Siêu thần chế tạp sư 54 chương 523 ngày đại nội ứng đẳng cấp đánh giá là Thiên Đô Thị Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội. Lục Minh thật đáng tiếc mang theo Tiểu Tiểu Kiếm trở về. Theo Tiểu Tiểu Kiếm nói, lần trước nhìn thấy thế giới kia đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Rất có thể sớm đã tại vô tận tuế nguyệt bên trong hoang vu. Còn như vị trí, bởi vì nó ký ức thiếu thốn, hoàn toàn không nhớ rõ. Đối với cái này, Lục Minh thâm biểu tiếc nuối. Còn như Tiểu Tiểu Kiếm a, phế vật nên nhớ rõ không nhớ được, không nên ký mù cây nhi ký. Lục Minh chửi bậy. Tiểu Tiểu Kiếm cam mẹ nó vừa rồi ngươi còn đối ta thổ lộ tới. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, tên kia nữ nội ứng đã về tới tổ chức. Mặc dù thượng cấp không có xử phạt nàng, nhưng là mặc cho vụ còn chưa có bắt đầu tựu thất bại, để nàng tràn ngập hổ thẹn, đến mức kích phát phấn đấu quyết tâm ta phải cố gắng, ta lần sau nhất định sẽ thành công, nàng trầm giọng nói. Nàng có phần tự tin này, bởi vì nàng là một cái có được đại nội ứng hệ thống nhân vật chính. Đại nội ứng hệ thống căn cứ nàng cung cấp tư liệu, vì nàng cung cấp một đầu hoàn mỹ nhất tăng lên lộ tuyến. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ trở thành đỉnh cấp nội ứng, không người có thể so sánh đến mức đó sao. Canh tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ miêu tả. Chui vào nhiệm vụ văn phòng, nghe lén thượng cấp đối thoại, cũng không bị phát hiện. Nhiệm vụ độ khó, ngũ tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, mở ra thẻ linh phụ trợ chiến đấu hệ thống. Chui vào, ánh mắt của nàng trợn to. Vân vân. Đi nhận chức vụ văn phòng, trời ạ, cái này không đúng, cái này nội ứng nhiệm vụ như thế nào là hướng về tổ chức phát thế là. Nàng đưa ra nghi hoặc, hệ thống rất nhanh cho hồi phục. Canh xét thấy túc chủ nội ứng tố dưỡng quá yếu. Kiếm thẻ sư hiệp hội nhiệm vụ trực tiếp thất bại, hệ thống trước mắt đã xem nội bộ tổ chức định nghĩa là tân thủ thôn nội ứng huấn luyện mô hình, vì an toàn của ngươi. Ngươi nhất định phải thông quan tân thủ thôn mới có thể mở ra thực chiến mô hình. Trước mắt, ngài đại nội ứng đẳng cấp đánh giá là xin mau sớm thông quan huấn luyện mô hình, tăng lên tới cấp sơ. Hệ thống băng lãnh hồi phục. Minh bạch. Trong nội tâm nàng hiểu rõ, nguyên lai là bởi vì chính mình quá yếu a, nàng hít sâu một hơi. Cũng thế, tại bản thân căn cứ, nàng rất quen thuộc. Giống như cái này đều thất bại, còn có cái gì tư cách đi chân chính thực chiến đâu, còn như lần này nghe lén. Soạt, nàng ánh mắt ở cấp trên cùng có thể tiến vào báo cáo công tác đồng sự trên thân đảo qua. Nội ứng nhiệm vụ khởi động hồi lâu, làm nàng thu thập sở hữu tư liệu, chuẩn bị hoàn tất về sau, lặng lẽ tiến vào văn phòng. Nơi đó, nàng nhìn thấy eo như là thùng nước cấp trên cùng lần trước đem nàng danh ngạch đỉnh đi cái kia nữ đồng sự. À, bọn hắn. Mà giờ khắc này, Thiên Đô Thị Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội, Lục Minh ngay tại chỉnh lý bây giờ sức chiến đấu. Lục tinh đây là một cái rất trọng yếu sự kiện quan trọng. Chiến đấu phẩm chất biến hóa là một mặt, còn có một cái trọng yếu chính là Nguyệt Ảnh truyền thừa. Rốt cuộc giải tỏa mới kiếm thuật tư thế, ta đến. Tiểu Tiểu Kiếm rất hưng phấn, xem ra có thể học tập mới tư thế. Lục Minh hồi lâu, hắn thở dài. Ngươi liền không thể thay cách từ thế nào? Tiểu Tiểu Kiếm nghi hoặc. Đối với ngươi mà nói là có thể thi triển kiếm thuật năng lực, nhưng đối với ta tới nói liền là thân thể vị trí á. Cái này chẳng lẽ không phải tư thế mà? Lục Minh sườn sốt vụ thảo. Còn có đạo lý, hắn vậy mà không phản bác được. Hừ, Tiểu Tiểu Kiếm cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống như ngươi như thế bẩn. Lục Minh giờ khóc giờ cười, tâm hắn còn ô uế. Ngươi vẫn là trước nghiên cứu ra năng lực rồi nói sau. Lục Minh tức giận nói, yên tâm, Tiểu Tiểu Kiếm tự tin, ta bây giờ cũng đến lục tinh. Thôi diễn năng lực, tính toán năng lực trên phạm vi lớn gia tăng. Học tập lục tinh kiếm thuật phi thường nhẹ nhõm, không phải ta thổi bằng vào ta bây giờ tính toán. Học tập một cách bình thường lục tinh kiếm thuật chỉ cần một ngày. Tiểu Tiểu Kiếm tự hào, liền xem như tiến giai, siêu giai, đoán chừng cũng sẽ không chậm trễ quá lâu. Thế là, Nó tràn ngập tự tin lật ra nguyệt ảnh truyền thừa vật lưu lại. Ông thôi diễn khởi động. Tiểu tiểu kiếm thô sơ giản lược dùng truyền thừa kiếm thuật số liệu. Chia cho chính mình bây giờ tính toán năng lực. Rất nhanh liền tính ra ra đại khái thời gian học tập. Đại khái 400 tả hữu. 400 giờ tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Lại để cho lâu như vậy xem ra lần này kiếm thuật hẳn là sẽ không đơn giản. Nhưng mà khi nó ý thức đảo qua đi thời điểm, bỗng nhiên trầm mặc. Bởi vì nó kinh dị phát hiện cái kia cái gọi là con số 400 chỉ là ngày. Không sai, 400 ngày dùng tiểu tiểu kiếm bây giờ tiêu chuẩn cùng thôi diễn năng lực học được cái này kiếm thuật, đại khái cần dòng giã 400 ngày một cách làm người ta kinh dị số liệu sao? Làm sao có thể tiểu tiểu kiếm mờ mịt? Là nguyệt ảnh kiếm thuật quá phức tạp vẫn là nó tiểu tiểu kiếm quá ngu ngốc? Ngươi đến cùng được hay không? Lục Minh tràn ngập hoài nghi. Ngươi mới không được, trong nhà người đều không được. Tiểu tiểu kiếm phẫn nộ. Chẳng phải chỉ là một cái kiếm thuật a, hừ, phi phàm kiếm thuật mà thôi. Mặc dù đẳng cấp tương đối cao, nhưng lại không phải không gặp qua. Nó từng tại viễn cổ thời đại đã thấy nhiều đi vậy thật, ta cái này đi nghiên cứu. Tiểu tiểu kiếm nói xong cũng ngồi xổm góc tường nghiên cứu kiếm thuật đi. Lục Minh nhìn không được cười lên. Tiểu gia hỏa, tính khí vẫn còn lớn. Bất quá, cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Có đôi khi, không kích thích gia hỏa này, con hàng này lại đi lười biếng tìm tiểu tiểu bạc đi chơi. Ai, thật là, cũng không biết thiện lương chăm chỉ lại cố gắng chính mình. Làm sao lại có được dạng này một cách lười biếng thẻ linh còn như kiếm thuật cấp bậc A. Lục Minh tâm lý nắm chắc. Đây là lục tinh khái niệm gì mang ý nghĩa đại gia rốt cuộc không cần lo lắng năng lượng sự tình. Dù sao, theo mới vào lục tinh cảnh giới vọt tới lục tinh đỉnh phong cảnh giới quá trình, có thể so nhất tinh tăng lên tới lục tinh chi cùng còn muốn khó khăn hơn gấp 10 lần chớ nói chi là còn có thất tinh cái này ngày khe. Bởi vậy, ở thời điểm này, tất cả mọi người có thể nghĩ biện pháp tăng lên sức chiến đấu, bắt đầu nghiên cứu năng lực, bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật. Nguyệt ảnh tiền bối tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sở dĩ, giống như Lục Minh không có đoán sai, nguyệt ảnh truyền thừa lục tinh kiếm thuật tất nhiên cũng là một môn cực kỳ cường đại phi phàm kiếm thuật. Đương nhiên, loại chuyện này giao cho tiểu tiểu kiếm là được rồi. Đối với Lục Minh tự thân mà nói, ngoại trừ năng lượng phẩm chất thuế biến ngoài ý muốn, trọng yếu nhất liền là thẻ bài sách thiên thẻ hệ liệt, triệu hoán thẻ hệ liệt các loại chờ. Bởi vì đến lục tinh đỉnh cấp giai đoạn, độ khó bảo tăng. Lục Minh đã thật lâu không có bước phát triển mới thẻ, nhưng là không quan hệ. Theo hắn đột phá lục tinh, rốt cuộc có thể phát triển mới độc lập thẻ bài rốt cuộc. Có mới thẻ bài mà lại, rất có thể không chỉ một thế là. Lục Minh mua sắm một phần lục tinh độc lập thẻ bài bách khoa toàn thư điển tàng bản, bắt đầu nghiên cứu. Ân, rất tốt. Hoàn toàn xem không hiểu. Cho dù đối với nắm giữ cực hạn văn lộ Lục Minh tới nói, lục tinh thẻ bài văn lộ vẽ độ khó không tính quá cao. Nhưng là trọng yếu nhất chính là những này thẻ bài bên trong xuất hiện đại lượng chưa từng thấy qua kỹ thuật văn lộ cùng loại với hình vành khuyên kết cấu, nhấp nhô kết cấu, ô trục kết cấu, co rúm kết cấu, vân vân. Lục Minh liên tục lăn 10 cái thẻ bài, thế mà mỗi cái đều có xem không hiểu kỹ thuật nữ tử khẩu ba. Lục Minh thở dài. Rốt cục, đến lục tinh giai đoạn thẻ bài chế tác vẫn là một lần nữa về tới kỹ thuật bên trên. Ngấm lại cũng bình thường. Thấp tinh cấp giai đoạn, vì đánh tốt cơ sở, thẻ bài văn lộ nghiên cứu là bộ giáo dục đi qua đặc biệt định chế. Mà tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh tựu toàn bộ nhờ tự do phát huy. Hiện nay đến lục tinh, một món lớn không cách nào đột phá thất tinh các tiền bối lưu lại. Làm gì nghiên cứu kỹ thuật mới thôi, không thể đột phá thất tinh, sức chiến đấu tại cũng nên tăng lên. Thế là lục tinh cấp độ này, kỹ thuật phát triển thật là phi thường lóa mắt. Sở dĩ Lục Minh xem xét nửa ngày, cuối cùng vẫn yên lặng buông xuống lục tinh độc lập thẻ bài bách khoa toàn thư điển tàng bản. Ngươi liền văn lộ đều xem không hiểu, Như thế nào phán đoán dung hợp làm sao không được cuối cùng. Lục Minh lại lần nữa cầm lên lục tinh chế thẻ cơ sở trọng học thế là. Sau đó mấy ngày, Lục Minh đều đắm chìm trong cơ sở học tập bên trong. Mặc dù rất buồn tẻ. Bất quá, cùng tiền thế đến trường thời điểm khổ bức cuối cùng không giống nhau lắm. Đói bụng có tiểu bạch uy. Khát có người đưa nước. Ban đêm có người bồi. Sẽ không còn có thể hỏi tông sư. Tháng ngày trôi qua coi như thoải mái. Ách, kiếp trước thời điểm nếu là có cái này đãi ngộ, nói không chừng hắn cũng sẽ không chán ghét học tập tóm lại. Đối với Lục Minh mà nói nha, đây chính là một đoạn coi như vui sướng thời gian. Mục tiêu của hắn liền là nắm giữ lục tinh cơ sở. Nắm giữ những cái kia chỉ có lục tinh mới có mấy văn lộ, mấy cơ cấu. Chỉ là ngay tại Lục Minh cho là mình có thể một hơi đem lục tinh cơ sở nắm giữ thời điểm, bỗng nhiên nhận được một đầu làm người ta kinh dị tin tức nào đó tổ chức. Chính kế hoạch đối Lục Nhan xuất thủ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Chuyện gì xảy ra nổi ứng bên kia tin tức. Tiểu Tiểu Hồ thấp giọng báo cáo. Nàng tại thi hành tân thủ nhiệm vụ thời điểm. Ta nghe được bọn hắn thượng cấp cùng những người khác giao lưu thời điểm đề cập. Lục Nhan sẽ đột phá thất tinh. Chém giết kế hoạch chuẩn bị khởi động. Cần phải cam đoan vạn vô nhất thất. Tiểu Tiểu Hồ tái diễn lúc ấy. Nghe được. Đáng chết Lục Minh tâm thần đại chấn. Tỷ tỷ thế mà bị người để mắt tới hắn theo bản năng liền đi liên hệ tỷ tỷ. Nhưng mà. Rất đáng tiếc. Đối diện một mảnh yên lặng. Đây là Lục Nhan lần thứ nhất không có kịp thời hồi phục Lục Minh. Như vậy. Chỉ có một cái khả năng. Nàng bế quan hơn nữa còn là tử quan. Vì đột phá thất tinh tại làm chuẩn bị cuối cùng đáng chết. Lục Minh hít sâu một hơi, lập tức liên hệ Thu Thư Nghi. Nhưng mà vẫn như cũ một mảnh yên lặng. Thu tiền bối rất có thể đã canh giữ ở bên cạnh tỷ tỷ. Ngươi không cần quá lo lắng. Tiểu Tiểu kiếm an ủi, có Thu tiền bối tại, Lục Nhan sẽ không có chuyện gì. Chính ngươi tin a, Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Lớn như vậy một cái kinh khủng tổ chức, chuẩn bị nhằm vào Lục Nhan xuất thủ. Hội không cân nhắc Thu Thư Nghi tùy ý một cái kế điệu hổ ly sơn. Lại hoặc là đối phương tất nhiên cũng có tông sư không cần so Thu Thư Nghi cường đại. Chỉ cần có thể kéo là được sau đó. Xuất thủ đối phương thậm chí không cần liều mạng, chỉ cần để tỷ tỷ đột phá thất bại, liền sẽ ra đại sự. Bọn hắn ước lúc nào Lục Minh để cho mình tỉnh táo lại. 7 ngày sau Tiểu Tiểu Hồ khẳng định. 7 ngày. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. 7 ngày. Còn có thời gian có thể biết địch nhân là ai a, Lục Minh hỏi. Không biết. Tiểu Tiểu Hồ lắc đầu. Kia tổ chức quá mức kinh khủng. Liền xem như kia nữ nổi ứng cũng chỉ dám thận trọng nhìn trộm. Nếu như nó phóng xuất ra linh thể khí tức, đoán chừng vài phút tựu bị làm chết sở dĩ. Đến, bọn hắn thu hoạch duy nhất cũng chỉ có cái này, làm sao bây giờ? Lục Minh não hải điên cuồng vận chuyển. Tỉ tỉ, thất kinh. Tìm thầy chủ nhiệm không dùng, vấn đề lớn nhất là căn bản không biết tỉ tỉ ở nơi nào, hắn gửi đi tin tức Lục Nhan cũng không nhất định có thể thu đến. Đến lúc đó tỉ tỉ bế quan hoàn thành bắt đầu đột phá, những người kia liền sẽ vào thời khắc ấy xuất thủ, làm sao bây giờ? Lục Minh hít sâu một hơi. Ta cảm thấy tỷ tỷ ngươi có thể cũng có chuẩn bị. Tiểu Tiểu kiếm suy đoán. Vậy cũng không thấy. Lục Minh xoa xoa đầu. Tỷ tỷ cái gì cũng tốt. Liền là quá mức tự tin, nếu như là Lục Minh sự tình. Lục Nhan khẳng định hội chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng là giống như chỉ có Lục Nhan chính mình a. Nàng tất nhiên là tin tưởng mình có thể xử lý, không có cách nào. Lục Nhan từ nhỏ đến lớn, một đường quét ngang, há lại sẽ e ngại một cái thất tinh dưới cái nhìn của nàng. Không, chuẩn xác mà nói, gần như sở hữu người tu luyện đều biết, lục tinh đều không phải là Lục Nhan điểm cuối cùng, tương lai của nàng tuyệt không tại Thu Thư Nghi phía dưới. Sở dĩ Lục Nhan đột phá hội chuẩn bị cái gì? Một thanh kiếm, một người là đủ. Lục Minh suy đoán, liền xem như Thu tiền bối đi qua, có thể cũng là chính mình cứng rắn cỏ đi qua. Không phải tỷ tỷ nói không chừng đều chẳng muốn mang Thu Thư Nhi. Bất quá. Địch nhân. Loại này quy mô hẳn là sẽ lộ ra dấu vết để lại A Tiểu Tiểu kiếm. Đến ngay đây. Giúp ta sàng chọn ra tỷ tỷ sai lầm người. Nhìn xem có khả năng hay không tìm tới lần này nhằm vào tỷ tỷ địch nhân hội là ai. Lục Minh trầm giọng nói. Minh bạch. Tiểu Tiểu kiếm khẽ gật đầu. Xoạt xoạt quang ảnh lưu chuyển. Tiểu Tiểu kiếm cấp tốc tiến vào siêu cao tốc vận chuyển hình thức. Sau đó. Chết máy phúc Tiểu Tiểu kiếm run một cái kém chút sụp đổ. Thế nào Lục Minh nghi ngờ nhìn hắn một cái. Ây, Tiểu Tiểu kiếm nhìn xem gần như phân tích bất động số liệu thở dài. Cái kia. Gần như sở hữu hô hoán bên trên danh hào Lục Tinh đều bị tỷ tỷ ngươi đánh qua. Có chút lúc trước đánh. Có chút là gần nhất đánh. Mà những người này phía sau đều có bối cảnh hoặc là thế lực. Sở dĩ. Giống như theo loại này góc độ phân tích nói. Muốn diệt hết Lục Nhan rất có thể là một con số kinh khủng. Coi không ra. Tiểu Tiểu kiếm thở dài. Lục Minh bất đắc dĩ. Tỷ tỷ. Không hổ liền là tỷ tỷ a. Không có việc gì. Ngươi chậm rãi phân tích. Lục Minh trầm giọng nói theo cừu hận sâu nhất bắt đầu phân tích tốt nhất có loại kia trực tiếp chém chết báo thù. Dạng này báo thù lô giới không giữ quy tắc sửa lại. Ta thử một chút. Tiểu Tiểu kiếm buông tay. Sau đó là ngươi. Lục Minh nhìn về phía Tiểu Tiểu hồ. Trầm giọng nói. Tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ. Không. Ngươi dứt khoát cho nàng thiết trí một cái nhiệm vụ liên. Để nàng từng vòng đi thăm dò tin tức ta muốn biết xác thực địa điểm. Ta muốn chấp hành quá trình ta muốn bọn hắn kế hoạch mỗi một cái trình tự mỗi một cái khâu minh bạch. Tiểu Tiểu hồ hưng phấn ước. Nhiệm vụ nó cũng có thể lập công. Hồi lâu. Tiểu Tiểu hồ cùng Tiểu Tiểu kiếm công việc đi. Mà Lục Minh thì là lần nữa bắt đầu chuẩn bị thẻ bài. Theo năng lượng phẩm chất thuế biến. Bây giờ hắn mặc dù chỉ có Lục Tinh sơ giai, nhưng là sức chiến đấu lại đủ để so sánh Lục Tinh đỉnh phong thậm chí treo lên đánh mà nếu có thẻ bài phối hợp. Lục Minh cảm thấy chính mình có lẽ có thể cùng Lục Tinh nhị cảnh một trận chiến chỉ là lần này có thể sẽ có chút khác biệt. Dĩ vãng, Lục Minh chiến đấu đều là chiến đấu làm chủ, thẻ bài làm phụ mà lần này. Tại tôn sư cấp có khả năng nhúc tay tình huống dưới. Lục Minh sức chiến đấu thành phụ trợ. Đánh thì đánh bất quá. Cũng không có khả năng đón đánh. Bởi vậy. Công năng hình thẻ bài thành trọng yếu nhất sức chiến đấu mà Lục Minh muốn làm. Liền là tại Tiểu Tiểu hồ nhìn trộm ra địa điểm trước đó. Tận khả năng chuẩn bị thêm một chút thẻ bài. Mặc kệ cái gì thẻ loại hình đẳng cấp gì tỉ tỉ có chuẩn bị sao Lục Minh không rõ ràng. Nhưng là, hắn đã đạt được tin tức này tự nhất định phải đi dù là một chuyến tay không. Tỷ tỷ, nhất định muốn chờ ta. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, Hàn Phong lạnh rung. Lục Nhan ngồi xếp bằng chung quanh vô tận phong tuyết quét sạch gần như đưa nàng bao phủ. Hồi lâu, Lục Nhan mở mắt, nhìn về phía nơi nào đó. Nơi đó, một cái uyển chuyển thân ảnh xuất hiện. Có chút mờ tối sắc trời. Dường như hồ lập tức sáng rất nhiều. Đầy trời phong tuyết tựa hồ cũng có lạc chỗ. Sư phụ. Ngươi vẫn là tới. Lục Nhan cười khẽ. Ngươi còn cười được Thu Thư Nhi tức giận nói. Nào có người đột phá thất tinh. Một người lặng lẽ trốn ở chỗ này đột phá ngươi chẳng lẽ không biết những người kia sẽ đến không biết rõ. Lục Nhan nói khẽ cho nên mới muốn tránh đi các ngươi. Thu Thư Nhi tâm thần run lên, nhìn trước mắt Lục Nhan, lại có chút đau lòng. Hồi lâu, nàng mới từ kẽ răng tung ra hai chữ, đồ đần. Đây chính là ngươi lần thứ nhất nói ta đần. Lục Nhan cười khẽ. Hừ Thu Thư Nhi tức giận nói. Ngươi chính là cái đồ đần chuyện năm đó. Làm sao đến mức để ngươi đến gánh chịu trách nhiệm còn có. Những cái kia tên đáng chết. Có một số việc cuối cùng muốn kết quả. Lục Nhan đứng dậy, vươn tay, một mảnh băng tuyết. Ngươi xem, kết băng. Nơi này, ta dùng để đột phá, tại thích hợp cực kỳ. Có lẽ, tương lai đi ngủ cũng là không tệ địa phương. Lục Nhan thản nhiên nói. Thu Thư Nghi trầm mặt. Hồi lâu, nàng nhìn về phía Lục Nhan, có nắm chắc không? Không có. Lục Nhan lắc đầu, ta nói có nắm chắc, ngài cũng không tin, không phải sao? Thu Thư Nghi không muốn để ý đến nàng. Bởi vì, chính nàng cũng không có nắm chắc. Những người kia, những tên kia. Sư phụ Lục Nhan bỗng nhiên mở miệng. Ừ, Thu Thư Nghi quay đầu lại. Giống như ngươi còn sống trở về. Lục Nhan mỉm cười, nhất định muốn nhớ kỹ, giống như tương lai có hài tử. Đứa bé thứ nhất, nhất định muốn họ Lục. Thu Thư Nghi, các ngươi tỷ đệ quả nhiên không có một cái tốt. Siêu thần chế tạp sư 54 chương 524 đường đường hội trưởng. Cái này cũng sẽ không thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh ngay tại chỉnh lý chính mình hiện hữu thẻ bài. Hắn mới vừa vặn tăng lên tới lục tinh. Trông cậy vào thẻ bài dung hợp thành thất tinh là không thể nào. Hắn muốn đem chính mình sở hữu thẻ bài toàn bộ nghiên cứu phát minh đến lục tinh đỉnh cấp, dù sao dạng này mới có thể phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu. Tỉ như tinh thần thẻ lục tinh đỉnh cấp có thể tăng lên đại lượng tăng phúc, có thể trên trời rơi xuống vẫn thạch nhật nguyệt tinh tổ hợp sáu trang, càng là có thể hiện ra ngã Phật giáng lâm hiệu quả. Đây là đại sát khí dĩ vãng. Lục Minh đều là tận khả năng tránh cho gọi là lật bàn thẻ bài, bởi vì không đủ ổn định. Nhưng là lần này, hắn hy vọng loại này thẻ bài càng nhiều càng tốt. Thế là Lục Minh xem kỹ chính mình thẻ bài. Trước mắt đã nắm giữ ngũ tinh thẻ bài, có thể dung hợp ra lục tinh thẻ bài tinh thần thẻ. Hệ triệu hoán liệt đã khảo thí. Về thành thẻ, xuyên thẳng qua hệ liệt đã khảo thí. Không biết thẻ, đầu châu hệ liệt chưa khảo thí. Mà chưa nắm giữ ngũ tinh tràng cảnh thẻ. Thiên luân thẻ nghiên cứu tiến độ 16%, ngũ tinh tan giã thẻ. Tiêu tiêu thẻ nghiên cứu tiến độ 80%. Tự các ngươi. Lục Minh thần sắc trầm ổn. Cái này mấy ngày thời gian cần phải đem hai tấm thẻ này làm được, sợ là có chút khó khăn. Tiểu tiểu kiếm buồn sầu. Nó cái này mấy ngày còn tại thôi diễn địch nhân. Mạng già đều đã vận dụng. Còn không tính toán ra được. Thẻ bài nghiên cứu. Nó chỉ sợ không giúp được gì. Còn có cái này thanh tiến độ. Quá dài. Lục Minh xem xét nó một chút. Ngươi vì cái gì có một loại ngươi có thể giúp một tay ảo giác tiểu tiểu kiếm. Xem thường ai đây, mặc dù nó thẻ bài nghiên cứu thiên phú. Nhưng là trực giác chuẩn A không dùng được. Chuyện này ta tự có phân tất. Lục Minh trầm giọng nói, ngươi cho ta toàn lực thôi diễn địch nhân, nếu là không có thu hoạch. Ha ha, tiểu tiểu bạch bên kia về sau ta không giúp ngươi. Soạt, tiểu tiểu kiếm lập tức một cái giật mình, lặn đi góc tường nghiên cứu thẻ bài đi. Mà Lục Minh yên lặng nhìn xem nghiên cứu phát minh thanh tiến độ. Mấy ngày thời gian muốn đem hai tấm thẻ bài nghiên cứu ra được, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Mặc dù hai tấm thẻ này chỉ có ngũ tinh, chính hắn đã đến lục tinh, nhưng là cực hạn thẻ phức tạp, dù sao viễn siêu phổ thông thẻ. Bất quá cũng là không phải không có cơ hội. Lục Minh trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào hiệp hội nội bộ nơi đó. Cái nào đó thiếu niên ngay tại là quá nhanh mà phiền não. Hồi lâu, Lục Minh đem hắn gọi vào văn phòng. Ngươi xem một chút bao lâu đem tấm thẻ này nghiên cứu ra được. Lục Minh trầm giọng nói. Hắn tương thiên luôn thẻ 50% văn lộ lấy ra, lượng tử liếc nhìn, lập tức mộng cái này hoa văn phức tạp. Đã siêu việt lục tinh thẻ vậy thật thất, thất tinh ngũ tinh. Lục Minh thở dài. Đến nửa tháng. Lượng tử lão lão thật thật nói. Nửa tháng. Lục Minh trầm mặc. Nói thật. Nửa tháng có thể nghiên cứu ra được tấm thẻ này. Tốc độ này đã lăng Lục Minh mấy trăm con phố. Lục Minh chính mình lúc nghiên cứu. Nhưng cho tới bây giờ đều là thiên văn sổ tự, nhưng vấn đề là. Thời gian chưa đủ. Thế là. Lục Minh xem xét hắn một chút, có bạn gái sao? Trước kia có. Lượng tử thất lạc, không còn. Lục Minh đồng tình vỗ vỗ bả vai hắn. Hài tử, còn nhớ rõ phi hành thi đấu bọn hắn cho ta xưng hào sao? Lục Minh tặng hắn một cái. Ai? Lượng tử trước mắt sáng rõ. sự tình khác ta không hiểu nhiều. Bất quá, theo ta được biết, có chút linh thể đặc điểm liền là chậm tỉ như đỗ mã nhất tộc. Bây giờ thẻ linh đặc tính có thể tăng phúc, ngươi nói nếu như có thể cho ngươi tăng phúc một hai nói. Lục Minh ý vì thâm trường. A Lượng Tử tâm động. Trong truyền thuyết, đỗ mã nhất tộc là thật tư âm tráng xương, lưu thông máu bổ thận. Không ngờ bọn chúng ở phương diện này còn có như thế đặc thù công hiệu. Thế là 7 ngày Lượng Tử chém đinh chặt sắt, 7 ngày ta nhất định làm được, lặng lẽ nói với ngươi. Ta cùng năng lượng chiến sĩ hiệp hội quan hệ cũng không tệ lắm. Tại thân thể khống chế phương diện này, bọn hắn thế nhưng là chuyên gia. Lục Minh trầm giọng nói. 5 ngày Lượng Tử khẽ cắn môi, 5 ngày ta cũng có thể đuổi ra Lục Minh. Mã Lạc, lão tử đường đường hội trưởng, so ra kém một đầu rùa đen bất quá. Nói trở lại, cái này số trời còn có thể thấp. Lục Minh hoài nghi. Hắn luôn cảm giác, này thời gian làm sao lại như thế tùy ý đâu sư phụ. Thật không thể thấp. Lượng Tử nước mắt mắt. Cái này thật không phải trả giá á. 5 ngày thật là cực hạn của hắn chuyển vận vậy. Ngươi ban đầu nửa tháng làm sao tới? Lục Minh rất hoài nghi. Mỗi ngày làm việc 8 giờ, thứ bảy trời nghỉ. Lượng Tử lão lão thật thật nói. Lục Minh cam mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là xí nghiệp nhà nước còn có. Ngươi dạng này công việc là không có phúc báo. Ngươi tạo sao 996 0007 mới là xã hội đối với các ngươi lớn nhất yêu mến cùng phúc báo. Cái này mấy ngày ta để bọn hắn chuẩn bị năng lượng trà. Lục Minh tức giận nói, trong 3 ngày có thể nghiên cứu bao nhiêu là bao nhiêu. Vâng. Lượng Tử ủa rũ. Xong, 3 ngày này xem ra không cần ngủ. Bất quá, ngẫm lại hội trưởng hứa hẹn cũng là không phải là không thể đụng một cái. 3 ngày, liệu một cách tương lai nói không chừng cái kia đỗ mã linh thể thật hữu dụng đâu. Mà giờ khắc này, Lục Minh thì là đến chu tiền bối nơi đó. Kiếm thẻ sư hiệp hội thẻ bài bộ nghiên cứu bộ trưởng thất tinh chế thẻ sư Chu Kiệt. Tiền bối, có một ít văn lộ. Sợ là muốn làm phiền ngài. Lục Minh nói. Chu Kiệt trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Lại tới thế là. Một cách ban ngày qua đi. Ban đêm, Chu Kiệt run rẩy hai chân, vịn tường đi trốn đi. Hội trưởng, không được, ta gánh không được. Chu Kiệt nước mắt mắt. Mới một đêm lại không được. Lục Minh bất đắc dĩ. Thật không có, ta hội đều làm xong. Bình thường ta cũng đang nghiên cứu a. Chu Kiệt nước mắt mắt. Hắn cũng không phải những người ngoài kia. Những đường vân này, những này thẻ bài, hắn đều có quy nạp tổng kết, cũng cho hiệp hội ghi chép. Lục Minh cũng thường xuyên tại hắn nơi này học tập. Sở dĩ Lục Minh ưu tiên nghiên cứu hoàn thành những cái kia, cùng hắn lặp lại độ cực cao, hắn lại có thể nghiên cứu bao nhiêu. Ngươi cho những văn lộ kia, ta ưu tiên lựa chọn đều là chính mình hội an hiểu. Một đêm không ngừng, lúc này mới nghiên cứu hoàn thành còn lại. Sợ là muốn một bên tra tư liệu một bên nghiên cứu, tiến độ hội giảm xuống gấp 10. Chu Kiệt buồn sầu. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh thở dài. Nhìn tới, loại chuyện này vẫn là ép buộc không được. Dù sao, không phải mỗi người cũng giống như Lượng Tử đồng dạng nhanh như vậy. Thế nhưng là, cái này còn lại văn lộ làm sao bây giờ? Ngay tại Lục Minh khổ não thời điểm, Lý Hảo Nhiên bỗng nhiên truyền đến tin tức. Tân nhiệm chế thẻ sư hiệp hội thiên đô thị phân hội hội trưởng đến đây bái phỏng Lục Minh cho mời. Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Hắn nhưng là nghe nói vị này là tổng bộ tới thất kinh đại lão. Hồi lâu, Lục Minh tại quảng trường gặp được vị này. Ngươi chính là Lục Minh? Vị kia thất kinh chế thẻ sư ánh mắt đảo qua, lập tức sợ hãi thán phục. Đều nói Lục hội trưởng thiên tư thông minh, thật không nghĩ đến Lục hội trưởng nhan giá trị lại cũng kinh người như thế. Khách khí, khách khí. Lục Minh mỉm cười. Nhìn tới, vị hội trưởng này so trước kia đều lên đảo a. Lần này tới đâu, đầu tiên là sự tình trước kia xin lỗi. Mới hội trưởng rất hổ thẹn, nghe nói hai cái hiệp hội trước kia có chút mâu thuẫn, xin hãy tha lỗi. Nếu có cái gì có thể hỗ trợ, xin cứ việc mở miệng, ta là hy vọng hai cái hiệp hội có thể dắt tay đồng tiến. Đâu có đâu có. Lục Minh liên tục khoát tay. Bất quá. Nói hỗ trợ. Nghe nói ngài tài chế thẻ rất có uy vọng, không biết có thể chỉ điểm một hai. Lục Minh hỏi. Này, nào có cái gì chỉ điểm. Mấy hội trưởng thuần thục phất phất tay, giúp lẫn nhau mà thôi. Vậy liền vất vả ngài. Lục Minh mỉm cười. Thế là, hắn đem vị này tân nhiệm hội trưởng mời vào hiệp hội. Sau đó, một giờ đi qua, tân nhiệm hội trưởng trên mặt có nồng đậm hứng thú. Nghĩ không ra, Thiên Đô thị một cái phân hội. Thế mà còn có bực này văn lộ. Phương thức vận dụng thật sự là tuyệt diệu a. Hai giờ đi qua, tân nhiệm hội trưởng còn tại cuồng nhiệt bên trong. Năm tiếng đi qua, tân nhiệm hội trưởng hơi có vẻ mỏi mệt nhưng là như cũ hưng phấn. Mười giờ đi qua, tân nhiệm hội trưởng sắc mặt hơi trắng bệch nhưng lại muốn ngừng mà không được. Mà giờ khắc này, chế thẻ sư hiệp hội cửa ra vào. Chế thẻ sư bọn họ từng cách trông mong mà đối đãi, chờ lấy mấy hội trưởng tiến đến. Nhưng mà, mấy giờ, liền cách đồng tính đều không hiệp hội các tiền bối. Đói bụng. Theo ban đêm đói bụng đến đêm khuya. Sườn sốt không thấy được hội trưởng ảnh tử. Liên hệ sao liên hệ, không ai tiếp. Kỳ quái. Thời gian không sai a, ta nhìn xem buổi trưa đã hạ phi cơ. Chí thẻ sư bọn họ một mặt mờ mịt. Người, người đâu? Ngay kế tiếp. Sáng sớm. Tại chí thẻ sư bọn họ đói choáng váng thời điểm. Tại chí thẻ sư bọn họ gần như sụp đổ thời điểm. Bọn hắn trong miệng hội trưởng rốt cuộc trở về nơi đó. Bốn cái nguyên thẻ trôi nổi đem bọn hắn hội trưởng sơ lên trở về. Vân vân. Nhấp trở về vân vân. Bốn cái nguyên thẻ chế thẻ sư bọn họ con mắt đột nhiên trừng lớn. Kiếm thẻ sư hội trưởng, hội trưởng mấy cái chế thẻ sư vội vàng tới đỡ lại hội trưởng. Ha ha. Hội trưởng vẫn như cũ mất hồn mất vía. Hội trưởng chế thẻ sư bọn họ tràn ngập lo lắng. Các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội đã làm gì có người quát lớn. Đáng tiếc. Nhìn bốn tấm trôi nổi nguyên thẻ. Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nghẹn trở về. Nhân ra căn bản không người đến. Ngươi cùng nguyên thẻ đưa cái gì khí. Bất quá. Nhìn xem hội trưởng cái này mất hồn mất vía dáng vẻ. Lần trước một cách đi qua kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử trẻ tuổi có chút minh bạch. Ta nhớ ra rồi, lần trước mấy tên kia. Nhìn thấy kiếm thẻ sư hiệp hội điền cô nương. Cũng là bộ dáng này, bọn hắn nói cái gì tới. Nha. Đúng. Si hán nụ cười chế thẻ sư oán giận nói. Tê mọi người nhất thời kinh dị. Chẳng lẽ nói. Kiếm thẻ sư hiệp hội đem bọn hắn tân nhiệm hội trưởng tiệt hồ. Ý đồ hủ hóa không. Không thể nào, chế thẻ sư bọn họ không dám tin. Kiếm thẻ sư hiệp hội hẳn là sẽ không làm loại chuyện này mới đúng. Thế là. Một vị trí thẻ sư nhẹ nhàng đẩy hội trưởng, ngài còn tốt chứ, tốt, tốt. Hội trưởng tinh thần hoảng hốt lấy lại tinh thần. Dùng một loại rõ ràng phấn khởi quá mức cảm xúc nói ra. Ta rất tốt. Ta cảm thấy ta còn có thể kiên trì mấy giờ sau đó. Phù phù. Ngã nhào một cách hôn mê bất tỉnh. Trí thẻ sư bọn họ, nhanh đỡ hội trưởng đi vào. Chí thẻ sư bọn họ hoảng sợ sẽ dài dài trở về. Xong. Hội trưởng quả nhiên xảy ra chuyện. Hồi lâu. Đi qua trị liệu, hội trưởng thức tỉnh. Chỉ là. Khi hắn nhớ lại đêm qua sự tình, như cũ có chút hưng phấn, hoảng sợ cùng. Nghĩ mà sợ. Thật. Những văn lộ kia. Đối chí thẻ sư mà nói. Liền là hoàn mỹ nhất văn lộ. Vô luận cấp bậc cao cấp. Vô luận phẩm chất cao cấp. Bọn hắn nhìn, căn bản khó có thể cầm giữ lại sở dĩ, mới có thể không ngừng nghiên cứu, căn bản không dừng được. Loại kia cảm xúc mạnh mẽ, loại kia phấn khởi. Hội trưởng, tuổi của ngài không cho phép ngài dạng này. Y sư thở dài, ta minh bạch. Hội trưởng khẽ gật đầu. Thế nhưng là, chỉ cần nhớ tới cái loại cảm giác này, loại kia. Kiên trì một chút nữa, lập tức liền có thể nghiên cứu một cái tiểu văn lộ. Lại cố gắng thoáng cái, lập tức liền có thể nghiên cứu một cái đại văn lộ. Lại phấn đấu một hồi, ta nhất định có thể tăng lên loại hình cảm giác kỳ diệu. Nghĩ tới đây, hội trưởng vậy mà lại có một loại đi trợ giúp Lục Minh nghiên cứu văn lộ xúc động. Dù sao hắn tại thất tinh đã thật lâu không có rõ ràng như vậy tiến bộ. Không, không được xảy ra nhân mạng. Hội trưởng tâm thần run rẩy. Hắn biết rõ loại kia một đường phấn khởi, sau đó đến chết cảm giác. Quá không bình thường. Thế nhưng là những văn lộ kia, hội trưởng xoắn suýt. Sinh tử bên trong đột phá vẫn là cầu ổn chậm rãi tăng lên. Thế là hội trưởng trầm tư một lát, cuối cùng làm một cái quyết định. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội đi qua dòng giã một ngày phấn đấu, đi qua lượng tử chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng Chu Kiệt cùng nhau nghiên cứu. Tiêu tiêu thẻ văn lộ nghiên cứu rốt cuộc giải quyết để nhất tấm thẻ, hoàn thành tan giã hệ liệt mới nhất thẻ bài Lục Tinh. Quá sung sướng, Lục Minh tâm thần dễ chịu. Có thể làm cho hai vị tông sư trợ giúp chính mình nghiên cứu một tấm ngũ tinh thẻ, quá vinh hạnh. Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị cảm tạ vị kia tân nhiệm hội trưởng thời điểm, lại đạt được một cái tin tức kinh người. Vị kia tân nhiệm hội trưởng từ chức. Đúng thế, không sai, tân nhiệm hội trưởng trực tiếp từ chức về tới tổng bộ. Theo chính hắn nói, bởi vì thân thể lực bất tòng tâm, nhưng là lại không cách nào ngăn cản dụ hoạt, sở dĩ dứt khoát quyết định xa ly thiên đô thị cái này một mảnh nơi thị phi. Lục Minh còn có thể dạng này nghe nói, chế thẻ sư hiệp hội các đệ tử đều điên rồi. Buổi chiều, thiên đô thị chấp pháp kết cấu càn quét tệ nạn văn phòng còn cố ý tới một chuyến kiếm thẻ sư hiệp hội, hỏi thăm thoáng cách Điền cô nương ngày hôm qua hoạt động nhập trình. Điền cô nương, hiệp hội các đệ tử cũng may hiệp hội có màn hình giám sát, ngược lại là giải quyết chuyện này. Nhưng là luôn cảm giác là lạ. Chuyện lần này càng là kinh động đến tác chiến bộ bộ trưởng. Bộ trưởng hiểu rõ xong chân tướng về sau, vỗ vỗ Lục Minh bả vai. Tiểu hỏa tử, hao lông dê không muốn bắt lấy một cái hao a. Lục Minh vô tội. Chuyện này thật không có quan hệ gì với hắn a, hắn thật vẻn vẹn chỉ là mời vị tiền bối kia hỗ trợ chế thẻ mà thôi. Gặp vượt trời mới biết vị này một điểm ngăn lại lực đều không có. Ngươi xem một chút, Chu Kiệt nhân ra không kiên trì nổi, liền biết chính mình viện tường đi ra bò. Ngươi đường đường tổng bộ tới hội trưởng, làm sao lại cái này cũng sẽ không đâu lạc kê. Được rồi, đây đều là chuyện nhỏ. Tiêu tiêu thẻ đã hoàn thành, thiên luân thẻ tại vị này tôn sư cấp đại lão phụ trợ hạ cũng đã hơn phân nửa. Còn lại giao cho lượng tử cùng Chu Kiệt là được rồi mà. Lục Minh a, hắn cẩn thận tính một cái, nếu như mình cùng mấy vị này cùng nhau nghiên cứu, đoán chừng cũng liền có thể tạo được 1% tác dụng. Quá yếu, thà rằng như vậy còn không bằng từ bỏ. Lục Minh bây giờ thời gian có hạn, sẽ không đem thời gian quý giá lãng phí ở nơi này. Bọn hắn nghiên cứu thẻ bài, không bằng ta đến khảo thí thẻ bài đi. Lục Minh hít sâu một hơi, hành động lần này rất nguy hiểm. Bởi vậy, thẻ bài thứ này vẫn là tận khả năng minh bạch công năng tương đối tốt. Lục Minh trong tay còn có hai tấm dung hợp ra Lục Tinh đỉnh cấp thẻ bài không có khảo nghiệm qua công năng. Theo thứ tự là Lục Tinh đầu châu thẻ cùng vừa hoàn thành Lục Tinh tan giã thẻ. Ân, tự các ngươi nâng lên khảo thí. Lục Minh liền chuẩn bị đi đệ nhất học viện. Sau đó dừng một chút, hắn từ bỏ mã lặng. Nghĩ tới đệ nhất học viện khảo thí khu là chính mình thành lập, cái này nếu là phá hủy, nhờ có đến hoảng được rồi. Lục Minh thở dài, giống như lần này cứu tỷ tỷ thật xảy ra chuyện, cũng coi là cho đệ nhất học viện hài tử lưu lại một chút đồ vật, chính mình cũng coi là có một chút điểm công tích vĩ đại. Còn như khảo thí nha, tình huống đặc biệt đặc thù chấp hành đi. Thế là hồi lâu, Lục Minh lặng yên không tiếng động đi tới vùng ngoại ô. Siêu thần chế tạp sư 54 chương 525 nơi nào đó, chế thẻ sư hiệp hội tổng bộ. Chế thẻ sư bọn họ nhìn xem đưa ra đi lên báo cáo, lâm vào trầm tư. Hội trưởng từ chức vẹn vẹn một ngày, thế là Bọn hắn cố ý đem vị hội trưởng kia kêu tới. Cái này Lục Minh cứ như vậy khó khăn làm sao tổng bộ nhân viên công tác rất nghi hoặc. Không, hắn không phải có khó không làm. Hắn liền là loại kia, rất ít gặp thiên tài. Từ chức hội trưởng thật sâu thở dài. Trầm giọng nói. Hắn sáng tạo ra văn lộ quá mức hấp dẫn người. Là chính ta không thể thừa nhận. Chỉ có thể từ bỏ. Ta hỏi ngươi. Tổng bộ nhân viên công tác thần sắc nghiêm nghị. Ngươi cảm thấy nếu như có thể chịu đựng lấy. Thực lực của ngươi. Sẽ tăng lên sao tăng lên to lớn từ chức hội trưởng không chút do dự. Những văn lộ kia gần như đều là cơ sở ngũ tinh cơ sở văn lộ nhưng là. Đối ngươi tư duy xung kích tuyệt đối chấn động. Minh bạch. Tổng bộ nhân viên công tác trong lòng hiểu rõ. Ai từ chức hội trưởng mờ mịt. Ngươi minh bạch cái gì ngươi tự hồi lâu. Tổng bộ nhân viên công tác đăng ký từ chức hồ sơ nên hội trưởng bởi vì thân thể cao tuổi thể lực chống đỡ hết nổi. Không thể thừa nhận Lục Minh quất soi. Tại văn lộ xâm nhập giao lưu bên trong thất bại. Bởi vậy, đề nghị điều động một vị tuổi trẻ thể tráng hội trưởng đi học tập kiếm thẻ sư văn lộ. Tuổi trẻ, thể tráng, bộ tài nguyên nhân lực nhận được tin tức về sau. Tại toàn bộ chế thẻ sư hiệp hội trên tư liệu tìm đọc. Hồi lâu. Lại yên lặng đóng lại. Một cách không có. Chế thẻ sư nghề nghiệp gì tử trạch. Vốn là khuyên hướng thuần năng lượng tính chất. Lại thêm mỗi ngày hikikomori chế thẻ. Thể trắng thứ này. Đối bọn hắn tới nói. Là tuyệt đối không tồn tại đây cũng là vì cái gì chế thẻ sư bình thường sẽ không tìm kiếm năng lượng chiến sĩ bạn gái nguyên nhân. Không chịu nổi trà đạp, nha, kiếm tu cũng không được. Bình thường tới nói, cũng chỉ có chủ tu tố chất thân thể chức nghiệp, mới có thể ở phương diện này không cố kỵ gì. Tỉ như chùy tu, phủ tu, đinh tu loại hình. Không cần đi. Đồng sự nghi hoặc, học tập văn lộ không cách nào hoàn thành càng nhiều là trên tinh thần a. Không thôi. Vị kia nhân sự nói rất chân thành. Ta nghiên cứu qua Lục Minh sở hữu tư liệu. Điều tra tương quan số liệu. Lục Minh cùng mấy vị tông sư cấp chế thẻ sư cũng đã có câu thông. Mỗi lần chí ít một ngày ngày kế tiếp đối phương đều sẽ bế quan tu dưỡng. Sở dĩ. Lần này. Ta nhất định phái một cá thể lực cực kỳ cường đại hội trưởng thế nhưng là không có. Đồng sự cũng rất buồn rầu. Ai nói không có. Nhân sự lòng tin tràn đầy. Tổng bộ không có. Nhưng là địa phương khác có. Ta nhớ được. Thiết Trùy trấn chế thẻ sư hội trưởng. Tựa hồ tại xin gia nhập tổng bộ. Thiết Trùy trấn đồng sự sắc mặt đại biến. Liền là cái kia mãng phu không sai. Vị kia mỉm cười thâm tàng công cùng tên. Ha ha. Lục Minh. Lần này. Chúng ta chế thẻ sư hiệp hội sẽ không thua. Mà giờ khắc này. Thiên đô thì. Vùng ngoại u. Lục Minh rất cẩn thận lựa chọn khu vực. Mặc dù bởi vì một ít bất đắc dĩ nhân tố không thể không đến nơi này khảo thí thẻ bài. Nhưng là hắn vẫn là phải tận khả năng tránh cho tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ân. Phiến khu vực này có thể có người tu luyện. Nhảy qua. Ân. Phiến khu vực này thường xuyên có nam nữ tại trong bụi cỏ tiến hành cơ học nghiên cứu thảo luận. Nhảy qua. Ân. Phiến khu vực này có hai cái năm cấp A cảnh điểm. Nhảy qua. A. Cuối cùng. Lục Minh ánh mắt rơi vào trăm cây số có hơn, hoàn toàn hoang lương khu vực. Nơi này cũng không có vấn đề. Lục Minh khẽ gật đầu. Thế là. Hắn móc ra thẻ bài. Bất quá. Hắn do dự một chút. Cuối cùng. Vẫn là đem ánh mắt đặt ở Lục Tinh Tan Giá hệ liệt thẻ bài bên trên. Vẫn là từ loại này độ khó thấp thẻ bài trước khảo thí đi. Dù sao. Lục Tinh đầu châu thẻ nguy hiểm quá lớn soạt tan giá thẻ chuẩn bị sẵn sàng. Đây là Lục Minh thẻ bài hệ liệt bên trong một cái rất thần kỳ hệ liệt. Nhị tinh vòng xoáy thẻ hấp thu năng lượng. Tam tinh tan giá thẻ tan giá cấm chế. Tứ tinh cắt ngang thẻ tan giá thời gian. Ngũ tinh tiêu tiêu thẻ tan giá địch nhân. Muốn khảo nghiệm. Liền là bọn chúng Lục Tinh tiến giai bản hắn rất hiếu kỳ. Lục Tinh thẻ bài đến cùng hội tan giá cái gì thế là. Lục Minh đem nguyên thẻ ngưng hiện ra, nhắm ngay nơi xa một đầu đi ngang qua hung thú. Hưu thẻ bài khởi động. Một vòng nhàn nhạt lưu quang tiêu tán. Sau đó. Không có sau đó. Giống nhau thường ngày như vậy, vô sự phát sinh. A Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Tan giã thẻ không giống với đai đai thẻ hoặc là đầu châu thẻ, nó bản chất tất nhiên là tan giã, sở dĩ. Vì cái gì không có một chút biến hóa đâu, chẳng lẽ lại là nội bộ tan giã thế là. Lục Minh xuống dưới, đem đầu hung thú kia bắt lại kiểm tra một chút khí quan. Gan hoàn chỉnh, lông tóc hoàn chỉnh. A nơi này. Lục Minh bỗng nhiên dừng lại. Hắn cẩn thận đem hung thú phía dưới gỡ ra nhìn một chút. Lại lâm vào trầm tư. Thảo làm sao không còn Lục Minh một mặt mộng bức. Ngao hung thú muốn rời khỏi. Ngậm miệng Lục Minh một cái tay đem nó gắt gao đè lại. Lục tinh khí tức đẩy ra. Hung thú không dám động đậy. Lục Minh thì là cấp tốc lật ra sách giáo khoa. Tìm tới con hàng này so sánh đồ. So sánh thoáng cái sinh lý đặc thù. Rất xác định. Đây là một cái công. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Dưới tình huống bình thường, vũ khí của nó hẳn là tại dưới bụng 10cm chỗ. Nhưng là không có, không riêng vũ khí không có, đại pháo cái bể cũng bị mất sở dĩ. Lục Minh choáng váng. Lục tinh tan giã thẻ, thế mà con mụ nó là một tấm cắt xén thẻ lục tinh. Tan giã là sinh lý chiến lược vũ khí. Lục Minh mộng. Thật, một mực đến nay, thẻ bài hệ liệt đều là đều đâu vào đấy tăng lên. Cũng là có nhất định tiến hóa lô giới. Nhưng là lần này thăng cấp. Vì cái gì? Như thế hoang đường, ai muốn loại này tan giã thẻ lạc vê lão tử lại không ra cửa hàng thú cưng vân vân. Tỉnh táo tỉnh táo, Lục Minh hít sâu một hơi. Để cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại. Có thể là hiểu lầm loại này thí nghiệm. Nhất định phải nhiều lần khảo thí. Mới có thể đi. Sau đó. Hắn lại nhìn nơi xa khoan khoái chạy tới hung thú. Lần này, hắn vô dụng tan giã thẻ, mà là trực tiếp đi qua đem hung thú đè vào, trực tiếp gỡ ra xem. À, thế mà cũng không có chỗ kia bị cắt chỉnh chỉnh tề tề. Cứ việc tại năng lượng khép lại tác dụng dưới đã khôi phục. Nhưng là như cũ có thể nhìn thấy vừa mới đã làm vết tích, quả nhiên có vấn đề. Lục Minh trong mắt hơi híp. Ngươi nói. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên đụng tới. Có khả năng hay không ngươi đem phủ cận hung thú toàn bộ thiến ngậm miệng. Lục Minh tức giận nói. Cái nào dễ dàng như vậy lại nói. Đám hung thú này. Thế là, Lục Minh theo hung thú tới phương hướng lặng yên không tiếng động miêu đi qua. Một đường xâm nhập. Cuối cùng, tại nơi nào đó hoang vu bên trong dãy núi. Phát hiện một người trẻ tuổi. Lục Tinh đỉnh phong. Nhan giá trị. Chức nghiệp không biết. Người trẻ tuổi rất nhuần nhuyễn nắm qua một cái hung thú. Tại hung thú dưới hung một vòng. Một vòng nhàn nhạt quang huy hiện lên. Con mãnh thú kia liền đã bị thiến. Lục Minh không hiểu. Hắn gia tăng chân, đây cũng là cái gì biến này. Ban ngày ban mặt thế giới tươi sáng tại cách ly thiên đô thị hơn 100 cây số giã ngoại hoang vu. Cắt xén hung thú quả nhiên. Tới chỗ như thế không có một cách tốt. Tiểu tiểu kiếm xem xét hắn một chút, không nói chuyện. Bất quá. Đối phương vẹn vẹn chỉ có Lục Tinh đỉnh phong. Sở dĩ. Lục Minh cũng không có quá lo lắng. Dùng hắn bây giờ Lục Tinh nhị cảnh trở lên sức chiến đấu. Chỉ là một cách Lục Tinh đỉnh phong vẫn là không có vấn đề. Bởi vậy. Lục Minh rất bình tĩnh đi ra ngoài. Ngươi đang làm gì a? Người tuổi trẻ kia cũng quay đầu lại. Lại có thể có người nha. Lục Tinh sơ giai a. Người trẻ tuổi lập tức hiểu rõ. Đối với hắn Lục Tinh đỉnh phong sức chiến đấu tới nói. Chỉ là một cái Lục Tinh sơ cấp vẫn là không có vấn đề. Thế là hắn cũng rất bình tĩnh. Làm thuốc. Người trẻ tuổi khẽ gật đầu thu thập dược liệu. Dược liệu dược tề sư Lục Minh kinh ngạc. Vâng. Người trẻ tuổi hơi có chút đắc ý. Cái đồ chơi này còn có thể làm thuốc. Lục Minh kinh dị. Trong truyền thuyết soi châu hổ tiên hắn nghe nói qua. Có thể đây là hung thú trời sinh bạo ngược năng lượng dị thường đương nhiên. Người trẻ tuổi kỳ quái nhìn hắn một cái. Đối với chúng ta dược tề sư tới nói, vạn vật đều có thể làm thuốc. Đừng nói hung thú tiên, liền xem như người cũng không thành vấn đề. Lục Minh, hung áp như thế sao, các ngươi muốn làm gì làm thành ngậm phiến sao? Quá phận. Lục Minh đột nhiên cảm giác được chính mình đối cái nghề nghiệp này hiểu quá ít. Thật, dược tề sư cái nghề này ở kiếp trước rất bình thường, cũng rất thù người tôn kính. Nhưng là nơi này nha, hắn luôn cảm giác mỗi cái dược tề sư đều là biến này. Nhất là năm đó người tuổi trẻ ánh mắt tại Lục Minh trên thân quét tới quét lui, để hắn có chút run rẩy. Tiểu hỏa tử, ta xem ngươi nhan giá trị không tệ, có hứng thú chuyển chức dược tề sư a? Người trẻ tuổi mỉm cười. Lục Minh không nói gì. Được thỉnh mời. Ngươi không biết ta Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Phải biết, gần nhất kiếm thẻ sư hiệp hội danh khí vẫn là rất cao. Nhất là tại thiên đô thị địa phương khác không biết Lục Minh rất bình thường, thế nhưng là thiên đô thị nha. Lục Minh mỗi lần xuất thủ động tính cũng không nhỏ, lại thêm còn tham gia qua tranh tài. Nhất là hai ngày này, địa phương đài chiến thần thế nhưng là treo tốt mấy ngày. Ngươi người trẻ tuổi nhìn kỹ một chút trước mắt vị này. U, V, K, Q, M. Cái này nhan giá trị. Người trẻ tuổi như có điều suy nghĩ. Nhớ tới Lục Minh mỉm cười. Ngươi xem. Là hắn biết chỉ cần thấy được cái này nhan giá trị tự nhất định sẽ nghĩ đến hắn đại khái. Người trẻ tuổi lấy lại tinh thần, các ngươi loại này chủ tu nhan đáng giá minh tinh người tu luyện ta cũng không quá quen. Bất quá vẫn là nghe qua. Ngươi gọi là cái gì côn vẫn là cái gì phàm, nghe nói các ngươi gần nhất thành lập một cái gì đoàn. Giống như tại tiểu cô nương bên trong người khí không nhỏ. Lục Minh. Nha. Bị xem như minh tinh người tu luyện. Được rồi. Minh tinh tiểu minh tinh đi. Theo chiến lược đi lên nói, đi ra ngoài bên ngoài, không bị nhận ra mới là tốt nhất. Minh tinh người tu luyện à. Người tuổi trẻ vậy mà, khó trách tuổi còn trẻ thực lực bình thường tự dám ra đây. Tiểu hỏa tử, về sau đi ra ngoài không muốn cùng người tùy ý nói chuyện. Nhất là như ngươi loại này thực lực yếu. Giống như đụng phải một cái người xấu, đoán chừng tại chỗ liền đem ngươi phá hủy. Người trẻ tuổi thổn thức không thôi. Chúng ta hiệp hội tự có cái kẻ như vậy. Thích tại giã ngoại hoang vu bắt người. Đem khí quan hủy đi thành linh kiện làm thuốc. Lục Minh, các ngươi cái này cái gì gặp phượng chức nghiệp lại nói. Ngươi mới là thực lực yếu, cái kia uy dược tề sư mặc dù nói cũng có sức chiến đấu, nhưng là có hay không vượt cấp năng lực. Thật đánh nhau. Đa tạ tiền bối. Lục Minh làm ra vẻ tác dụng nhấp nhấp tay. Không sao không sao. Người trẻ tuổi rất đại khí phất phất tay. Ta cũng là lần thứ nhất trông thấy minh tinh người tu luyện. Sách ngươi khoan hãy nói, da mịn thịt mềm, xem xét liền là quen. Khục, không phải, xem xét tự bảo dưỡng tốt. Lục Minh tiền bối. Nếu không ta đi trước. Lục Minh thở dài. Đừng, gấp cái gì. Người trẻ tuổi phất phất tay. Khó được trông thấy một minh tinh. Cái chỗ chết tiệt này quá nguy hiểm. Ngươi tạm thời liền theo ta. Ta có thể bảo hộ ngươi một đoạn đường. Nha, đúng rồi. Ngươi biết ca hát không, nghe nói các ngươi minh tinh người tu luyện ca hát là có tăng phúc công hiệu, ta có cái tiểu biểu muội đặc biệt thích nghe ca nhạc. Nói là lúc tu luyện, nghe ca nhạc còn có thể tăng thêm tốc độ. Người trẻ tuổi tràn ngập hiếu kỳ. Có thể sẽ. Lục Minh thở dài. Xong, xem ra thân phận này là không thoát khỏi được. Tới tới tới, hát một câu cho ta nghe nghe. Người trẻ tuổi hưng phấn. Lục Minh. Ngay tại hắn cân nhắc muốn hay không dứt khoát cái này con hàng này đánh một trận thời điểm, nơi xa truyền đến một cỗ năng lượng ba động. Người trẻ tuổi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng lánh mang. Những tên kia cũng tới sao? Người trẻ tuổi trong mắt hơi híp, đi theo ta. Nói xong, hắn nắm lấy Lục Minh nhanh chóng rời đi. Hưu, Lục Minh trong tay nguyên thẻ chờ lệnh tùy thời một phát. Nhưng nhìn đối với hắn hoàn toàn không đề phòng người trẻ tuổi, lại cũng không biết như thế nào cho phải. Rất nhanh, người trẻ tuổi dẫn hắn đi vào một cái sơn động bên trong. Hưu hưu, không trung từng đạo năng lượng kinh khủng xuyên thẳng qua. Lục Minh liếc nhìn, kinh ngạc phát hiện, lại là một chút người áo đen cưới hung thú. Trên không trung không ngừng liếc nhìn, đang tìm kiếm cái này cái gì. Thấy không, người trẻ tuổi thấp giọng nói, mấy cái kia năng lượng thấp nhất cũng là lục tinh đỉnh phong, còn có thể là 1.5 cảnh a. Đúng, ngươi có thể nghe không hiểu. Tóm lại, một người bên ngoài chú ý bảo vệ mình. Người trẻ tuổi nhìn nhìn Lục Minh, các ngươi những minh tinh này người tu luyện quá yếu, da mịn thịt mềm, cũng không có gì kinh nghiệm. Muốn ta là người xấu, ngươi sớm mất. Lục Minh, lời này nên ta nói a uy bất quá. Hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, những này là người nào không biết. Người trẻ tuổi vẻ mặt nghiêm túc, lần trước ta cùng bọn hắn đánh một trận, về sau vẫn bị đuổi giết. Lục Minh nhìn nhìn những cái kia lục tinh đỉnh phong còn cưới hung thú một đám người áo đen, lại nhìn nhìn người trẻ tuổi dược tề sư tiểu thể trạng, tràn ngập hoài nghi. Khục, người trẻ tuổi tằng hắng một cái, đắc ý nói ra, lần trước bọn hắn truy sát ta thời điểm là thảm thức điều tra. Ta nhìn thấy có một nam một nữ tại hung thú trên thân đùa uổng phí chấn. Ta tự đảo ngược theo bọn hắn quét hình hạ tiến lên. Hắc, bọn hắn coi là mỗi cái địa phương đều điều tra, ta liền chạy. Lục Minh còn có thể dạng này ngưu phê, những người áo đen này cũng là ưu tú. Ngươi cho rằng các ngươi là cơ trưởng a, còn dám đùa uổng phí chấn, ngươi xem. Xảy ra chuyện đi hắn nhớ mang máng. Ở kiếp trước thời điểm, cũng có cái lưới hồng cô nương liền tiến vào phi cơ khoang điều khiển, còn uống trà chụp ảnh lưu niệm. Còn sự tình khác a, nơi đây bỏ bớt đi không nhắc tới một vế chứ. Tóm lại, lúc đó trên mạng cũng là rất nhiều người phun, nhưng là Lục Minh cảm thấy đi, đây là nhân chi thường tình. Ngươi suy nghĩ một chút, giống như cơ trưởng trường kỳ ở vào đói khát trạng thái, có thể sẽ bực bội bất an, ảnh hưởng phi hành an toàn. Cô nương đi vào diệt hỏa, không có vấn đề gì a, đúng không? Không có tâm bệnh đương nhiên. Lục Minh vẫn cho là loại chuyện này kiếp trước mới có. Không nghĩ tới, còn có đang triệu hoán thú trên thân uổng phí chấn, thật kích thích. Hưu hưu bên ngoài còn tại tìm kiếm. Lục Minh yên lặng dùng màng cô lập khí tức, chờ lấy bọn hắn đi qua. Hồi lâu, bên ngoài không còn động tĩnh. Những người kia, người trẻ tuổi nhìn một chút, chợt lắc đầu, được rồi, một hồi ngươi vẫn là sớm một chút rời đi đi. Được, Lục Minh gật gật đầu. À, đúng rồi. Người trẻ tuổi do dự một chút, ngươi có thể hay không dạy ta vài câu ca? Hắc, ta cũng là lần thứ nhất trông thấy minh tinh người tu luyện, trở về còn có thể thổi một chút. Lục Minh im lặng. Bất quá, hắn ngược lại là lý giải tuổi trẻ tâm thái. Cái loại cảm giác này, tự cùng ngươi đi ra ngoài trông thấy cái nào đó hàng hai rõ ràng không sai biệt lắm. Mặc dù ngươi không biết, nhưng là muốn cái ký tên chụp ảnh chung tổng không sai. Vòng bằng hữu có thể thổi ai, nhưng là vấn đề là hắn không phải minh tinh a, hát cái gì ca căn bản sẽ không a. Chẳng lẽ còn có thể cho ngươi hát một đoạn cái gì họ Lý, ta muốn mang ngươi về nhà, loại hình quán rượu IUA không tồn tại. Thế là Lục Minh quả quyết cự tuyệt. Thật không được a, người trẻ tuổi thật đáng tiếc. Tốt a, nghe nói rõ tinh người tu luyện ca hát đều là muốn tiền. Được rồi, có cơ hội rồi nói sau. Đã ngươi là thiên đô thị. Người trẻ tuổi mỉm cười, đợi ta đến thiên đô thị tìm tới bạn gái của ta cùng đi cho ngươi cổ động. Được, Lục Minh mỉm cười. Gặp được người trẻ tuổi chỉ có thể coi là một khúc nhạc đệm. Ân, hắn cũng không có thời gian tại cái này tiêu hao. Thế là hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, liền nghe đến người trẻ tuổi nhìn về phía thiên đô thị phương hướng, 30 độ sừng nghiêng, trong ánh mắt tràn ngập thâm tình. Cũng không biết Lục Nhan nha đầu này cách này mấy ngày qua như thế nào. Lục Minh bước chân lập tức dừng lại. Lục Nhan kiếm tu Lục Minh trong mắt hơi hít. A, ngươi biết? Người trẻ tuổi ngạc nhiên. À. Lục Minh cười, hắn vỗ vỗ người tuổi trẻ bả vai. Tiền bối, có hứng thú hay không tự mình cảm thụ một chút người tiên là thế nào chế tác thành siêu thần chế tạp sư 54 chương 526. Ngươi thật thích Lục Nhan sao? Thiên đô thị, vùng ngoại thành, cách nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương theo trong sơn động truyền đến. Một người trẻ tuổi bị treo ngược ở giữa không trung, tràn ngập hoảng sợ. Hắn bại, chỉ một chiêu tự bị đánh bại. Hắn biết rõ dược tề sư sức chiến đấu, có thể chính mình trung quy là lục tinh đỉnh phong a, mà thiếu niên này vẹn vẹn lục tinh sơ giai, càng như thế cường đại, ngươi muốn làm sao? Người trẻ tuổi hoảng sợ nhìn xem Lục Minh. Lục Minh liếc nhìn hắn nhan giá trị, lắc đầu, không muốn. Tiểu tiểu kiếm, ngươi không phải là nhìn giới tính sao? Nhìn nhan giá trị cái ruộng gì? Chẳng lẽ nhan giá trị cao lời nói liền xem như cũng có thể? Ân, tiểu tiểu kiếm lâm vào trầm tư. Nó luôn cảm thấy chính mình hẳn là uốn nắn thoáng cái Lục Minh sinh sôi, xem đối với nó tới nói, đây chính là so với người sinh quan, giá trị quan, thế giới quan còn trọng yếu hơn lớn thứ tư xem khục. Lục Minh mỉm cười. Đến, tiền bối, nói cho ta một chút, ngươi cùng Lục Nhan quan hệ thế nào? Nguyên lai ngươi cũng là vì Lục Nhan mà tới. Người trẻ tuổi minh bạch. Hừ, ngây thơ, Lục Nhan là bạn gái của ta. Các ngươi tên đáng chết, đừng vọng tưởng dựa dẫm vào ta đạt được tin tức của nàng. U Lục Minh kinh ngạc. Rất bá khí a. Cái đó là, người trẻ tuổi ngạo nghễ, ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng là ta khẳng định so ngươi có cốt khí. Có thể, vậy ta trước hết đem ngươi làm thành tiên. Lục Minh cười tủm tỉm. Thế là hắn bắt đầu lột y phục. Người trẻ tuổi có chút hoảng sợ, nhưng chợt lại khẽ cắn môi, nhắm mắt lại. Vì Lục Nhan, vì nữ thần, hắn tuyệt sẽ không lộ ra bất cứ tin tức gì. Làm thành tiên a, phi cứ việc cầm đi, dù sao lúc đầu cũng không dùng được. Ai, liền là ủy khuất ngươi tiểu hữu nha, còn có tiểu tỷ. Thế là hắn nhắm hai mắt lại. Lục Minh có thể à, tiểu hỏa tử rất dũng cảm nha, xem ra là thật thích ngươi tỷ tỷ. Tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục, hắn thế mà gọi ta là tỷ tỷ nha đầu. Lục Minh ngạc nhiên là cách này, bởi vì giống như hắn không có đoán sai, tỷ tỷ là không thể nào cùng gia hỏa này có cái gì liên quan. Dù sao thu tiền bối vẫn còn ở đó. Khụ khụ. Sở dĩ thật không nói? Lục Minh lạnh lùng hỏi. Không nói. Người trẻ tuổi lạnh lùng. Nam tử hán đại trượng phu, nói hay không liền không nói, ngươi rất nhanh liền không phải nam tử hán. Lục Minh u nhắc nhở. Người trẻ tuổi dừng một chút, trầm giọng nói, thả người thể thiếu thốn, ta cũng sẽ không xảy ra bán Lục Nhan các ngươi bọn gia hỏa này. Muốn dựa dẫm vào ta đạt được nàng tin tức, không thể nào. Hừ, đã sớm biết các ngươi mưu đồ, không hổ khó trách như tên trộm âm thầm điều tra Lục Nhan. Phi, sớm muộn tiêu diệt các ngươi. Người trẻ tuổi oán giận. A, Lục Minh trong mắt hơi hít. Điều tra Lục Nhan làm bộ cái gì? Làm bộ? Người trẻ tuổi cười lạnh. Ngươi cùng những hắc y nhân kia không phải liền là cùng một bọn? Các ngươi truy sát ta, không phải liền là bởi vì ta phát hiện các ngươi điều tra Lục Nhan? Thú vị. Lục Minh lập tức minh bạch. Nguyên lai hắn là bởi vì tỷ tỷ bị đuổi giết. Nguyên lai những hắc y nhân kia liền là đối tỷ tỷ xuất thủ. Người tiểu tiểu kiếm, Lục Minh thấp giọng nói. Minh bạch. Tiểu tiểu kiếm hưng phấn lên. Đang lo thôi diễn không có cơ sở số liệu đâu, cái này đến rồi hắc. Soạt soạt vô số tư liệu hiện lên. Vừa rồi đi ngang qua người áo đen, hình thể. Tiểu tiểu kiếm lần nữa bắt đầu thôi diễn. Tới, nói rõ chi tiết nói. Lục Minh lạnh lùng nói. Nói cái rắm! Người trẻ tuổi phẫn nộ. Như ngươi loại này nụ cười chào phúc ta, còn muốn để cho ta nói chuyện, ta không có cười. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chính là đang cười. Người trẻ tuổi phẫn nộ. Ta thật không có cười. Lục Minh buông tay. Ngươi còn cười. Người trẻ tuổi giận dữ. Lục Minh dừng một chút, đem treo ngược lấy người trẻ tuổi trái lại, chính diện treo. Nha! Người trẻ tuổi minh bạch, nguyên lai ngươi thật không có cười. Lục Minh, cái này cái gì xa điêu được rồi, không trọng yếu, vẫn là hỏi nhiều một chút địch nhân tin tức đi. Những hắc y nhân kia có cái gì đặc thù? Lục Minh hỏi. Các ngươi không phải cùng một bọn người trẻ tuổi hoảng hốt. Ngươi cứ nói đi. Lục Minh xem đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Ta không hỏi ngươi Lục Nhan tin tức. Ta cũng biết nàng không phải bạn gái của ngươi. Sở dĩ chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn. Người trẻ tuổi lập tức có chút xấu hổ. Ngươi đây đều biết ha ha. Ta biết nhiều hơn ngươi hơn nhiều. Lục Minh cười lạnh. Cắt. Người trẻ tuổi lập tức minh bạch. Nguyên lai. Like. Con hàng này cũng là Lục Nhan người theo đuổi hừ hừ đối thủ cạnh tranh liếm cầu số một bất quá. Cuối cùng cũng coi là người một nhà. Ai? Ngươi vừa rồi gọi Lục Nhan nha đầu. Lục Minh cười lạnh. Người trẻ tuổi lập tức có chút xấu hổ. Có bạn gái không đều là xưng hô như vậy sao? Ta tại trên mạng nhìn qua. Cảm thấy dạng này lộ vẻ thân thiết điểm. Lục Minh. Thật thê thảm một nam. Còn như những hắc y nhân kia. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Người trẻ tuổi thở dài. Ngày đó ta tự hiện bọn hắn đang điều tra Lục Nhan. Dưới ban ngày ban mặt. Dòng giã theo đuôi một ngày. Xem xét cũng không phải là đồ tốt. Nha. Lục Minh hiểu rõ. Bất quá. Hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Ngươi làm sao phát hiện? Quá đơn giản. Người trẻ tuổi cười lạnh. Bình thường chỉ có ta tải theo đuôi. Lần này nhiều mấy cái. Làm sao có thể không phát hiện được. Lục Minh cam mẹ nó hợp lấy chính ngươi mới là cái kia nhất bơ tê được rồi. Không trọng yếu. Tỷ tỷ không giết hắn, hẳn là cũng nói rõ hắn không có gì uy hiếp. Nếu như thế. Còn có đây này không còn. Không còn đúng. Người trẻ tuổi gãi gãi đầu. Về sau Lục Nhan tự biến mất. Ta có chút bận tâm. Muốn đi Lục Nhan nơi đó nhìn xem. Không nghĩ tới tự gặp những người kia. Sau đó tự bị đuổi giết. Sau đó ta liền muốn đến bên này. Đến bên này Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. U, V, G, W, W, M. Người trẻ tuổi có chút thất lạc. Nghe nói Lục Nhan có cách để ở chỗ này. Thân phận không tầm thường. Ta muốn hỏi hỏi. Hắn có biết hay không Lục Nhan hạ lạc? Nha. Lục Minh minh bạch. Nguyên lai là tìm chính mình. Nghĩ tới đây. Hắn giờ khóc giờ cười. Cái này đều tính là gì sự thỉnh sao? Hắn liền đến kiểm tra một chút thẻ bài. Kết quả đây thẻ bài không có khảo thí ra. Ngược lại là đo ra một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao. Não khoát đau. Ta đã biết. Lục Minh thở dài đem người trẻ tuổi để xuống. Cảm ơn. Người trẻ tuổi nói. Sau đó. Dừng một chút. Ngươi nhìn xem yếu ớt, không nghĩ tới sức chiến đấu mạnh như vậy. Người trẻ tuổi cảm khái. Ha ha. Lục Minh mỉm cười. Bất quá. Tại nữ thần trước mặt, ta sẽ không để cho ngươi. Người trẻ tuổi tự hào nói. Ta thế nhưng là Lục Nhan bảo hộ hiệp hội nhận chứng Lục Nhan yêu thích cơ sở tư liệu khảo hạch bên trong. Lấy được 120 phân mắc điểm. Lục Minh một mặt mộng bức. Cái gì hiệp hội Lục Nhan bảo hộ hiệp hội? Người trẻ tuổi ngạo nghễ. Chúng ta những người theo đuổi này tự phát thành lập một cái hiệp hội. Đang theo đuổi Lục Nhan trong chuyện này. Chỉ có mắt điểm mới có thể. Đầu tiên phải có thiên phú. Tiếp theo phải có nhan giá trị. Sau đó phải có thực lực. Cuối cùng giải Lục Nhan. Chỉ có đồng thời thỏa mãn cái này bốn điều kiện. Mới có truy cầu Lục Nhan tư cách mà ta. Là lần này khảo hạch mắt điểm. Ta hiểu rõ vô cùng. Lục Nhan người trẻ tuổi ngạo khí nói. Lục Minh trầm mặc. Liếm cầu bảo hộ hiệp hội ngưu phê a, các ngươi đều giải cái gì? Lục Minh tràn ngập hoài nghi. Lục Nhan thích ăn cái gì? Thích uống cái gì? Tu luyện một lần mấy phút? Thích nhất cùng sư phụ cùng một chỗ? Lục Nhan trọng yếu nhất chính là đệ. Người trẻ tuổi há mồm liền ra. Tùy tiện đã nói vài đầu. Hừ. Lần này đi. Vừa vặn ta còn có thể tìm hiểu một chút Lục Minh cái này đệ. Ha ha. Mặc dù ta tiếp xúc Lục Nhan cơ hội không nhiều. Nhưng là ta có thể theo đệ của nàng nhập thủ a. Nghe nói Lục Minh còn làm cái hiệp hội gì gì đó. Ngươi nói. Ta nếu là đem em vợ làm xong, giải quyết Lục Nhan còn không phải vài phút sự tình. Người trẻ tuổi tràn ngập đắc ý. Vậy ngươi dự định như thế nào giải quyết Lục Minh? Lục Minh thở dài. Cái này đơn giản. Người trẻ tuổi tiếu mễ mễ nói. Mặc dù Lục Minh thân phận hôm nay không tầm thường, có thể so ta còn lợi hại hơn, nhưng là có một số việc hắn vĩnh viễn không sánh bằng ta. A Lục Minh hiếu kỳ. Phương diện kia dược tề học người trẻ tuổi thấp giọng nói. Ta cho ngươi biết. Ta có thể nghe nói. Lục Minh tại hiệp hội thế nhưng là mỗi ngày đều có cô nương ngủ cùng. Cái gì Điền cô nương, Chu cô nương, Dương cô nương, Giang cô nương loại hình. Mỗi lúc trời tối lật bài con, đều không mang theo tái diễn. Có đôi khi có thể sẽ còn cùng một chỗ hậu quả nha. Ngươi hiểu. Tuổi còn trẻ tựu thể hư. Nghe nói Lục Minh gần nhất ban đêm đều là một người ngủ được. Đây là cái gì? Đây là nan ngôn chi ẩn. Sở dĩ ta lần này đặc biệt mời lão tiền bối làm gia đình cấp 3 hiệu đại bổ hoàn, tuyệt đối có thể làm cho Lục Minh trở về đỉnh phong thời khắc. Ngươi nói ta như vậy tỷ phu, hắn có thể không thích người trẻ tuổi tràn ngập tự tin. Đương nhiên hắn không thấy được bên người một vị nào đó thể hư ra hỏa, sắc mặt đã trở nên đen nhánh. Cam mẹ nó ngươi mới thể hư, cả nhà ngươi đều thể hư. Lục Minh bất lực chửi bậy. Ngươi thế nào biết rõ người trẻ tuổi có chút ngoài ý muốn? Ta chính là bởi vì cả nhà thể hư. Khi còn bé phát dục không tốt, mới dự định trở thành dược tề sư. Lục Minh, vẫn, thật là đúng à? Được rồi. Cùng loại này xa điêu có gì có thể giao lưu? Hắn đã thăm dò rõ ràng thân phận của người trẻ tuổi. Trọng yếu nhất liền là địch nhân một số thời khắc. So với mình hiểu rõ hơn tỷ tỷ. Chỉ có địch nhân đã tìm không thấy tỷ tỷ. Tự theo địch nhân nơi này nhập thủ tương đối tốt. Nha! Đương nhiên! Cái này liếm cầu hiệp hội đoán chừng cũng có một chút tin tức. Ân! Lục Minh lâm vào trầm tư. Mà lúc này, Tiểu Tiểu Kiếm bỗng nhiên mở miệng. Lục Minh, tin tức không đủ. Tiểu Tiểu Kiếm có chút bất đắc dĩ. Đối phương hiển lộ ra tin tức không đủ để thôi diễn ra đồ vật. Hắn cần càng nhiều cơ sở. Dạng này mới có thể tính ra tư liệu của đối phương. Minh bạch. Lục Minh khẽ gật đầu. Gọi là thôi diễn trên bản chất cũng là công thức. Công thức bên trong bao hàm đại lượng SI, các loại chờ nguyên tố chưa biết. Ngươi cung cấp cơ sở số liệu càng nhiều, tự càng dễ dàng thôi diễn ra kết quả. Mà, vẹn vẹn bằng vào trước mắt điểm ấy tin tức, là cái gì cũng không chiếm được. Kém bao nhiêu rất nhiều. Tiểu Tiểu Kiếm thở dài, tin tức cái gì đều coi không ra. A, Lục Minh lâm vào trầm tư. Người áo đen. Thật vất vả bắt lấy manh mối, coi không ra không thể được. Thế nhưng là địch nhân đã đi, đi nơi nào tìm ai? Lục Minh chính nhức đầu. Liền thấy người tuổi trẻ trước mắt rất nhiệt tâm lại gần. Ca môn. Muốn gia nhập chúng ta Lục Nhan bảo hộ hiệp hội. A, Lục Minh lập tức hai mắt tỏa sáng. Huynh đệ. Ngươi thật nghĩ trợ giúp Lục Nhan vậy khẳng định. Rất tốt. Lục Minh mỉm cười. Ý vị thâm trường. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, các người áo đen xuyên thẳng qua, không thu hoạch được gì. Kỳ quái, rõ ràng hẳn là bên này. Hừ, giống như không phải kia hai thằng ngu đùa cái gì uổng phí trấn chúng ta sớm bắt được chính là. Các người áo đen nhao nhao chửi bậy. Bất quá, đúng lúc này, cổ tay mang máy truyền tin vang lên. Người cầm đầu mở ra xem, lập tức sắc mặt đại biến. Tại màn sáng xã giao trên bình đài. Vậy mà xuất hiện một đầu tin tức. Lại tránh thoát những cái kia đồ đần bọn họ. A, ha ha. Phía dưới là người trẻ tuổi kia tự chụp còn khoa tay múa chân một cái kéo tay. Các người áo đen, ghê tởm bọn hắn thế mà bị làm nhục bất quá. Bọn hắn chỉ là cười lạnh một tiếng. Những này ngu xuẩn, sợ là không biết bọn hắn đã sớm nắm giữ mạng lưới xã khu. Những cái kia nhìn như chính nghĩa mấy cái mạng lưới xã khu. Trên bản chất cũng là vốn liếng cầu mà thôi. Chỉ cần cho đầy đủ tiền. Ngươi liền có thể đạt được hết thảy tin tức. Rút lui nóng lục soát, xóa nóng lục soát vậy cũng là việc nhỏ. Trọng yếu nhất chính là người tư ẩn. Bọn hắn sở hữu mục tiêu đều tại bọn hắn trong theo dõi. Người trẻ tuổi kia, a, cha hắn định vị. Vâng, người áo đen lạnh lùng đáp lại. Rất nhanh, bọn hắn liền được người tuổi trẻ sở hữu tin tức. Cùng vị trí của hắn cái này đáng chết người trẻ tuổi. Thế mà còn ở lại chỗ này trong hạp cốc. Đi lập tức bắt lấy hắn các người áo đen cấp tốc trở về. Hưu hưu phá không mà qua. Một đám lục tinh đỉnh phong người áo đen cưới hung thú trở về địa điểm xuất phát. Bọn hắn rất mau trở lại đến nguyên lai địa phương. Quả nhiên phát hiện người trẻ tuổi kia. Giờ phút này, người trẻ tuổi đang đắc ý dùng mỹ nhan phần mềm bê đồ đâu. Trong mơ hồ, một vị có được cường đại nhìn năng lực người. Tựa hồ thấy được bê đi lên chữ nhỏ đồ đần bọn họ. Đến bắt ba ba A làm các người áo đen cố gắng. Thế là, một đám người cưới hung thú gào thét mà xuống. Mục tiêu người trẻ tuổi mà đúng lúc này. Trước mắt một vòng quang ảnh bỗng nhiên đẩy ra. Một tấm thẻ bài ở trước mắt tiêu tán. Một cỗ năng lượng kinh khủng bỗng nhiên đem bọn hắn xuyên qua. Ông quang ảnh ngưng tụ thành một tuyến. Oanh một tiếng vang thật lớn. Nổ xuyên thiên địa. Giờ khắc này, người tuổi trẻ kia cũng mở to hai mắt nhìn. Hắn vỗ vỗ ảnh chụp. Kỳ thật cũng vẹn vẹn chỉ là phối hợp thiếu niên này. Dù sao nhân ra so với mình thực lực cường đại. Hắn cũng không có gì có thể dùng phản kháng. Chỉ là, hắn biết rõ thiếu niên này rất mạnh. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Lại hội mạnh tới mức này một tấm thẻ vung tay lên đám kia để hắn những ngày này đều ngủ không đến cảm giác người áo đen. Những cái kia thực lực cường đại có được đặc thù huyết mạch cường đại hung thú. Lại sẽ bị tại chỗ mưu sát thực lực này. Soạt thiếu niên kia đi ra. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức tâm thần chấn động mãnh liệt. Nơi đó, hắn nhìn thấy thiếu niên nhàn nhạt đi tới. Chung quanh tất cả đều là sủi cảo đồng dạng bịch bịch rơi xuống lục tinh đỉnh phong cùng cường đại hung thú thi thể. Cũng liền giờ khắc này, hắn sốt cuộc nhớ tới người này là ai. Cái này nhan giá trị, thực lực này, thẻ này bài, có thể đồng thời có được những điều kiện này. Tại thiên đô thì cũng chỉ có như vậy một vị. Trong truyền thuyết, lục nhan thân đệ đệ, cũng chính là chính mình đáng yêu em vợ lục minh. Siêu thần chế tạp sư 54 chương 527 ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta thiên đô thì. Nơi nào đó, người trẻ tuổi kích động ôm lấy lục minh, xin chào, em vợ. Âm tàn ảnh hiện lên. Người trẻ tuổi thân thể ấm vang mà lên, nện ở trên tường ấm ra một cái cử đại quá chứ. Ngươi nói cái gì? Lục Minh mỉm cười. Xin chào, Lục Minh. Người trẻ tuổi lúc túng cười cười, rất cố gắng đem chính mình theo trên tường móc xuống tới. Hừ, Lục Minh cười lạnh một tiếng. Được rồi. Con hàng này cuối cùng đưa đến một chút tác dụng. Thế là, Lục Minh không tiếp tục để ý hắn, mà là nhìn về phía những hắc y nhân kia. Ân, chết hết. Một người sống không có. Cũng không phải là Lục Minh không muốn để lại người sống. Mà là đối phương người đông thế mạnh. Ngươi thật muốn đánh còn chưa nhất định đánh thắng được. Có thể sử dụng cũng chỉ có tiêu tiêu thẻ mà hiện nay. Dùng Lục Minh lục tinh sức chiến đấu thi triển tiêu tiêu thẻ. Kết quả không cần nói cũng biết. Âm sẵn sàng. Lạc cây. Lục Minh thở dài. Thế mà một cái cực hạn cảnh đều không có theo lý mà nói. Thủ lĩnh không phải là 1.5 cảnh hoặc là 2 cảnh gì gì đó. Có thể tại tiêu tiêu thẻ sống sót. Sau đó mình có thể ép hỏi gì gì đó sao bất quá. Địch nhân mặc dù chết rồi, không thấy không có manh mối. Thế là, Lục Minh đi qua định đem những hắc y nhân kia lột nhìn xem. Cái thứ nhất, soạt Lục Minh lột người áo đen y phục. Sau đó trầm mặt, nha, nguyên lai còn có. Mà sau lưng, người trẻ tuổi có chút hoảng sợ nhìn xem Lục Minh, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thi vụ thảo em vợ thế mà. Thế mà tốt cái này khẩu vân vân. Đây chẳng phải là nói. Chính mình tại cuối năm Lục Nhan bảo hộ hiệp hội khảo hạch bên trong có thể cầm tới điểm cao dù sao. Biết rõ Lục Nhan đệ đệ có cái này yêu thích nhưng không có mấy cái ha ha ha ha ha. Đang nghĩ ngợi, hắn cũng cảm giác được một cỗ ánh mắt lạnh như băng đem chính mình khóa chặt, lập tức một cái giật mình. Ta đang lúc suy nghĩ. Người trẻ tuổi lúc túng nói. Lục Minh lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay lại đây, giúp ta thu thập địch nhân manh mối. Nha, người trẻ tuổi tới hỗ trợ. Hồi lâu, bọn hắn theo trên người địch nhân lục lọi ra một chút ký hiệu, số liệu còn có đồ vật. Tiểu tiểu kiếm dùng những này làm cơ sở, lại một lần nữa bắt đầu chính mình thôi diễn đại nghiệp cái này tổ chức. Bắt nguồn từ cái nào đó xuống dốc hắc ám tổ chức. Bởi vì nghiệp vụ năng lực quá yếu, sẽ đóng cửa. Lại bỗng nhiên nhận được thần bí tài trợ. Sau đó một đường phát triển đến nay, biến thành một cái khổng lồ tổ chức. Nói trắng ra là, cái này tổ chức rất có thể là bị nâng đỡ ra khôi lỗi. Còn như kỹ lưỡng hơn, tìm không thấy bất quá không quan hệ. Có cái này tổ chức, phía sau tư liệu, tựu phi thường tốt thôi diễn. Nhất là tiểu tiểu kiếm cùng tiểu tiểu hồ kết nối hai người các ngươi lẫn nhau câu thông, tranh thủ làm ra càng nhiều tư liệu. Lục Minh dặn dò. Minh bạch. Tiểu tiểu kiếm biểu thị ra đã hiểu. Loại chuyện này nó xưa nay sẽ không nói đùa. Như vậy, chỉ còn lại một vấn đề. Người trẻ tuổi này làm sao bây giờ? Hắc y nhân thân phận đã điều tra rõ. Lục Minh tiếp xuống chỉ cần tìm được mục tiêu của địch nhân cùng thời gian địa điểm là được rồi. Mà người trẻ tuổi này nha, ngươi trở về đi. Lục Minh khoát khoát tay. Khác đừng a. Người trẻ tuổi cuống lên, ngươi còn không có nói cho ta Lục Nhan đang ở đâu bế quan, sẽ đột phá. Lục Minh tử tốn nói. Nha. Người trẻ tuổi giật mình. Khó trách gần nhất đều không nhìn thấy nàng. Minh bạch. Đã bế quan, hắn sẽ không quấy rầy bất quá. Thật vất vả tìm tới Lục Nhan đệ đệ. Giống như có thể. Hắn hy vọng chính mình là Lục Nhan tỉnh lại nhìn thấy nam nhân đầu tiên. A, ngẫm lại cái loại cảm giác này. Lục Nhan tại tối tăm không ánh mặt trời tu luyện thất tu luyện mấy tháng, rốt cuộc đột phá. Tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy liền là ôn nhu quan tâm chính mình. Cảm giác kia, ngẫm lại liền khiến người gà động có hay không nói không chừng Lục Nhan liền sẽ yêu chính mình đâu. Sự thật chứng minh, cơ hội đều là người vì sáng tạo cái kia. Lục Minh, ta trước tiên có thể đi theo ngươi sao? Người trẻ tuổi thấp giọng nói. Lục Minh, ngươi mẹ nó một cái dược tề sư đi theo ta cái gì, ta có thể giúp một tay. Người trẻ tuổi giải thích. Tỉ như Lục Minh lạnh lùng nhìn xem hắn. Ác, người trẻ tuổi trầm ngâm một lát. Giúp ngươi bổ thận khôi phục dương khí. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó hắn nhưng là cương thiết mãnh nam. Tài giỏi người biến hình loại kia cần ngươi hỗ trợ. Cút, Lục Minh không chút khách khí. Ây, người trẻ tuổi gãi gãi đầu. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ta có thể tăng cường chức nghiệp hạch tâm. Ừ, Lục Minh bước chân dừng lại. Tăng cường chức nghiệp hạch tâm. Tiểu tiểu kiếm cũng là một cái giật mình tỉnh táo lại. Thật, người trẻ tuổi xem Lục Minh bắt đầu nghe. Lập tức hưng phấn lên. Liên quan tới nhân thể khai phát, ma thú khai phát lĩnh vực dược tệ. Học, đã bị mò thấy. Sở dĩ ta tự khai phát một đầu mới nghiên cứu lộ tuyến chức nghiệp hạch tâm nghiên cứu, ngươi khoan hãy nói. Ta thật nghiên cứu ra một điểm thành công. Ta đã có thể làm cho chức nghiệp hạch tâm yếu ớt tăng phúc. Người trẻ tuổi tràn ngập tự hào. A, Lục Minh trước mắt sáng rõ. Tăng phúc. Nguyên thể. Phải biết, nguyên thể làm chức nghiệp hạch tâm. Một khi tăng phúc, tương quan tất cả năng lực cũng sẽ tăng phúc. Lẫn nhau chồng lên. Cuối cùng lại biến thành một cái rất khủng bố số liệu sở dĩ. Có thể thực hiện đại chiến sắp đến. Hắn nhất định phải hết tất cả có thể tăng lên lực chiến đấu của mình. Thật có thể, Lục Minh hỏi. Có thể, người trẻ tuổi tự tin. Được, Lục Minh minh bạch. Thế là hắn đem người trẻ tuổi mang về hiệp hội. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, các đệ tử một mặt mờ mịt thấy sư phụ ra cửa, lại mang về một người trẻ tuổi. Cái này lại ai? Các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Cũng may, bọn hắn đi nghênh đón thời điểm, biết rõ người trẻ tuổi chỉ là đến lúc ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Còn tốt. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra, có chút nhức đầu nói: sư phụ, ngày cách này nhặt ve chai mao bệnh thật nên sửa đổi một chút. Ta không thể lão nhặt người trở về à. Người trẻ tuổi nói ai rách dưới đâu, đại diện hội trưởng không tầm thường a. Mà lúc này Tiểu Bạch ra, một cái gấu ôm treo ở Lục Minh trên thân, sư phụ u, v, quy, quy, mơ. Lục Minh mạc mạc nàng cái đầu nhỏ, hôm nay qua thế nào rất tốt đâu. Tiểu Bạch nói rất chân thành, buổi sáng tại làm thí nghiệm, về sau mang Tiểu Minh sinh đi học đâu. Giáo dục cơ sở đã học được không sai biệt lắm, đã giáo tư tưởng phẩm đức nữa nha. A, Lục Minh rất hài lòng, đứa nhỏ này học tập so Tiểu Tiểu Kiếm còn nhanh hơn. Minh sinh, đến ngay đây. Hôm nay học như thế nào rất tốt. Tiểu Minh sinh rất thẳng thắn đáp. Chỉ là nói tới chỗ này, hắn có chút tiểu do dự, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy xoắn xuýt, liền là có một chút không rõ. A, Lục Minh nhìn về phía hắn. Người lớn lên về sau thật sẽ bị san bằng góc cạnh sao? Tiểu Minh sinh yếu ớt mà hỏi. Soạt hiệp hội trong nháy mắt yên lặng. Nhất là những cái kia đã từng ôm trong ngực mơ ước các thiếu niên. Đúng vậy a, trưởng thành thật sẽ bị san bằng góc cạnh sao? Lục Minh chính mình cũng ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn Tiểu Bạch một chút. Lớp 5 tư tưởng giáo dục, Tiểu Bạch nói rất chân thành. Lục Minh không phản bác được. Vụ thảo, sách giáo khoa đều như thế xã hội a, bất quá thật đúng là hiện thực a. Tuổi nhỏ luôn luôn có được rất nhiều mộng tưởng, theo niên kỷ tăng trưởng, cuối cùng rất nhiều mộng tưởng đều sẽ dần dần biến mất, cuối cùng biến thành hiện thực. Tỷ như kiếp trước, hắn đã từng luôn luôn mộng tưởng chính mình có thể chiếu sáng thế giới, ảnh hưởng thế nhân nha. Đương nhiên về sau cũng coi là thực hiện một nửa. Dù sao trọc, căn cứ vật lý học phương diện tới nói, làm ngươi chọc thời điểm hội gia tăng phản xạ diện tích, hoàn toàn chính xác cũng coi là chiếu sáng thế giới, ảnh hưởng tới những người khác. Lại tỉ như nhà khoa học, gần như mỗi cái tiểu hài tử lúc còn trẻ cũng đã có làm khoa học gia mộng tưởng. Đáng tiếc bình thường sống không quá tiểu học năm thứ ba, ngươi sẽ ở gia trưởng con trai nhà ta hội đánh đàn dương cầm, nhà ta nữ nhi hội thổi tiêu, hài tử nhà ta biết hội họa, các loại gia trưởng đấu tranh bên trong bị ép lựa chọn một môn tài nghệ. Từ đây rời xa khoa học, cái gì là mộng tưởng Lục Minh chính mình cũng không biết, cái gì là góc cạnh loại lời này cũng quá mức thâm ảo. Bất quá làm ngươi rời đi đại học, đi vào xã hội, đi đến thuộc về mình chức nghiệp, ngươi mới có thể phát xã hội tàn khốc, ngươi mới có thể phát hiện cửu cửu sáu có thể thật là phúc báo. Bởi vì còn có hơn phân nửa người tại 007. Mộng tưởng đó là cái gì có thể ăn sao? Bất quá kia là trước kia. Thế giới này là có được vô hạn có thể, mặc dù tàn khốc hơn, nhưng là vô luận như thế nào, Lục Minh đều không muốn Tiểu Minh sinh cũng thay đổi thành cách gọi là khôn khéo người. Bởi vậy hắn rất ôn hòa mạc mạc Tiểu Minh sinh đầu. Hài tử, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi đầy đủ cố gắng, liền sẽ không bị san bằng góc cạnh. Thế giới này đối cố gắng người là có hồi báo. Chỉ cần ngươi đầy đủ cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ phát hiện chính mình là hạnh phúc. Lục Minh ôn hòa nói. Nha, Tiểu Minh sinh cái hiểu cái không. Minh bạch không cố gắng, tự bị san bằng góc cạnh, cố gắng mới có thể có được đặc tính. Thế là hắn kéo ra quần hướng bên trong nhìn thoáng qua, khuôn mặt nhỏ lập tức tràn ngập nghiêm nghị. Ta nhất định muốn cố gắng, ta mới không cần chính mình góc cạnh bị san bằng. Nói hắn rất cố gắng học. Lục Minh vân vân luôn cảm thấy đứa nhỏ này có phải hay không hiểu lầm cái gì, các đại nhân trong miệng góc cạnh không phải ý tứ này a. Uy, buổi chiều Lục Minh cho người trẻ tuổi chuẩn bị xong phòng thí nghiệm, thẻ bài khảo thí không nóng này, dù sao đều làm được cũng sẽ không chạy. Ngược lại là người trẻ tuổi trong miệng nguyên thẻ tăng phúc, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế là bọn hắn đi ra phòng thí nghiệm. Ngươi cái này tăng phúc năng lực kêu cái gì? Lục Minh hỏi. Lượng tử tăng phúc người trẻ tuổi tràn ngập tự hào. Tiểu Bạch, Lục Minh, danh tử này nghe không có chút nào đáng tin cậy dáng vẻ, có hay không cần chuẩn bị cái gì? Lục Minh thở dài. Hắn lòng hiếu kỳ đã chết. Thật, đầu tiên cần nguyên thể nằm ở thủ thuật trên đài. Sau đó phụ tá dùng dược vật, năng lượng cùng của ta kỹ năng đặc thù cùng một chỗ thôi động, từ đó tăng lên. Người trẻ tuổi trầm giọng nói. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Những vật này đều tốt chuẩn bị. Thế là hắn đem nguyên thể đặt ở trên bàn giải phẫu. Tiểu tiểu kiếm nhìn xem chung quanh người xem một đám người, nó bỗng nhiên có loại xấu hổ cảm giác. Cái này cùng ngươi bọn họ nhân loại làm lớp ra giải phẫu thời điểm khác nhau ở chỗ nào? Quá phận ta tới. Người trẻ tuổi xuất thủ, một đạo lằn ngang đem nguyên thể bao trùm, xem như cột vào bàn giải phẫu. Cần trợ giúp? Lục Minh hỏi. U, V, G, W, W, M. Người trẻ tuổi gật gật đầu. Chức nghiệp hạch tâm đều là năng lượng cấu thành, rất dễ dàng xuất hiện năng lượng ba động không ổn định. Những này lằn ngang là dùng đến ổn định năng lượng nha. Lục Minh biểu thị ra đã hiểu. Sau đó dược liệu chuẩn bị. Dược liệu: nhân trung hoàng, giả minh sa, vọng nguyệt sa, ngũ linh chi, cây thị bạch. Người trẻ tuổi rất nhuần nhuyễn nói. Được. Lục Minh để cho người ta đi chuẩn bị. Nhưng mà rất nhanh hắn ý thức được không thích hợp. Các loại chờ, những dược liệu này vì cái gì như thế quen tai mà chúng ta? Tiểu tiểu kiếm càng là trước tiên qua một lần thôi diễn, đem những này tên dò số về sau, sắc mặt đại biến, điên cuồng bắt đầu giãy giụa. Cam mẹ nó, những dược liệu này không hoàn toàn là liệng a, các loại động vật liệng còn có người liệng, quá phận ta đường đường viễn cổ kiếm linh. Ông tiểu tiểu kiếm điên cuồng giãy giụa. Ngươi xem. Người trẻ tuổi rất nhuần nhuyễn lại là một cách lằn ngang, đem tiểu tiểu kiếm ngăn chặn. Ta nói qua a, chức nghiệp hạch tâm rất dễ dàng năng lượng không ổn định. Lục Minh mắt nhìn thấy tiểu tiểu kiếm đã chuẩn bị bảo khởi lúc giết người. Lục Minh tằng hắng một cái. Cái kia, những dược liệu này cũng không cần. Lục Minh nhắc nhở. Ngươi xác định? Người trẻ tuổi rất hoài nghi. Không có những dược liệu này, chức nghiệp hạch tâm rất dễ dàng không ổn định, không cần. Lục Minh nhún nhún vai. Ngươi không cần những dược liệu này, không cần cái kia lằn ngang ổn định, nó tự nhất ổn định. Thật, người trẻ tuổi nửa tin nửa ngờ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là muốn nghe Lục Minh. Thế là hắn buông lỏng ra trói buộc, liền thấy nguyên thể trong nháy mắt yên lặng nằm xuống, vững như Thái Sơn. Thật có thể? Người trẻ tuổi sợ hãi thán phục. Các ngươi kiếm thẻ sư nguyên thẻ thật nghe lời, ha ha. Lục Minh mỉm cười, tiếp tục đi. Được. Người trẻ tuổi thần sắc trầm ổn. Thế là hắn nhẹ nhàng phất phất tay, một vòng nhàn nhạt năng lượng tại tiểu tiểu kiếm chung quanh xuất hiện. Kiếm thẻ sư hiệp hội cao tầng, tất cả mọi người tràn ngập chờ mong. Nguyên thẻ tăng phúc a, tựu liền tiểu tiểu kiếm đều có chút tiểu kích động. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên liền có thể hành hạ Lục Minh, mạnh lên liền có thể hành hạ Miêu Ca, mạnh lên liền có thể truy tiểu tiểu bạch. Năng lượng tiêu tán, một cỗ năng lượng tại tiểu tiểu kiếm bao quanh. Sau đó người trẻ tuổi đưa tay đặt ở tiểu tiểu kiếm trên thân, hơi lắc lư, sau đó bắt đầu xoa nắn, không ngừng ném. Năng lượng cũng theo đó từng vòng ba động. Lục Minh, vân vân, thủ pháp này, kỹ thuật này, giống như hắn không nhìn lầm, chẳng lẽ là trong truyền thuyết người mù xoa bóp vụ thảo? Ba ba, người trẻ tuổi thành thảo điêu luyện vận công, truyền đến ba ba tiếng vang. Kiếm thẻ sư hiệp hội mọi người sắc mặt đều trở nên cổ quái. Mã Lặc theo con hàng này hô lên lượng tử tăng phúc thời điểm bọn hắn cũng cảm giác không thích hợp. Cam mẹ nó, thế này sao lại là lượng tử tăng phúc? Cái này phân biệt liền là lượng tử xoa bóp không? Lượng tử xoa bóp hồi lâu, người trẻ tuổi kết thúc công việc. Tự cách này Lục Minh mặt không biểu tình. Dĩ nhiên không phải. Người trẻ tuổi ngạo nghễ khoát khoát tay. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống. Còn muốn đem nguyên thẻ ngâm tại năng lượng trong chất lỏng. Dùng đặc thù hôn hương trưng. Lục Minh. Mẹ nó ta ít đọc sách. Ngươi đừng gặp ta nước ngoài đèn khu đều là một bộ này quá trình vậy thật sau đó các ngươi có phải hay không còn muốn tiến hành một trận xâm nhập lòng người yêu đương. Ngày thứ hai phân thủ về sau lại cho 800 khối tiền tiền chia tay bất quá. Ngay tại Lục Minh đối con hàng này càng ngày càng hoài nghi thậm chí nhìn không được chuẩn bị xuống tay thời điểm. Một vòng lưu quang lay động qua. Tiểu tiểu kiếm vậy mà phát sinh rất nhỏ. Thuế biến. Khí tức càng ngùn. Năng lượng càng mạnh. Lại thật tăng lên một chút đây là. Lục Minh nhìn xem người trẻ tuổi rất nghiêm túc tại tiểu tiểu kiếm trên thân xoa đến xoa đi. Để tiểu tiểu kiếm càng sáng hơn. Trầm ngâm một lát. Rốt cuộc nghĩ đến đây là cái gì? Thảo. Cạo gió. Ngươi lại đem nghiệp vụ phát triển đến nhận việc nghiệp hạc tâm lên vân vân. Cái này nghiệp vụ giống như cho năng lượng chiến sĩ làm. Ân. Lục Minh lâm vào trầm tư. Hắn đột nhiên cảm giác được. Vị này truy tỉ tỉ người trẻ tuổi tuyệt bức không phải người bình thường. Hôm qua tấu chương nói một mảng lớn chết, đến cuối cùng chính văn cũng bị hóa hài. Ta cảm thấy ta gần nhất đã rất điệu thấp. Ai? Thở dài. Siêu thần chế tạp sư 54 chương 528 không thể tưởng tượng nổi nổi ứng thiên đô thì kiếm thẻ sư hiệp hội. Tại trải qua người trẻ tuổi liên tiếp thao tác về sau. Tiểu tiểu kiếm khí tức lại thật sự có yếu ớt tăng lên loại kia tăng lên. Không phải Lục Minh sức chiến đấu tăng lên. Mà là tiểu tiểu kiếm bản thân năng lượng kết cấu cùng tính ổn định tăng lên rất ổn. Rất cường đại. Qua, tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục, ta có thể cảm giác được, ta càng cứng rắn hơn. Lục Minh, đã lâu như vậy. Tiểu tiểu kiếm từ ngữ lượng vẫn là như thế cằn cỗi. Được rồi. Những này cũng không trọng yếu. Bọn hắn đem tiểu tiểu kiếm cường độ lần nữa tiến hành khảo thí. So với trước đó. Ước chừng tăng lên 8% tả hữu tính ổn định. Sức chiến đấu bạo tăng đúng thế. Đừng nhìn vẹn vẹn chỉ có 8% giống như mỗi cái năng lực đều có 8% tăng phúc. Cuối cùng một cái hợp lại kỹ năng bộc phát kết quả. Sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều không chịu thua kém. Lục Minh sợ hãi thán phục. Cái đó là. Người trẻ tuổi tràn ngập tự hào. Cái này vẹn vẹn chỉ là cái thứ nhất đợt trị liệu. Dựa theo của ta quy hoạch. Một lần hoàn chỉnh tăng phúc. Hẳn là chí ít 3 cái đợt trị liệu. Còn có Lục Minh hai mắt tỏa sáng. U, V, G, W, W, M. Người trẻ tuổi khẽ gật đầu. Bất quá. Đằng sau hai lần tăng phúc cùng lần thứ nhất tăng phúc không giống. Loại này chiều sâu tăng phúc cần hao phí đại lượng tinh lực. Ta cần thời gian đến chuẩn bị. Bao lâu 7 ngày? A Lục Minh nhìn thật sâu hắn một chút, tỷ tỷ của ta có thể 2 ngày nữa tựu xuất quan. 3 ngày người trẻ tuổi trầm giọng nói. 3 ngày ta liền có thể lại cho nó tăng phúc một lần u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lục Minh trầm ngâm một lát. Ai tỷ tỷ của ta xuất quan cần người nghênh đón a. Một ngày người trẻ tuổi sắc mặt một hồi bạc nhất hồi đỏ. Cuối cùng khẽ cắn môi. Một ngày ta liền có thể điều chỉnh xong rất tốt. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn thâm tàng công cùng tên. Ngươi xem. Người tuổi trẻ tiềm lực không đều là bước đi ra sao ai. Người trẻ tuổi a liền là quá lười. Vững vững vàng vàng tăng lên có làm được cái gì một số thời khắc. Chỉ có hung hăng bức một cái. Mới có thể tăng lên càng nhanh ai. Chính mình quả nhiên quá thiện lương. Người trẻ tuổi đều không có gia nhập hiệp hội. Chính mình cũng như thế chiếu cố tương lai của hắn. Con nào đó tiểu tiểu kiếm. Có ít người. Tựa hồ đã cỏ thơm thiên quen thuộc a. Được rồi. Chuyện này đối với nó cũng là có chỗ tốt. Một lần tựu 8%, hai lần tựu 16%, ba lần tựu 24%, hừ hừ. Tổng hợp tăng phúc dưới. Chính mình sức chiến đấu tất nhiên sẽ bạo tăng. Đến lúc đó, có phải hay không muốn đánh trở về thanh âm quen thuộc ở bên tai trả lời. Cái đó là, tiểu tiểu kiếm ngạo nghễ, ta muốn đem ngươi cùng cái kia thái giám miêu. Soạt tiểu tiểu kiếm sắc mặt biến hóa. Oanh bóng đen hiện lên. Một tấm nguyên thẻ trong nháy mắt bị dán tại trên tường. Chập chập. Lục Minh thổn thức không thôi. Ngươi cho rằng Miêu ca ngủ say ngươi liền có thể tùy ý phỉ báng a ha ha. Mọi người đều biết. Miêu cách đuôi cùng thân thể là hai cách hoàn toàn khác biệt sinh vật phế nguyên thú nông hiểu được phạt tóm lại. Người trẻ tuổi thuận lợi lưu tại kiếm thẻ sư hiệp hội. Tại kiếm thẻ sư hiệp hội tài nguyên bổ sung dưới. Người trẻ tuổi bắt đầu là tiểu tiểu kiếm cùng với khác nguyên thẻ cung cấp tăng phúc phục vụ. Cẩn trọng. Mà lúc này. Nơi nào đó. Một vòng âm ảnh trong bóng đêm thổi qua. Hắn. Tiến vào một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vâng. Một cái quỳ bò xổm trên mặt đất. Tại chúng ta cung cấp một cái rõ ràng nổi ứng về sau. Cái thứ hai nổi ứng đã thuận lợi tiến vào kiếm thẻ sư hiệp hội. Rất tốt. Người kia có chút đắc ý. Ha ha. Lục Minh. Đáng thương tiểu gia hỏa. Ban đầu phái đi ra gián điệp. Liền là để ngươi phát hiện mà sau đó. Vị này bị ngươi mang về người trẻ tuổi. Mới thật sự là gián điệp a. A. Rất nhanh. Bọn hắn liền sẽ nắm giữ Lục Nhan vị trí. Sau đó. Ám sát Lục Nhan thật lại ở chỗ này sao thuộc hạ có chút không quá tin tưởng. Ngươi không hiểu. Nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương. Vị kia thản nhiên nói. Chính như lần này. Thông minh như Lục Minh. Như thế nào lại biết rõ. Người trẻ tuổi kia. Thế mà lại là chúng ta nổi ứng có đạo lý. Thuộc hạ rất tán thành. Còn có. Vị kia ánh mắt băng lãnh. Lần này không thể để cho bọn hắn vượt lên trước. Mục tiêu của bọn hắn là quấy nhiễu Lục Nhan đột phá thất tinh. Mà mục tiêu của chúng ta. Là người lần này quyết không thể bị bọn hắn vượt lên trước. Vị kia lạnh lùng nói. Vâng. Thuộc hạ khẽ gật đầu. Sau đó dừng một chút. Vẫn là nói. Ta nghe nói. Bọn hắn đã truy tìm đến một chút Lục Nhan tung tích. Có thể tại cách nào đó hoang vu chi địa. Ha ha. Vị kia cười khẽ. Cũng thật cũng giả. Cũng giả cũng thật. Lại có cách nào là chính xác Lục Nhan cái này cô gái nhỏ. Lại thế nào có thể không cho mình lưu mấy tay lần này. Tự xem chúng ta ai tìm được trước Lục Nhan. Đương nhiên. Liền là đáng tiếc Lục Minh. Ngươi nói. Giống như đứa nhỏ này. Tương lai biết rõ chúng ta từ trên người hắn đạt được Lục Nhan tin tức. Lại chém giết Lục Nhan. Có thể hay không hối hận cả đời vận mệnh đây này. Hắn phất phất tay. Một vòng quang ảnh theo trước mắt đẩy ra tựa như thở dài một tiếng. Như mộng như ảo. Đúng thế. Chính như hắn nói tới kế hoạch của hắn, Lục Minh căn bản không có phát giác. Dù sao. Là có được thất tinh bát tinh cổ lão tổ chức dù sao. Là thân kinh bách chiến thần bí tổ chức. Bọn hắn làm qua quá nhiều tương tự kế hoạch. Bọn hắn từng có quá nhiều tương tự kinh nghiệm. Lục Minh một cách tử trạch lại có thể nào nghĩ thoáng sở dĩ. Kế hoạch của hắn rất thành công. Chỉ là. Hắn không biết là. Giờ phút này. Ngay tại gian phòng. Tại cái này văn phòng phía trên. Trần nhà tường kép bên trong. Một cô nương con mắt trừng lớn. Không thể tưởng tượng nổi nghe phía dưới đối thoại. Não hải không ngừng oanh minh. Nguyên lai. Nàng vẹn vẹn chỉ là mồi nhử nguyên lai. Nàng từ vừa mới bắt đầu tự bị từ bỏ khó trách nàng hội như vậy mà đơn giản bị phát hiện. Uổng nàng như thế tin tưởng tổ chức. Còn muốn lấy là tổ chức cống hiến sức lực. Không nghĩ tới. Thế mà lại là kết quả này mà giờ khắc này. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch chính mình hệ thống. Vì sao lại cho mình tuyên bố nhiệm vụ như vậy nguyên lai. Hệ thống thấy rõ hết thảy, hy vọng chính mình xem thấu chân tướng, là, giống như hệ thống trực tiếp nói với mình, chính mình có thể sẽ hoài nghi. Sở dĩ, nó để cho mình tự mình phát hiện đây hết thảy, tự mình hiểu rõ ăn oán cảm ơn. Nàng ở trong lòng thở dài, ta biết ngươi vì tốt cho ta, vất vả ngươi, yên tâm, ta, sẽ không đả thương tâm, ta lại không ngừng cố gắng. Ta hồi quật khởi. Thẳng đến bọn hắn cũng không dám lại lợi dụng qua ta cũng sẽ cố gắng chấp hành ngươi cho ta nhiệm vụ. Bởi vì. Trên thế giới này. có thể, ngươi là ta duy nhất đồng bạn. Trong nội tâm nàng nói. Tiểu tiểu hồ, vân vân. Cái này kịch bản, vì cái gì thời gian dần trôi qua phát triển thành dạng này. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội. Một tấm nguyên thẻ thẻm thùng nằm ở thủ thuật trên đài. Người trẻ tuổi mỉm cười, thuần thục đưa nó xoay người, vào tay bắt đầu xoa nắn. A, lượng tử xoa bóp đi lên. A phi, không đúng. Là lượng tử tăng phúc mặc dù giai đoạn thứ hai không cách nào tiến hành. Nhưng là giai đoạn thứ nhất hắn thi triển ra vẫn là rất nhẹ nhàng. Sở dĩ, ngắn ngủi mấy giờ, hắn đã cùng những người này thân quen ăn. Ngươi xem, nhiệm vụ này rất đơn giản không phải sao? Người trẻ tuổi mỉm cười, hàm xúc trong tươi cười, mang theo một tia lãnh mang. Kế hoạch xuất hiện một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Bọn hắn nguyên kế hoạch là như vậy. Tại Lục Minh đi ra ngoài thời khắc, để người áo đen truy sát người trẻ tuổi. Từ đó để người trẻ tuổi cùng Lục Minh trở thành bằng hữu, gia nhập hiệp hội. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng Lục Minh lại sẽ như thế cường đại, chỉ một chiêu những hắc y nhân kia tự chết sạch sẽ, liền người sống đều không có lưu lại. Bất quá không quan trọng, nhiệm vụ có thể hoàn thành liền tốt. Người trẻ tuổi lạnh lùng cười cười, chỉ cần chờ Lục Nhan xuất hiện, hoặc là tìm đến Lục Nhan bế quan vị trí, sau đó hắc hắc hắc, các loại chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này, phía trên liền sẽ cho hắn đầy đủ tài nguyên. Hắn cũng có thể chính thức hướng về thất tinh sung thứ rất hoàn mỹ. Không phải sao? Ha ha, huynh đệ. Trước mắt chế thẻ sư bỗng nhiên lên tiếng, nhà ta nguyên thẻ nói đại lực một điểm, nó vất vả. Người trẻ tuổi, cam mẹ nó thật coi hắn là thợ đấm bóp a. Mà giờ khắc này, hội trưởng văn phòng, Lục Minh một mặt mộng bức nghe tiểu tiểu hồ phản hồi tin tức. Gián điệp, người tuổi trẻ kia lại là gián điệp kế trong kế moa các ngươi. Những này đùa chiến thuật chính là thật bẩn, các ngươi so trạch nam gian phòng chuyên môn phóng giấy vệ sinh thùng rác còn muốn bẩn quá phần không? Không đúng. Lục Minh rất mau trở lại qua thần tới. Giống như người trẻ tuổi là diễn kịch, hắn hẳn là có thể phát hiện mới đúng, nhất là tiểu tiểu kiếm. Tiểu tiểu kiếm tiên thiên trực giác, đến cũng không có sai lầm qua. Ngươi nhìn lầm? Lục Minh nghi hoặc. Không có khả năng, tiểu tiểu kiếm lắc đầu. Tông sư cấp trở lên nếu có sai lầm bình thường, hắn vẹn vẹn lục tinh đỉnh phong. Ta cảm thấy hắn đối tỷ tỷ ngươi tình cảm có thể là thật. Thật? Lục Minh tràn ngập ngạc nhiên. Đúng vậy a. Tiểu tiểu kiếm nhún nhún vai, liếm cầu cùng nổi ứng, không xung đột a. Lục Minh nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ta đi, còn có thể dạng này, ta cảm thấy bình thường. Tiểu tiểu kiếm ngược lại rất bình tĩnh. Không nên xem thường liếm cầu. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là tại thích nữ thần trước mặt hèn mọn. Tại cái khác phương diện, nhân gia cũng là đại lão tỷ như kia cái gì áo đỏ thiếu niên, thiếu niên áo trắng, thiếu niên mặc áo lam cái gì, cái nào không phải siêu cấp thiên tài? Đương nhiên, trong mắt bọn họ cái gọi là nữ thần ở trước mặt ngươi khẳng định cũng sẽ không lãnh đạm. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Cái này không quan hệ nam nữ. Cái này vẻn vẹn chỉ là các ngươi nhân loại hèn mọn song mặt tính. Là thói hư tật xấu. Ngươi thân là nhân loại, tự nhiên cảm giác không thấy. Thật không? Lục Minh nghi hoặc. Đương nhiên. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Nhân loại a. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía cửa ra vào. À, tiểu tiểu bạch sao ngươi lại tới đây? Tiểu tiểu bạch, tiểu tiểu kiếm trong nháy mắt một cái giật mình. Liếm láp mặt tựu xoay người. Làm sao ngươi tới? Ai? Tiểu tiểu bạch đâu? Tiểu tiểu kiếm thân thể cứng đờ, bỗng nhiên minh bạch cái gì? Liếm a. Tiếp tục a. Lục Minh bình tĩnh, không phải nói đây là nhân loại thói hư tật xấu à? Tiểu tiểu kiếm. Hòa khí sinh tài. Hòa khí sinh tài. Hồi lâu, Chu Vận tới tin tức. Thân phận của người trẻ tuổi xác định. Kinh điều tra. Thật sự là hắn là cái gì bảo hộ hiệp hội thành viên. Là một trường học tự chủ tổ chức hiệp hội. Dân gian cái chủng loại kia. Gần như tất cả mọi người biết rõ hắn thích Lục Nhan. Xác định sao? Lục Minh trầm giọng nói. Xác định. Chu Vận rất khẳng định. Chúng ta điều tra hắn sở hữu đồng học, cùng ký túc xá đồng học. Nghe nói hắn ký túc xá cũng đều là Lục Nhan ảnh chụp. Ây, trong thùng rác cũng có chứng cứ. Lục Minh trầm mặt. Cái này quả nhiên là bằng chứng nhìn tới. Tiểu Tiểu Kiếm nói không sai. Liếm cầu cùng nội ứng vẫn thật là không có xung đột. Nói không chừng chính là bởi vì biết rõ lần này mục tiêu là Lục Nhan, hắn chủ động xin mới đúng. Loại người này vô cùng nguy hiểm, không sai. Tiểu Tiểu Kiếm rất đồng ý, người này thủ pháp ác liệt, ác cũng rất dễ chịu. Lục Minh, đều lúc này, có thể hay không thận trọng điểm, cũng bởi vì hắn sờ soạng ngươi mấy lần. Ngươi tự thái độ này phục. Ta nói chính là lượng tử xoa bóp. Tiểu Tiểu Kiếm dừng một chút. Ngươi nói, chúng ta đem năng lực này học đến tay thế nào? Ta cảm thấy năng lực này giống như phát triển thành chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội chuyên môn năng lực, cũng sẽ đề cao chức nghiệp sức cạnh tranh a. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Lượng tử xoa bóp a có thể tăng lên chức nghiệp hạch tâm năng lực, tất nhiên phi thường chân quý, giống như học trộm đến. Ngươi có biện pháp nào? Lục Minh nhìn về phía Tiểu Tiểu Kiếm. Bắt lại treo lên đánh. Tiểu Tiểu Kiếm dương dương đắc ý, nhân loại tổng hội khuất phục. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi sợ nhân ra là nội ứng thích khách đều là chuyên nghiệp mà thủ pháp này. Cái này rất có thể là bọn hắn dược tề sư nào đó một truyền thừa tuyệt học, đối phương vẻn vẹn chỉ là bởi vậy chập chờn bọn hắn vào đây mà thôi. Chắc chắn sẽ không truyền thụ bức bách, cũng không có khả năng. Trừ phi hắn chủ động truyền thụ. Ngươi đây càng không thể nào. Tiểu Tiểu Kiếm tràn ngập hoài nghi. Ha ha. Lục Minh mỉm cười. Chỉ tài liệu trong tay. Ngươi biết con hàng này thời điểm ở trường học là thông qua thủ đoạn gì luyện tập xoa bóp thủ pháp sao? Ừ. Tiểu Tiểu Kiếm liếc nhìn. Càng nhìn đến một hạng mua qua internet nghiệp vụ đúng thế. Tại nào đó điện thương trong bình đài. Có như thế một hạng phục vụ chức nghiệp hạch tâm tăng phúc lượng tử tăng phúc thất bại một bồi mười. Ngươi chưa bao giờ có thuyền mới thể nghiệm, càng mạnh càng nhanh mà giá cả ác. Cũng là một cái phi thường đắt đỏ con số, còn có chuyên môn giá cả bảo hộ. Nói tóm lại, đây chính là người tuổi trẻ phương thức tu luyện. Trợ giúp đám thổ hào tăng lên chức nghiệp hạch tâm, có bình đài bảo hộ, đám thổ hào cũng yên tâm. Bởi vậy, tháng ngày trôi qua coi như thoải mái. Thế nhưng là, cái này cùng truyền thụ có quan hệ gì? Hắn không có viết số lượng. Lục Minh thản nhiên nói, ngầm thừa nhận giao hàng thời gian cũng là trong một tuần. Sau đó Tiểu Tiểu Kiếm nghi hoặc. Ha ha. Lục Minh mỉm cười, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ. Ai? Tiểu Tiểu Kiếm mờ mịt, nói. Lục Minh kết nối thông tin nghi. Liên hệ Trương Dương. Giúp cái này thương phẩm mở rộng. Đến chưa thời gian. Ta muốn để nó lượng tiêu thụ bảo tạc có vấn đề sao? Không có vấn đề. Trương Dương ngạo nghễ. Nói đùa. Dùng hắn bây giờ công chúng hào phen hâm mộ số lượng. Chỉ là một vạn. Thế là hắn bắt đầu viết văn. Buổi chiều. Thời gian lặng yên mà qua. Năm đó người tuổi trẻ giúp lại một cái kiếm thẻ sư hoàn thành thời điểm. Uể oải dối người một cái. Kết nối thông tin nghi xem xét. Lập tức ngây ngần cả người. Lại có đơn đặt hàng A. Ra chấp hành nội ứng nhiệm vụ, sở dĩ máy truyền tin yên lặng. Ách, không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Hắn cái này lượng tử tăng phúc nghiệp vụ. Bởi vì tăng phúc hiệu quả bình thường. Sở dĩ mua sắm thổ hào rất ít. Một tháng vẹn vẹn chỉ có một cái tờ đơn. Ân, hy vọng lần này có thể nhiều một chút. Thế là hắn mở ra hậu trường. Ông cổ tay mang máy truyền tin điên cuồng chấn động. Lại trực tiếp chết máy trọn vẹn qua mấy phút. Chờ hắn gian tân mở ra cổ tay mang máy truyền tin thời điểm. Có chút hoảng sợ nhìn xem hậu trường biểu hiện đơn đặt hàng số lượng 8,300 đan đúng thế. Dòng giã 8,300 đan người trẻ tuổi mộng. 8,300 cái này. Cái này xảy ra chuyện gì? Hắn luống cuống tay chân hiểu rõ một chút. Mới biết được. Có thể là cái nào đó đại vư hoặc là công chúng hào. Có thể là chính mình trước kia hộ khách giúp mình đề cử. Thế nhưng là đây cũng quá nhiều. Kinh khủng nhất là đại bộ phận đơn đặt hàng phía dưới đều có một cách trong 7 ngày giao hàng. Đúng thế, bình đài ngầm thừa nhận số liệu hắn bình thường đều hội ngày kế tiếp hoàn thành, sở dĩ căn bản không quan tâm. Nhưng là giá cao như vậy cách thế mà bán đi trọn vẹn 8,300 đan cái này. Toàn bộ quan bế hắn thử nghiệm đóng lại một cách đơn đặt hàng. Lập tức liền nhận được một bồi mời thỉnh cầu. Cùng khiếu nại. Giống như toàn bộ đóng. Người trẻ tuổi mặt đều hóa xanh. Hắn tân tân khổ khổ vận doanh mấy năm cửa hàng. Sợ là sẽ phải trực tiếp đóng cửa. Thậm chí còn có thể thiếu đại lượng bồi thường, coi như tổ chức cũng sẽ không thanh lý xong. Người trẻ tuổi đầu óc một mộng. Đáng chết, giống như sớm biết dạng này, hắn tuyệt bích sẽ không lựa chọn trong 7 ngày giao hàng. Thế nhưng là giống như không chọn cách này, nhân gia thổ hào lại cách nào để ý ngươi. Nghiệp vụ hắn cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày lại bởi vì đơn đặt hàng quá nhiều mà phiền não cách này. Làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi có chút luống cuống. Thật, hắn càng sợ chính là bởi vì những chuyện này ảnh hưởng đến hiện thực, ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình. Đến lúc đó chấp pháp giả nhúc tay bị các loại điều tra, tổ chức bên trên sẽ không diệt khẩu chính mình. Tỉ như người trẻ tuổi lập nghiệp thất bại, nhảy lầu tự sát gặp phiền. Hắn năm ngoái thật đúng là trợ giúp một người dùng loại phương thức này tự sát. Vậy thật, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi cảm giác có chút mồ hôi lạnh. Mà lúc này Lục Minh xuất hiện, nhìn xem kiếm thẻ sư hiệp hội bên ngoài, có chút ưu thương. Ai, đầu năm nay tiền không dễ kiếm a. Một cái thẻ bài đều bán không được. Thẻ bài bán đi, người trẻ tuổi lập tức linh cơ khẽ động. Vân vân, thẻ bài đúng a, chính mình một cái có thể làm không được. Nhưng là giống như tăng thêm Lục Minh đâu, giống như tăng thêm thẻ bài đâu. Lượng tử tăng phúc cùng thẻ bài kết hợp hoàn mỹ. Ta quả nhiên là thiên tài. Người trẻ tuổi lập tức kích động lên. Lục Minh có hứng thú hay không giấy một bút lớn? Ai? Lục Minh tràn ngập nghi hoặc. Cái gì? Tới. Người trẻ tuổi đem Lục Minh kéo đến một bên. Thế là vào lúc ban đêm, một tấm lượng tử tăng phúc thẻ bài cứ như vậy ra đời. Bởi người trẻ tuổi sáng tạo, bởi kiếm thẻ sư hiệp hội phụ trợ hoàn thiện, đem năng lực phong trang đến thẻ bài bên trong, đem xoa bóp thủ pháp thành công giả lập phong trang hoàn thành như thế. Chỉ cần một tấm thẻ, ngươi liền có thể yếu ớt tăng lên, bởi vì thẻ bài phong trang hiệu quả yếu bớt. Ngươi thậm chí có thể nhiều lần sử dụng, một lần lấy lòng mấy chương đại thiện. Mà giờ khắc này, văn phòng, tiểu tiểu kiếm một mặt mộng bức nhìn xem người trẻ tuổi đem bí phương đưa ra. Cái này cho ngươi không phải đâu. Lục Minh rất bình tĩnh. Cái này, đây cũng quá không hợp lý đi. Tiểu tiểu kiếm im lặng. Vậy nói rõ ngươi không hiểu rõ mua qua internet. Lục Minh mỉm cười. Ở kiếp trước tự có một ít cái gọi là đại vương u chủ, công tác của bọn hắn liền là hao lông dê. Số lượng không cẩn thận viết sai ngươi xong. Thương phẩm miêu tả không cẩn thận viết sai ngươi xong. Đơn vị không cẩn thận viết sai ngươi xong. Mấy chục vạn đơn đặt hàng xuống dưới, có thể đem ngươi trực tiếp mua phá sản, hủy bỏ đơn đặt hàng, thật có lỗi. Ánh sáng khiếu nại bồi thường, cũng có thể để ngươi đem tâm can tỳ phổi thận toàn bộ phun ra. Đại nhãn hiểu không sợ. Xứng với tiểu nhân đâu, hắn ấn tượng sâu nhất liền là một cái gọi cái gì a đại vơ, để người ta nông dân tân tân khổ khổ vay tiền vận doanh tiệm trái cây trải cho trực tiếp hao. Đóng cửa. Lần kia tựa như là 26 nguyên 45.00 giờ quyết tử không nhỏ tâm viết 4.500 kg quyết. Sau đó liền không có sau đó. Bởi vì bất lực giao hàng, cửa hàng trực tiếp đóng cửa. Đại vơ dẫn đầu bản thân fan hâm mộ bắt đầu khiếu nại vây công yêu cầu bồi thường. Một trận cuồng hoan. Một chỗ bừa bộn. Thật là có dạng này. Tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Nó cuối cùng kiến thức quá ít. Nó vẫn cho là Lục Minh liền là nó viễn cổ đến nay thấy qua nhất không biết xấu hổ người. Không nghĩ tới lại còn có so Lục Minh cỏ thơm thiên người. Đương nhiên Lục Minh thản nhiên nói. Đối với chúng ta tới nói, quy tắc là tuân thủ. Mà đối một số người tới nói, quy tắc chế định liền là dùng để xuyên lỗ thủng. Những người này mới là đáng chết nhất. Cái thứ này xử lý như thế nào? Tiểu Tiểu Kiếm nhìn về phía người tuổi trẻ kia. Làm Lượng Tử xoa bóp thủ pháp tự moi ra đến về sau, hắn liền đã không có tác dụng giống như bắt buộc, thậm chí có thể đem hắn diệt khẩu. Giờ phút này, người trẻ tuổi chính đốc thúc lấy kiếm thẻ sư bọn họ chế thẻ đâu. Rất là nghiêm túc. Không vội. Hắn còn hữu dụng. Lục Minh mỉm cười. Hảo hảo đệ nhị đại nội ứng. Sao có thể cứ như vậy giết chết đâu? Các ngươi không phải thích đùa kế trong kế A lần này. Chúng ta tự cùng đi đùa đi. Bây giờ, hồi chiều bị sự cố. Cáo lỗi mơ. Nơ. A26 nguyên nguyên là đơn vị tiền đồng siêu thần chế tạp sư 54 chương 529 quyết chiến tử vong cốc ngày kế tiếp. Lục Minh dậy thật sớm. Các loại chờ Tiểu Bạch đến để hắn giường thời điểm, hắn đã thức dậy. Sư phụ Tiểu Bạch tới từ từ. Ngoan. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng. Ấm hương như ngọc. Ba ba Tiểu Minh sinh cũng tới từ từ. Khục. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Minh sinh à. Niên kỳ không nhỏ. Nghe nói ngươi tư tưởng giáo dục đều học được trung học giai đoạn. Phải thật sớm học được độc lập a. Tiểu Minh sinh mờ mịt. Thế nhưng là Tiểu Bạch A-di so với hắn còn lớn hơn đến mấy tuổi lận a. Ô ô. Dựa vào cái gì Tiểu Bạch A-di có thể từ từ. Có thể ôm một cái. Có đôi khi còn có thể đi ngủ. Chính mình chỉ có thể nhìn. Chẳng lẽ là bởi vì giới tính thế là. Tiểu Minh sinh lâm vào trầm tư. Liên quan tới mộng tưởng. Liên quan tới hiện thực. Liên quan tới góc cảnh. Hội trưởng văn phòng. Ăn xong điểm tâm. Lý Hảo Nhiên như thường ngày đến báo cáo công việc. Lượng Tử xoa bóp. Đã sản xuất hàng loạt đi qua người trẻ tuổi cùng kiếm thẻ sư bọn họ suốt cả đêm nghiên cứu. Bọn hắn có thể thành công đem Lượng Tử thẻ bài sản xuất hàng loạt ra. Vấn đề duy nhất. Danh tự. Đối với cái này thẻ bài gọi Lượng Tử tăng phúc vẫn là Lượng Tử xoa bóp. Kiếm thẻ sư bọn họ cùng người trẻ tuổi đang tiến hành kịch liệt mà hữu hảo thảo luận. Ha ha. Lục Minh chỉ là cười nhạt một tiếng, kêu cái gì không quan trọng. Hắn quan tâm là thời gian. Đã ngày thứ ba còn không có gì manh mối. Giống như ban đầu ngày thứ bảy đối tỷ tỷ xuất thủ chỉ lệnh là chính xác. Lưu cho hắn thời gian. Cũng vẹn vẹn chỉ có 4 ngày. 4 ngày. Tỷ tỷ. Ngươi đến cùng ở nơi nào? Đương nhiên, vô luận tỷ tỷ ở nơi nào đều không ảnh hưởng hắn sẽ chuẩn bị kế hoạch. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là ngay tại hắn chuẩn bị chính mình một hệ liệt kế hoạch thời điểm, bỗng nhiên có người đến nhà. Mà lại vị này còn có một cách không giống bình thường thân phận. Xoa bóp hiệp hội hội trưởng A Lục Minh một mặt mờ mịt. Vị này tới cửa tới làm gì? Không có cách nào. Nhân ra tới cũng không thể mặc kệ đi. Thế là Lục Minh tự mình đi ra ngoài nghênh đón, gặp được vị hội trưởng này. Xoa bóp hiệp hội hội trưởng là một cái chừng 2 mét trắng hán. Dáng người khôi ngô. Thực lực kinh khủng. Tự ngón này sức lực. Đoán chừng một cái xoa bóp có thể đẩy chết một cái cao tới. Còn như cảnh giới. Lục Minh thô sơ giản lược đoán chừng. Vì này chí ít cũng là thất tinh tiêu chuẩn. Ngươi chính là Lục Minh? Hội trưởng lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Là ta. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí. Ngài là. Vậy là tốt rồi. Hội trưởng lạnh lùng nhìn Lục Minh một chút. Đột nhiên đi qua. Liền là một cái gấu ôm. Không được. Lục Minh sắc mặt đại biến. Đang muốn bộc phát thực lực thời điểm. Liền thấy vậy hội trưởng một cái phù phù. Ôm lấy bắp đùi mình. Bắt đầu kêu rên. Lục Minh hội trưởng. Cho con đường sống a. Lục Minh. Hiệp hội các đệ tử. Ngày không thể dạng này a. Hội trưởng hai mắt rưng rưng. Chúng ta tự chỉ vào cái này còn sống a. A Lục Minh một mặt mộng bức. Vụ thảo xảy ra chuyện gì khác đừng a. Lục Minh nhanh lên đem vị này nâng đỡ. Giờ khóc giờ cười. Mau mau. Ngày cũng đừng dạng này. không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngài nữ nhi đâu. Chẳng lẽ không phải A hội trưởng ngạc nhiên. Lục Minh, kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử đột nhiên hưng phấn lên. Đến rồi hội trưởng hậu cung lại muốn tăng lên có hay không ngươi xem một chút. Gia trưởng đều lên cửa, là, cái gì Lục Minh chính mình cũng hoảng hốt. Chẳng lẽ, trong lúc bất chi bất giác, chính mình bởi vì quá tuấn tú lại tổn thương một vị cô nương tâm nữ nhi của ta a. Hội trưởng nước mắt mắt, nàng tiên thiên mù. Ta tự sáng lập xoa bóp cái này hiệp hội, cho người mù bọn họ, cho tiên thiên mù hài tử một ít công việc cơ hội. Những năm này, chúng ta hiệp hội vừa mới có khởi sắc, hài tử cũng có được sức chiến đấu. Thời gian rốt cuộc làm dịu, bọn hắn có thể có tôn nghiêm còn sống, có thể chiến đấu, có thể công việc. Nhưng là ngay hôm nay, ta nghe nói ngài nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới thẻ bài lượng tử xoa bóp. Hội trưởng tràn ngập lo lắng. Thật, Lục Minh thân phận gì, ngành nghề hủy diệt động cơ, mỗi lần một tấm thẻ bài đều sẽ mang đến một lần ngành nghề biến đổi. Coi như không có triệt để hủy diệt, tạo thành hiệu quả không thua gì trò chơi phiên bản hào đổi mới. Triệu hoán sư hiệp hội còn chưa tính, diệt mấy cái gia tộc không có vấn đề. Nhưng bọn hắn vốn chính là tiểu hiệp hội giống như diệt. Lục Minh hội trưởng cho con đường sống a. Hội trưởng gắt gao ôm lấy Lục Minh đùi gào khóc. Lục Minh, cam mẹ nó, ai nói hắn muốn đem bán thẻ bài lượng tử theo ma tạp là nghiên cứu ra được. Thế nhưng là thẻ này bài lúc đầu cũng là ứng phó. Quay đầu bọn hắn thế nhưng là dự định làm kiếm thẻ sư hiệp hội chuyên môn năng lực. Ai nói muốn bán, ai nói ta muốn bán tấm thẻ này. Lục Minh thở dài. Triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng. Hội trưởng không chút khách khí đem đồng đội bán. Lục Minh trầm mặc. Các ngươi cài nằm vùng có thể hay không khiêm tốn một chút. Thế là hắn mở ra hội trưởng quần. Quả nhiên, quần bên trong đã triển khai nhiệt liệt thảo luận. Thích khách hiệp hội hội trưởng Lục Minh tiểu hữu thủ hạ lưu tình a. Triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng đúng thế đúng thế. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội hội trưởng tiểu hữu, loại này sinh ý chúng ta cũng không cần đoạt đi. Triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng đúng vậy a, đúng vậy a. Kiếm tu hiệp hội hội trưởng Lục Minh hội trưởng, đây là thiếu tiền sao, ta có thể mượn ngươi một chút. Triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng, ta cũng có thể. Nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng, chúng ta cuối cùng vẫn là phải có ta xã hội lòng trách nhiệm. Triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng trên lầu 1. Lục Minh thế là hắn rất trịnh trọng tuyên bố, bọn hắn không có tấm thẻ này bài. Tấm thẻ này là bọn hắn hiệp hội nội bộ kiện thân thẻ, lúc đầu cũng không có ý định đối ngoại bán ra, chuyện này mới tính bỏ qua. Cuối cùng Lục Minh tăng thêm một câu, chúng ta triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng rất rảnh rỗi a. Triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng lập tức hoảng đến một nhóm, cũng không phải ta trước nói. Ha ha. Lục Minh mỉm cười. Cam mẹ nó sớm muộn thu thập các ngươi. Khẩu hừ Lục Minh. Lục Minh triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng phát tin tức. Một mảnh yên lặng. Hắn có chút luống cuống. Thật, dù sao chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng đã ngồi mấy cái bất quá. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không cần quá lo lắng. Lục Minh con hàng này nghiên cứu tấm thẻ mặc dù nguy hiểm, nhưng là cũng không phải thật hữu dụng, coi như đối kháng triệu hoán sư hiệp hội kia mấy chương, cuối cùng cũng đều không có tác dụng lớn. Vẹn vẹn chỉ là diệt một cách lưu phái mà thôi. Ân, không cần quá lo lắng. Hắn như thế tự an ủi mình. Nhưng là không biết vì sao, nhịp tim thế nào lại nhanh như vậy đâu. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội Lục Minh đỡ dậy vị này cao 2 mét tráng hán, một mực cung kính đem người ta đưa tiến. Cái này hiệp hội, hắn là thực sự tội không tầm thường, cũng thật rất kính nể. Người mù, trên thế giới này, mù kỳ thật đã rất tốt chỉ, nhưng là gặp được tiên thiên biến dị, như cũ không có cách. Mà vị này, bởi vì chính mình nữ nhi, mà thành lập chính xác hiệp hội, vì bọn họ cung cấp chân chính công việc cơ hội, mới thật sự là đại lão ăn. Lục Minh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hảo nhiên, đến ngay đây. quay lại ngươi phụ trách cùng vị hội trưởng này kết nối. Đối với bọn hắn tới nói, nghề nghiệp gì hạch tâm kỳ thật đều như thế, máy bay chiến đấu hội không lớn. Sở dĩ, nếu có thể, thuyết phục hắn đem sở hữu chức nghiệp hạch tâm toàn bộ biến thành nguyên thẻ, cũng đưa tặng một cách linh thể. Có nguyên thẻ, có thẻ linh, có thể để thẻ linh quan sát theo trong thức hải ngưng hiện ra cảnh tượng. Lục Minh thản nhiên nói, như thế cũng coi như có được tầm mắt. Ngài là nói. Lý Hạo Nhiên tâm thần chấn động. Đây chính là Lục Minh lần thứ nhất trao huyền cách khác hiệp hội có được nguyên thẻ U Vinh Quy Quy Mơ. Lục Minh khẽ gật đầu. Có một số việc cuối cùng là phải có người làm. Ở kiếp trước, bọn hắn gần như không nhìn thấy người mù. Trong nước dòng giã 1.700 vạn người mù a, bọn hắn môn cũng không dám ra ngoài. Chỉ có thể ở tại cố định khu vực. Ngẫm lại đều tuyệt vọng. Lục Minh từng có qua một loại ý nghĩ. Chân thủ thương. Không có việc gì còn sống liền tốt. Tay. Thủ thương. Không có việc gì còn sống liền tốt. Thế nhưng là nếu có một ngày, mù. Hắn có thể sống sót sao hắn không biết. Hắn muốn làm những gì, thế nhưng là lại không có năng lực, mà ở cái thế giới này tựa hồ. Thẻ linh cũng có thể trợ giúp bọn hắn có thể sẽ có chút khó khăn. Lý Hạo Nhiên như nói thật nói. Vô luận là thuyết phục nhân gia hội trưởng vẫn là ý thức hải hiện hiện. Không có việc gì. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn. Từ từ sẽ đến. Linh thể bộ môn đám kia linh thể không phải nhàm chán a, vừa vặn đem loại chuyện này giao cho bọn hắn, để bọn hắn nghiên cứu. Được. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Làm loại chuyện này không thể nghi ngờ cho kiếm thẻ sư hiệp hội gia tăng một chút gánh vác. Bất quá, đây mới là sư phụ. Không phải sao hắn sẽ đem chuyện này làm tốt. Hắn sẽ để cho những cái kia nhìn không thấy người có được tầm mắt. Hắn sẽ bảo đảm mỗi cái có được thẻ linh đều là chân chính cần trợ giúp người. Ban ngày tất cả mọi người đang bận rộn. Lục Minh thì là tại hiệp hội nghiên cứu lục tinh tan giã thẻ. Đáng tiếc, lần trước khảo thí cũng là loạn thất bát tao. Cuối cùng cũng cái gì cũng không có khảo thí ra. Mà thiên luân thẻ, Lượng Tử cùng Chu Kiệt còn tại cố gắng trong nghiên cứu. Bất quá, Lục Minh cũng là không nóng nảy. Hắn lặng lặng chuẩn bị cách khác thẻ bài, đưa chúng nó chế tác được. Thời gian lặng yên mà qua. Bóng đêm giáng lâm. Nơi nào đó, đem Lượng Tử tăng phúc thẻ làm xong, người trẻ tuổi có chút mỏi mệt. Đơn đặt hàng sự tình giải quyết, thế nhưng là nhiệm vụ. Hắn có chút lo lắng. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại bận rộn cùng kiếm thẻ sư làm Lượng Tử tăng phúc thẻ. Thỉnh thoảng dành thời gian cũng sẽ điều tra thoáng cái Lục Nhan tin tức. Nhưng mà không thu hoạch được gì. Lục Nhan ở nơi nào chỉ nghe nói nàng tại kiếm thẻ sư hiệp hội bế quan. Chỗ nào bế quan, Lục Minh tựa hồ giữ bí mật công việc làm rất tốt. Đáng chết, làm sao cha hắn rất lo lắng. Lần này hắn chấp hành nhiệm vụ phi thường trọng yếu, cũng là cho tổ chức làm qua cam đoan, một khi thất bại. Rất có thể dòng giã nhất hoàn nhiệm vụ đều sẽ sụp đổ đêm khuya. Hắn nằm ở trên giường trong lòng còn băn khoăn Lục Nhan sự tình. Cứ như vậy thiếp đi. Hô. Trong mơ mơ màng màng, hắn cảm giác chính mình có chút mắc tiểu. Hơn nửa đêm, bị nơ, gơ, e, nơ, nước tiểu tình. Lúc này mới tỉnh táo lại. Dối người một cái, chuẩn bị đi nhà cầu. Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài một góc nào đó, hắn mơ hồ nghe được một chút thanh âm. A, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích. Cái này hơn nửa đêm, soạt hắn đổi một bộ quần áo, lặng yên không tiếng động chạy tới. Hắn giấu ở trong bóng tối, thận trọng đi qua. Cuối cùng, tại trong một góc khác thấy được hai người, Lục Minh cùng đại diện hội trưởng Lý Hạo Nhiên. Hai vị này, người trẻ tuổi tâm thần chấn động cẩn thận lắng nghe. Như thế nào? Lục Minh thấp giọng nói. Yên tâm. Lý Hạo Nhiên thấp giọng nói. Ta đem tu luyện thất phong kín. Mấy tên kia chỉ biết là Lục Nhan ở bên trong bế quan. nhưng lại không biết bên trong căn bản không ai rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng, mới tới nhà bào chế thuốc kia không tệ, bất quá. Tạm thời vẫn là đừng cho hắn biết rõ tỉ tỉ sự tình, dù sao không cách nào cam đoan. Yên tâm. Lý Hạo Nhiên gật gật đầu. Hắn chỉ biết là Lục Nhan đang bế quan. Liền Lục Nhan ở đâu cách tu luyện gian phòng cũng không biết. Rất tốt. Lục Minh gật gật đầu. Tỉ tỉ sự tình. Lần này đột phá thất tinh, nói cho ta nhất định muốn chuẩn bị thỏa đáng, sở dĩ ta mới chuẩn bị tứ giai đoạn kế hoạch. Hắc hắc. Có một đám ngu xuẩn, không biết tỉ tỉ tin tức, tại tìm lung tung. Đây là giai đoạn thứ nhất. Còn có một đám ngu xuẩn, biết rõ tỉ tỉ ở chỗ này, không biết ở nơi nào. Đây là giai đoạn thứ hai. Còn có một đám ngu xuẩn, biết rõ tỉ tỉ ở chỗ này. Có lẽ cũng có thể thông qua thủ đoạn nào đó biết được tỉ tỉ tu luyện gian phòng. Đây là giai đoạn thứ ba. Đáng tiếc. Đều là giả. Lục Minh có chút đắc ý, bọn hắn chỉ sợ không biết tỉ tỉ sớm đã đi vô tận hải vực. A đúng, hải vực vị trí chọn xong chưa chọn tốt. Lý Hạo Nhiên thấp giọng nói. Lần này đột phá thất tinh. Chúng ta lựa chọn tại tử vong cốc. Tử vong cốc Lục Minh sắc mặt biến hóa. Thế nhưng là chỗ kia, là ngài tỷ tỷ lựa chọn. Lý Hạo Nhiên nói khẽ. Nàng nói, nơi này, tỷ lệ tử vong cực cao, cũng an toàn hơn. Coi như thỉnh thoảng có người nhận được tin tức, nếu không thể sớm tới, cũng là phí công tâm tư. Nơi đây, đủ để hộ tống nàng đột phá thất tinh. Lý Hạo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Thế nhưng là chỗ kia, Lục Minh vẫn là không yên lòng, Lục Tinh đỉnh phong có thể vào, chưa chắc có thể ra. Đúng thế. Lý Hạo Nhiên thở dài. Ngài tỷ tỷ nói, như đột phá thất bại, bị người mai phục, ở đâu đều là chết, nếu là thành công đột phá, nàng tất nhiên là thất tinh. Lục Minh trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng. Tỷ tỷ, chung quy là tỷ tỷ. Nói xong, hai người lúc này mới rời đi. Mà giờ khắc này, không ai biết đến là người trẻ tuổi gắt gao ré vào trên nóc nhà, che miệng của mình, cũng che đậy chính mình sở hữu khí tức. Bởi vì hắn quá kích động. Ha ha ha, rốt cuộc có Lục Nhan tin tức, khó trách hắn một chút cũng tìm không thấy nguyên lai. Lục Nhan vậy mà đi vô tận hải vực. Hừ hừ. Tốt một cách Lục Minh thế mà thiết trí tứ trọng tin tức, sống như hắn bình thường đến tìm kiếm. Chỉ sợ cũng phải không ngừng tìm kiếm, không ngừng tìm tòi. Cuối cùng cũng vẹn vẹn tìm tới cái gọi là bế quan tu luyện thất. À, đáng tiếc. Bị chính mình phát hiện, người trẻ tuổi ánh mắt bên trong tràn ngập kích động. Còn như bị thiết kế. Căn bản không có khả năng để nhất, Lục Minh tin tưởng mình. Thứ hai, chính mình là bởi vì mắc tiểu trong lúc vô tình tỉnh lại. Bất quá, vẫn là phải tỉnh táo đại công cáo thành, tuyệt đối không thể ở thời điểm này công thiệt thòi tại bại. Thế là, người trẻ tuổi lặng lặng chờ. Một mực chờ Lục Minh bọn hắn rời đi thật lâu. Trọn vẹn một giờ về sau, xác nhận không có vấn đề, mới lặng yên không tiếng động trở về. Về đến phòng, người trẻ tuổi rất lánh tính ở chung quanh đảo qua. Ân, lần nữa xác nhận, không có giám sát sau đó. Hắn lúc này mới kích động lên, thành công nhiệm vụ. Sẽ hoàn thành, ha ha. Nhiệm vụ lần này, không chỉ thuận lợi thành công, còn hiểu rõ một cái kiếm tiền mới phương thức. Chỉ cần diệt đi kiếm thẻ sư hiệp hội, đến lúc đó chính mình thẻ bài bản quyền, hắc hắc. Người trẻ tuổi thở phào một hơi. Tỉnh táo vẫn là phải tỉnh táo, lúc này không thể để cho chính mình bại lộ làm một hợp cách nổi ứng. Hắn có được phong phú tự điều khiển kinh nghiệm. Chỉ là hai chân như cũ kích động rung động, thậm chí có chút không bị khống chế. Thế là hắn cúi đầu xem xét thảo mãnh thảo quên đi nhà xí. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội văn phòng, Lục Minh ánh mắt u u. Tiểu tiểu kiếm ngay tại bên cạnh thân báo cáo nhiệm vụ lần này tiến triển. Người tuổi trẻ kia quả nhiên mắc câu rồi, ha ha. Rất đơn giản một cái kế hoạch. Lục Minh vẹn vẹn chỉ nói, để người trẻ tuổi tự nhiên tỉnh lại, thông chi hắn cùng Lý Hạo Nhiên diễn một tuồng kịch là được rồi. Đơn giản thô bạo. Một số thời khắc, chủ động phát hiện mới càng có thể tin độ, không phải sao còn như nội dung cặn kẽ. Hắn thật đúng là không biết. Làm đường đường hội trưởng, Lục Minh hạ mệnh lệnh, bình thường cũng liền một cách đại phương hướng. Làm trưởng đại nhân, phải hiểu được ủy quyền, phải hiểu được tin tưởng thủ hạ. Không phải vạn sự tự thân đi làm chẳng phải là mệt chết bất quá. Đối với như thế nào chấp hành kế hoạch, hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Bữa tối thêm phóng một điểm lợi niệu đồ vật, để hắn nửa đêm tỉnh lại rất dễ dàng. Nhưng là muốn giấu riêng một cách lục tinh đỉnh phong giám thì hắn, khục, tiểu tiểu kiếm. Các ngươi là thế nào giám thì hắn, Lục Minh hỏi. Để một cách linh thể giám sát. Tiểu tiểu kiếm nói. Linh thể Lục Minh hơi nghi hoặc một chút, bình thường linh thể không phải sẽ bị phát hiện a y. Tiểu tiểu kiếm dừng một chút. Có một cách đặc thù linh thể. Bởi vì thân phận đặc thù, kết cấu đặc thù, hình thành phương thức đặc thù, sở dĩ có thể rất bí ẩn giám sát. Thứ gì Lục Minh rất hoài nghi. Bồn cầu tinh. Tiểu tiểu kiếm thành thành thật thật nói. Lục Minh trầm mặc. Ngựa, bồn cầu tinh. Cái đồ chơi này là thế nào thành tinh y? Tiểu tiểu kiếm gãi gãi đầu theo chính nó nói, nó đã từng là một vị tôn sư cấp đại lão ra bên trong bồn cầu. Thường xuyên tiếp nhận các loại năng lượng chi vật bao trùm. U, V, G, W, W, M. Theo tuế nguyệt tích lũy. Về sau tôn sư vẫn lạc, nó liền thành tinh. Lục Minh cau mày một cái. Nữ tử khẩu ba. Hắn cũng không muốn hỏi năng lượng gì vật. Dù sao, mọi người đều biết, khủng bố nhân vật, dù là một cách điêu lông đều là khủng bố. Hắn đã từng nhận biết một cách gọi nỏ ca đại lão, cõng một đứa bé đều có thể đại sát tứ phương, trên người mỗi một giọt chất lỏng đều là vũ khí, liền bài tiết vật cũng có thể làm thành tay mệt mỏi. Ngươi nói một chút, đây là người bình thường có thể làm được sở dĩ, bồn cầu có thể thành tinh cũng không có gì kỳ quái. Còn như nó làm sao dám thì. Lục Minh suy nghĩ một chút hình ảnh kia, được rồi, vẫn là không hỏi. Luôn cảm giác. Quái chỗ nào quái. Dám thì giác cũng rất kỳ quái. Tóm lại. Tại địch nhân trong tổ chức. Tỷ tỷ cũng đã đi tử vong tốc đi trong truyền thuyết. Người tôn sư kia cấp thoáng cái hẳn phải chết lãnh vực thần bí Lục Minh. Cũng khoảng chừng trên mạng nhìn qua. A. Cũng không biết bọn hắn sẽ như thế nào xử lý, hắn rất chờ mong. Mà giờ khắc này, nơi nào đó tổ chức yên lặng nghe nổi ớt tin tức. Hồi lâu, chỉ có hai tiếng sợ hãi thán phục. Tốt một cách Lục Minh, tốt một cách Lục Nhan, hai vị này đều là nhân tài a, bất quá tử vong tốc a. Nếu như bọn hắn muốn đi chỗ kia tổn thất, nhìn tới có cần phải xin chi viện. Bộ trưởng. Quấy nhiễu kế hoạch bên kia cũng có tin tức. Bọn hắn trong điều tra. Lục Nhan không tại Vô Tận Hải vực. Thuộc hạ báo cáo. Phế vật. Vị kia chỉ là cười lạnh. Quả nhiên. Quấy nhiễu bộ môn đám người kia. Còn ở vào Lục Minh nói tới giai đoạn thứ nhất. Chờ bọn hắn lúc nào đến giai đoạn thứ tư. Món ăn cũng đã lạnh, ngu xuẩn không cần phải để ý đến bọn hắn. Đám này ngu xuẩn quen thuộc dùng bọn hắn hủ bại phương thức tới suy đoán đi điều tra. Sợ là không biết đối thủ lần này là cái kia thông minh tuyệt đỉnh Lục Minh tên kia. Nhưng so sánh bọn hắn trong tưởng tượng thông minh nhiều, vì kia cười lạnh. Tóm lại, không cần để ý tới bọn hắn. Chúng ta dựa theo kế hoạch chấp hành. Đương nhiên, hữu nhị thông báo bọn hắn. Lục Nhan tại tử vong cốc. Về phần bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, liền là chuyện của bọn hắn. Hắn lạnh lùng nói. Minh bạch. Thuộc hạ khẽ gật đầu. Còn như chúng ta. Hắn nhìn về phía nơi xa, chuẩn bị lên đường đi, mục tiêu tử vong cốc, ha ha. Lục Nhan. Ngươi cho rằng tại tử vong cốc tựu tuyệt đối an toàn không tồn tại. Vừa vặn. Liền để nơi đó trở thành tử vong chân chính chi địa đi. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, một vị trung niên có chút nghi hoặc nhìn trong tay tin tức. Thế nào bên kia tin tức truyền đến, Lục Nhan tại tử phong cốc. Làm sao có thể chúng ta rõ ràng. không biết. Vị kia mặc dù cùng chúng ta không hợp nhau, nhưng là cũng không dám đùa kiểu này. Gia hỏa này tất nhiên là có đầu mối gì, có thể cái này cùng chúng ta phát hiện không phải một chỗ. Cha một chút. Trung niên nhân trầm giọng nói. Hắn rất quen thuộc cái này lão hỏa kế. Gia hỏa này rất gian trá. Cũng rất rào hoạt. Vì sao lại như vậy dứt khoát đem tin tức nói cho bọn hắn hồi lâu. Tin tức trở về. Cái kia bộ môn trợ giúp xin đều phát ra ngoài, không chỉ như thế. Bộ trưởng tự mình xuất thủ. Dẫn đầu đại bộ đội phóng tới tử vong tốc. Đương nhiên. Bọn hắn tại bản thương nằm vùng nhãn tuyến. Cũng mang đến một chút manh mối. Tỉ như Lục Nhan từng nói qua. Tỉ như Lục Minh tứ trọng giai đoạn kế hoạch còn nữa. Bọn hắn trước đó cũng rất nghi hoặc. Dù sao Lục Nhan tin tức quá tốt, tra xét tùy ý điều tra thêm tựu tra được. Làm sao lại dễ dàng như vậy nhìn tới. Bọn hắn tra được, rất có thể là giả hồi lâu. Bọn hắn rốt cuộc có quyết định, phân lưu đi, phân ra một bộ người đi tử vong cốc lão đại. Tên hỗn đàn kia nói cho chúng ta biết, cũng là muốn cùng một chỗ chia sẻ trách nhiệm, dù sao chỗ kia. Được rồi. Nhiệm vụ trọng yếu. Không cần thiết bởi vì nội đấu đem nhiệm vụ biến phức tạp, minh bạch thuộc hạ nghe lệnh. Thế là nguyên bản kế hoạch quấy nhiễu Lục Nhan đột phá bộ đội bắt đầu phân lưu. Bọn hắn cũng chia ra một bộ phận lớn đi tử vong cốc. Tiến hành cuối cùng kế hoạch chiến lược lần này. Bọn hắn nhất định phải được Lục Nhan. Lần này sẽ không để cho ngươi trốn. Siêu thần chế tạc sư 54 chương 530 chuẩn bị chiến đấu nơi nào đó. Hàn phong thấu xương. Khắp thiên phong trong tuyết, Lục Nhan thân ảnh giống như một pho tượng. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tia ba động. Tới, Lục Nhan đứng dậy. Nàng đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Soạt hàn mang lấp lóe. Lục Nhan chém tới, nơi cuối cùng xuất hiện một cỗ hung thú thi thể. Sau đó, không còn. Đằng đắng phong tuyết tựa hồ che giấu hết thảy. Ừ, Lục Nhan hơi nghi hoặc một chút. Thế nào Thu Thư Nhi tỉnh lại? Không có việc gì. Lục Nhan khẽ lắc đầu, ta còn tưởng rằng là bọn hắn tới. Bọn hắn tới ta khẳng định biết rõ. Thu Thư Nhi giãn gân cốt một cái. Bông tuyết rơi xuống, hóa tan diện tích rõ ràng tăng lớn. U, V, G, W, W, M. Lục Nhan khẽ gật đầu. Chỉ là nàng vẫn còn có chút nghi hoặc. Dựa theo thời gian tính toán, những người kia hẳn là tới mới đúng. Lần này nàng không có bất kỳ cái gì giấu riêng. Nàng vốn là vì đem những người kia từ sư phụ cùng để bên người mang đi. Sở dĩ nàng chủ động công bố tin tức của mình, chủ động công bố vị trí của mình. Nhưng mà không người đến, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Lục Nhan có chút hoang mang. Không có việc gì. Thu Thư Nhi ngược lại là rất bình tĩnh, ngươi an tâm đột phá, còn lại giao cho ta. Được, Lục Nhan hai mắt khép hờ. Tiếp tục tu luyện. Thu Thư Nhi đứng dậy, nhìn về phía phương xa, trong mắt cũng mang theo một tia nghi hoặc. Những người kia đi nơi nào bỗng nhiên? Thu Thư Nhi trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Có người tới, mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh mắt thấy kế hoạch của mình thuận lợi chấp hành. Ngươi xem. Đây chính là nắm giữ một cái nội ứng chỗ tốt, người trẻ tuổi đem tin tức giả mang theo trở về. Hắn lại từ tiểu tiểu hồ nơi đó xác nhận kế hoạch chấp hành kết quả. Hoàn mỹ bất quá. Tiểu tiểu kiếm rất hoang mang. Lục Minh. Ngươi tự không lo lắng ngoài ý muốn nổi lên a? Tiểu tiểu kiếm hỏi. Có ý tứ gì? Lục Minh xem xét nó một chút. Mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng là giống như tỷ tỷ ngươi thật tại tử vong cốc. Tiểu tiểu kiếm tràn ngập lo lắng. Sau đó, nó liền thấy Lục Minh nhìn nó giống như là xem đồ đần đồng dạng ánh mắt. Đập tiểu tiểu kiếm chột dạ. Chính mình nói sai cái gì sao? Không có a, mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng là tiện tay chỉ một cái. Các ngươi tỷ để đồng thời chọn chúng một chỗ khả năng cũng không phải không có a, đúng không? Ngươi có phải hay không quên một sự kiện? Lục Minh xem xét nó một chút. Cái gì tỷ tỷ của ta? Lục Minh thở dài, không biết bơi. À, tiểu tiểu kiếm mờ mịt. Sinh tử đột phá. thất tinh thuế biến, còn có địch nhân ám sát. Năng lượng hao hết là chuyện rất bình thường, sở dĩ, giống như chọn tại vô tận hải vực, giống như chọn tại tử vong cốc. Ngươi sẽ thấy một cái chết đuối tỉ tỉ. Lục Minh ngữ khí u. Tiểu tiểu kiếm, là như vậy sao còn có? Tỉ tỉ thiên phú rất mạnh. Nàng đột phá thất tinh về sau tất nhiên cũng rất mạnh. Lần này kế hoạch của địch nhân mặc dù ta là ngoài ý muốn đạt được tin tức. Nhưng là tỉ tỉ thân ở trong cuộc. Có thể cũng có chút chuẩn bị. Sở dĩ. Nàng tất nhiên sẽ lựa chọn dễ dàng nhất đột phá địa phương mà nàng kiếm thai. Là hàn băng kiếm, nếu như ta không có đoán sai, tỉ tỉ tất nhiên tại cực bắc chi địa. Nơi nào đó. Trong gió tuyết. Lục Minh thản nhiên nói. Cái này, như vậy sao? Tiểu tiểu kiếm hốt hoảng. Đương nhiên. Lục Minh kỳ quái xem xét nó một chút, vô tận hải vực đại bộ phận khu vực đều tại phương Nam. Nhất là tử vong cốc, tỉ tỉ của ta đi nơi nào làm gì? Nghỉ phép sao lại nói. Loại kia nhiệt độ. Tiểu tiểu lam một cái hàn băng kiếm, ngươi cảm thấy dễ dàng đột phá? Lục Minh không hiểu thấu. Nha, tiểu tiểu kiếm hoàng hốt. Đúng a, chính mình làm sao lại không nghĩ tới a? Lúc ấy nghĩ đến, nhưng là cân nhắc đến Lục Nhan có thể phản kỳ đạo hành chi dấu riêng tung tích loại hình, loạn thất bát tao nghĩ đến rất nhiều. Ai, tính sai. Tiểu tiểu kiếm có chút hổ thẹn. Lục Minh càng như thế thông minh á, chính nó là viễn cổ kiếm linh. Nó có được tối cường khả năng tính toán. Nó cảm thấy mình đều có thể so sánh cái gì lượng tử máy tính gì gì đó. Nhưng mà, đối với chuyện này, nó còn không có Lục Minh tính được nhanh. Ta, cứ như vậy không dùng không có việc gì. Ngươi chỉ là không hiểu rõ thường thức. Lục Minh mỉm cười tiếp tục cố gắng, ngươi khẳng định hội đuổi kịp của ta. U, V, G, W, W, M. Tiểu tiểu kiếm trong lòng ấm áp. Bỗng nhiên, nó cảm thấy Lục Minh cũng không phải như vậy không còn gì khác. Ngươi xem, hắn còn biết tự an ủi mình. Mà đúng lúc này, tiểu tiểu hồ tới. Hội trưởng, lần trước kia nổi ứng cô nương tin tức truyền đến là đúng tại cực bắc chi địa. Chúng ta phát hiện một phần người áo đen. Lục Minh, tiểu tiểu kiếm, vân vân. Lần trước soạt tiểu tiểu kiếm đột nhiên nhìn về phía Lục Minh. Khục, Lục Minh tằng hắng một cái. Lật ra tài liệu trong tay. Cũng có như vậy một phần nhỏ nguyên nhân. Là tiểu tiểu hồ nửa đêm hôm qua truyền đến nữ nổi ớ tin tức. Tiểu tiểu kiếm mặt không biểu tình. Cam mẹ nó, vừa rồi chính mình còn khen Lục Minh đâu, tình cảm cái này không biết xấu hổ lại cho mình trên mặt thiếp vàng đâu, mặt đâu còn có. Tiểu tiểu kiếm nhìn nhìn Lục Minh. Lại nhìn nhìn tiểu tiểu hồ. Ngữ khí u. Lục Minh, ngươi thay đổi. Ngươi trước kia sẽ không giấu riêng ta cái khác linh câu thông đâu. Lục Minh. Phi tiểu tiểu hồ khinh bỉ nhìn xem nó. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đến đi một chuyến. Lúc ấy ta liên hệ ngươi. Ngươi tại tiểu tiểu bạch nơi đó có qua có lại vậy thật nha. Tiểu tiểu kiếm nghĩ tới. Nguyên lai là lúc kia. Khục. Lục Minh tằng hắng một cái, xem xét tiểu tiểu hồ đưa tới tin tức mới. Ân. Tỷ tỷ quả nhiên tại cực bắc chi địa nơi nào đó. Kỳ thật đâu. Bởi vì tin tức là công khai. Sở dĩ hôm qua tại thi hành kế hoạch trước đó. Hắn tự nhận được nội ứng bên kia phản hồi tin tức. Dù sao tin tức này vốn cũng không phải là bí mật. Sau đó. Mới có tử vong cốc kế hoạch. Bất quá. Cho dù vẹn vẹn chỉ có một phần nhỏ người đi cực bắc chi địa. Nhưng là cái này thần bí tổ chức một phần nhỏ. Có thể cũng không phải dễ dàng đối phó, nhất là đối phương liền thu thư nghi còn không sợ còn nữa. Truyền tống trận. Mặc dù hắn đem địch nhân đặt ở tử vong cốc. Nhưng là Lục Minh khẳng định. Một khi đối phương xác nhận Lục Nhan tin tức về sau. Cuối cùng hội chạy tới tử vong cốc. Đối phương chỉ cần giết đi vào liền sẽ phát hiện vấn đề. Tử vong cốc. Cũng vẹn vẹn chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian. Duy nhất hy vọng chính là tỷ tỷ trong đoạn thời gian này thuận lợi đột phá thất tinh, sau đó rời đi. Tiểu tiểu kiếm. Ừ, nhìn tới. Chúng ta nên xuất phát. Minh bạch. sư phụ ta muốn đi đâu? Tiểu Bạch giơ tay lên. Không được. Lục Minh lắc đầu, lần này không thích hợp ngươi. Ta rất lợi hại đâu. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Ta biết. Lục Minh rất bất đắc dĩ, ngươi đắc lục tinh, rất lợi hại, nhưng là chỗ kia quá mức nguy hiểm trừ phi. Nói đến đây, Lục Minh dừng một chút. Hắn nhớ tới lần trước cái kia trừ phi đột phá đến lục tinh, sau đó Tiểu Bạch tự thật đột phá sự tình. Khục, Tiểu Minh sinh. Lục Minh nhìn về phía Lục Minh sinh, ngươi ý tưởng gì ta cũng muốn đi. Tiểu Minh sinh hưng phấn. Không cho ngươi đi đâu, Tiểu Bạch trực tiếp đem hắn theo trở về. Ngươi xem. Lục Minh nhìn không được cười lên. Tiểu Minh sinh cũng cần ngươi chiếu cố, hiệp hội cũng cần ngươi thí nghiệm, ngươi cái kia thí nghiệm. Không phải đã đến mấu chốt giai đoạn sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu Bạch thất vọng. Lại nói. Lục Minh cười thần bí, một số thời khắc, ta một người an toàn hơn một chút. Ai? Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến lần trước cùng sư phụ hóa làm một thể thời điểm nhìn thấy con mèo kia. Sư phụ từng nói qua, kia là tiểu tiểu kiếm bản thể. Thế nhưng là nàng đã sớm biết tiểu tiểu kiếm bản chất. Làm sao có thể trưởng cây đẹp mắt. Tựa hồ, a, Tiểu Bạch minh bạch. Nhớ rõ đem tỷ tỷ mang về. Tiểu Bạch ôm Lục Minh từ từ. U, V, G, W, W, M. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng. Còn tốt. Tiểu Bạch đầy đủ khôn khéo, không có loại kia ngươi không thể đi nhân ra liền muốn đi. Ngươi gặp nguy hiểm ta mặc kệ loại hình xa điêu đối thoại. Ba ba. Ta đây. Tiểu Minh sinh trước mắt sáng rực. U, V, G, W, W, M. Lục Minh trầm ngâm một lát. Dặn dò, làm việc gấp bội. Tiểu Minh sinh được rồi đâu. Tiểu Bạch cười trộm. Đương nhiên, Tiểu Bạch có thể không đi. Nhưng là đâu, làm một hợp cách đệ tử, chính là muốn chiếu cố tốt sư phụ hết thầy. Thế là Tiểu Bạch thân thiết trợ giúp sư phụ chuẩn bị hành trình. Sư phụ đi qua phải bao lâu trước làm phi cơ, sau đó bay qua có thể cần 2 ngày. Lục Minh trầm giọng nói. Phi cơ còn tốt. Chủ yếu là đến cực bắc chi địa phổ cận, liền phải bay. Chỗ kia ít ai lui tới, đều là khổ tu nhân sĩ, muốn qua chỉ có thể chính mình đi. U, V, Quy, Quy, Mơ đây này. Tiểu Bạch điểm gật đầu. 2 ngày. Trên đường. Thế là nàng ra ngoài cùng thức ăn ngoài bộ môn tiến hành câu thông. Hồi lâu, 16 tấm nguyên thẻ đúng chỗ. Bởi 8 cái nguyên thẻ tạo thành một cái bay tấm. Lục Minh ở phía trên có thể nghỉ ngơi. Cũng có thể chế thẻ. Là chiến đấu làm chuẩn bị. Còn tại sao là 16 tấm? Là vì luôn phiên đảo. Dạng này liền có thể dùng cam đoan Lục Minh giữ lại lớn nhất sức chiến đấu. Lại có thể không lãng phí 2 ngày này thời gian. Lục Minh kinh ngạc. Vụ thảo. Còn có cái này thao tác, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình biến thành một cái thổ địa chủ. Khục, này lại không có ta không tốt lắm. Lục Minh thấp giọng nói. Không có việc gì đâu. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Các đệ tử đều là tự nguyện. Nguyên thẻ bọn họ cũng nghĩ thử một chút cự ly xa phối đưa có được hay không. Về sau tốt phát triển nghiệp vụ đâu. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Tiểu Bạch có hảo ý, hắn cũng liền không tự tuyệt. Dạng này cũng có thể càng nhanh đuổi tới nơi đó. Còn như cái kia nổi ứng người trẻ tuổi, Lục Minh không nhúc nhích. Tử vong cốc kế hoạch mặc dù đã trải qua rồi chấp hành, nhưng là chưa chừng đối phương còn có cái gì đặc thù kế hoạch hoặc là phương thức liên lạc. Bởi vì hắn để Chu Vận Toàn thành bồi tiếp người trẻ tuổi kia. Dù sao diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Ngươi tìm cớ gì thân thể không được? Ừ, ta để thằng ngốc kia đi tìm hắn. Hắn không phải dược tề sư A, lấy cớ này tốt nhất. Cũng có thể một mực trông coi hắn. Để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Chu Vận trên mặt có chút đỏ ửng. Nha, Lục Minh minh bạch. Cũng đúng. Người tuổi trẻ kia tựa như là chuyên môn làm cái này. Lấy cớ này hoàn mỹ. Như vậy, hắn hiếu kỳ vấn đề chỉ có một cái thiếu niên áo trắng đến cùng được hay không đáng tiếc. vấn đề này chú định không có đáp án. Dùng thiếu niên áo trắng hèn nhát trình độ, chờ hắn theo tân thủ thôn ra, chân chính thoát khỏi tiểu tỷ tiểu hữu bắt đầu thi triển, đoán chừng cần một đoạn thời gian rất dài. Đương nhiên, cũng có thể là cả một đời. Buổi chiều, Lượng Tử ra, Chu Kiệt tiền bối vỉn tường đi về nhỉ. Lượng Tử chịu lấy hai cái to lớn mắt quầng thâm, đem vừa mới nghiên cứu hoàn thành thẻ bài, giao cho Lục Minh. Thiên Luân thẻ. Nghiên cứu hoàn thành có tấm thẻ này, Lục Minh liền có thể trong nháy mắt xung hợp 7 cái. Sử dụng kế tiếp đẳng cấp thẻ bài cái này, cũng là trước mắt Lục Minh ưu thế lớn nhất, rất tốt. Lục Minh tràn ngập cảm kích. Rốt cục đuổi kịp Lục Tinh tinh thần thẻ, Lục Tinh tan giá thẻ, Lục Tinh thiên luân thẻ, Lục Tinh về thành thẻ cùng. Chưa sử dụng Lục Tinh đầu châu thẻ Lục Minh nơi này, gần như tất cả thẻ bài đều chuẩn bị thỏa đáng. Có những này đỉnh cấp Lục Tinh thẻ bài, lực chiến đấu của hắn tất nhiên sẽ lần nữa bảo tăng ai. Đúng rồi, hội trưởng. Lượng Tử lặng lẽ đem Lục Minh kéo qua đi. Nhà bào chế thuốc này là ngươi chuyên môn tìm trở về giúp ta à? Lục Minh một mặt mờ mịt. Cái gì liền giúp ngươi à? Vân vân. Hắn nhớ tới tới, à, Lượng Tử giống như hoàn toàn chính xác có vấn đề này. Đúng thế. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn, dũng cảm đi thôi, nhất định có thể giải quyết. Cảm ơn hội trưởng. Lượng Tử kích động không thôi. Thế là Lục Minh ngạc nhiên phát hiện bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội vẫn thật là cần một cái dạng này dược tề sư. Cùng ngày, ban đêm, Lục Minh chính thức xuất phát. Hắn không riêng mang theo tự mình chế tác thẻ bài, còn có Tiểu Bạch tỉ mỉ chuẩn bị. Đương nhiên, bởi vì thẻ bài số lượng vấn đề, bao thẻ là chứa không nổi. Trên thế giới này, nếu có một loại bao có thể chứa đựng Lục Minh đồn thật lâu thẻ bài, vậy nhất định liền là Tiểu Bạch đã từng đi học túi sách. Ân, không có tâm bệnh. Thế là Lục Minh trước khi đi mang đi Tiểu Bạch túi sách, mục tiêu cực bắc chi địa. Mà giờ khắc này, vô tận hải vực Tử Vong Cốc, sóng biển bốc lên, sương mù tràn ngập, vô số hung thú đáng sợ trong bóng đêm hiện hiện. Lục Nhan ngay ở chỗ này. Vâng, nơi đây. Cầm đầu người áo đen liếc mắt nhìn chằm chằm, khó trách nàng xem thường chúng ta. Đó là cái nơi tốt. Lục Nhan một người có thể nhẹ nhóm đi vào, nhưng là bọn hắn, quá nhiều người tùy tiện xâm nhập, hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện đại lượng tử thương. Nhưng nếu như ít người, hữu dụng cái gì dùng, còn như tông sư cấp đại lão. Bọn hắn cần giữ lại sức chiến đấu, giống như đem quý giá năng lượng lãng phí ở trên đường. Gặp Thu Thư Nghi lấy cái gì đánh, làm sao bây giờ? Hai vị thủ lĩnh liếc nhau. Xong vị kia lạnh lùng nói, đã cấp cao chiến lực muốn giữ lại, như vậy chỉ có thể dùng mệnh điện, chỉ cần bắt được Lục Nhan, như vậy tự kiếm lời lớn. Thế là đại lượng người áo đen bắt đầu tử vong thức xung kích. Trên đường này, bọn hắn gặp được biết ca hát cá trình điện, hội phóng thích thủy cầu cá lớn. Kiến thức rất rất nhiều, chưa từng thấy qua giống loài. Mỗi một cách đều cực kỳ khủng bố, nhân số đang không ngừng hạ xuống. Cũng may, cấp cao chiến lực cũng không tổn thất. Cuối cùng, bọn hắn rốt cuộc giết tới Tử Vong Cốc. Nơi đó, phu cốt đầy đất, ấm áp như gió. Trống giống thung lũng, không có vật gì. Không có Lục Nhăn, không có Thu Thư Nghi. Thậm chí, không có một cách nào sinh linh. Chỉ có Tử Vong Cốc dưới mặt đất, từng cỗ lóe ra hồng quang rực rỡ khô lâu. Cảm ứng được khí tức người sống, chính chậm rãi khôi phục. Bê Sơ A Siêu Thần Chế Tạp Sư 54 chương 531 Huyết Nguyệt Thiếu Niên. Nơi nào đó, minh mông trong gió tuyết, Lục Minh đón gió mà đi. Dưới thân, một đầu thảm bay trôi nổi. Thảm bay phía dưới là 8 cái nguyên thẻ tạo thành ổn định kết cấu, kéo lấy thảm bay tiến lên. Đây là hắn cuối cùng lựa chọn phi hành công cụ. Nguyên bản hắn dự định cưới cái chổi tới, chỉ cần đem nguyên thẻ cả đám đều cắm vào cái chổi thể nội là được rồi. Còn rất bí mật, cũng rất xuất khí. Đáng tiếc, Cân nhắc đến thời tiết ảnh hưởng, Lục Minh cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Vẫn là thảm may tốt, mềm mại, dày đặc cùng nóng hổi. Ông nhàn nhạt năng lượng tiêu tán, dày đặc thảm may tại năng lượng tác dụng dưới không ngừng làm nóng. Tại cái này khắp thiên phong trong tuyết, lại mang đến một tia ấm áp. Tiểu tiểu kiếm đều thấy choáng. Thật còn có thể dạng này ngươi cho rằng đâu? Lục Minh mỉm cười. Có trời mới biết, ở kiếp trước mùa đông ấm bảo bảo thế nhưng là vô số người tình cảm chân thành. Bọn hắn khai phát ra các loại kỳ quái vật phẩm, tỉ như ấm bảo bảo miếng lót chuột, ấm bảo bảo bảo hộ bộ, ấm bảo bảo nội y, tiểu mễ điện thoại, ấm bảo bảo đông vải dày, ấm bảo bảo cây sắm đệm các loại nhiệt độ cao làm nóng sáo trang. Đương nhiên, tuyệt đại đa số là phương Nam phát minh. Dù sao, phương Bắc có hơi ấm. Ngươi cách này bảo hộ bộ là chỉ? Tiểu tiểu kiếm mơ hồ hỏi. Điện thoại bảo hộ bộ. Lục Minh xem xét nó một chút, không phải đâu khục. Tiểu tiểu kiếm tằng hắng một cái, ta cũng nghĩ như vậy. Lục Minh hồ nghi xem ra con hàng này một chút, bỗng nhiên có chút minh bạch. Hắn luôn cảm thấy tiểu tiểu kiếm con hàng này gần nhất đối với nhân loại hiểu rõ có phải hay không có cái gì chỗ nhầm lẫn. Về sau thiếu đi theo tiểu tiểu hồ xem những cái kia. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ta không thấy đừng nói mò. Tiểu tiểu kiếm nói. Nó mới không có nhìn cái gì nhân loại sinh sôi, bách khoa toàn thư cũng không có tính toán hiểu rõ nhân loại sinh sản xem. Nó liền là đơn thuần muốn cho Lục Minh nhanh chóng sinh sôi, tạo phúc thiên phú của nó, tăng phúc đại nghiệp mà thôi. Vì Lục Minh hậu đại, nó thế nhưng là thao nát tâm. Lục Minh trầm mặc. Ngươi ngó, nhà ai thẻ linh có thể như vậy nói thật. Tiểu tiểu kiếm thở dài, nếu không phải thẻ linh không thể sinh, ta đã sớm đổi tính. Lục Minh bỗng nhiên kinh dị. Vũ Thảo, ngươi còn có loại ý nghĩ này? Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi thế mà thế. Mà, phi tiểu tiểu kiếm tức giận, gọi là ví von biết hay không? Lục Minh hồ nghi nhìn nó một chút. Về sau xem ra muốn đề phòng con hàng này một điểm. Tiểu tiểu kiếm mặt không biểu tình. Được rồi. Bày ra như thế một cách xa điêu chủ nhân. Hưu hưu thảm bay tại trong gió tuyết xuyên thẳng qua. Mặt đất cũng là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc cảnh tượng. Rất đẹp. Một đường bay qua. Có nhiều chỗ trong suối nước lóe ra ánh sáng nhạt. Có nhiều chỗ cây cối bên trong mọc ra kỳ dị trái cây. Giống như tại cái khác địa phương. Lục Minh nói không chừng đã sớm xuống dưới cầm. Nhưng là nơi này, Lục Minh ngay đến chạm vào cũng không dám. Nơi này là cực bắc chi địa. Có thể ở chỗ này sinh tồn đều là đại lão. Mặc kệ là nhân loại, vẫn là hung thú thỉnh thoảng. Còn có thể gặp được tuyết địa bên trong giã chiến đám hung thú. Trong truyền thuyết, làm hung thú là sinh sôi phấn đấu lúc kết thúc hội ở vào trạng thái hư nhược. Nhưng là Lục Minh nhìn lướt qua, liền xem như chính mình không nhìn thấy. Dù sao, có thể tại cực bắc chi địa bên ngoài giã chiến, không thể trêu vào hưu bọn hắn lại bay một lát. Bỗng nhiên, một trận như có như không thanh âm truyền đến. A, một người một thẻ tâm thần chấn động. Thanh âm này phía dưới truyền đến. Tiểu tiểu kiếm trầm giọng nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh cũng nhìn về phía dưới. Nơi đó, trong gió tuyết, một bóng người ngay tại hướng hắn phất tay. A, Lục Minh dừng một chút. Có người đừng đi qua. Tiểu tiểu kiếm dặn dò. Ta biết. Lục Minh khẽ gật đầu. Mà lúc này bóng người kia thanh âm lớn hơn. Cứu, cứu ta. Đức quãng thanh âm truyền đến. Lục Minh có chút giảm xuống nhìn thoáng qua. Người kia bị vây ở trong gió tuyết. Chung quanh mấy cái cực bắc chi địa hung thu chính nhìn chằm chằm. Lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Kia là người thiếu niên. Nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi dáng vẻ, giờ phút này chính hoảng sợ lui lại. Lục Minh. Tiểu tiểu kiếm nhắc nhở, cứu tỷ tỷ quan trọng. Ta biết. Lục Minh nhìn thiếu niên kia một chút. Dừng một chút. Trả lời một câu. Thật có lỗi. ta là chế thẻ sư, không có quá nhiều năng lượng thi triển thẻ bài. Nói xong, Lục Minh chuẩn bị rời đi. Ta có thiếu niên hoảng sợ ném ra một bao lớn năng lượng thẻ, ta có năng lượng thẻ. Vậy ngươi vì sao không cần? Lục Minh ngạc nhiên. Ta không dùng được, căn bản đánh không lại. Thiếu niên nước mắt mắt. Tốt à. Lục Minh thở dài một tiếng. Nhìn tới, lại là một cái rời nhà ra đi hài tử à. Thế là hắn dẫm lên thảm bay xuống dưới. Xẹt qua một vòng lưu manh xẹt qua. Tại đám kia hung thú nhìn chằm chằm dưới. Tựa như anh hùng giáng lâm. Sau đó, đem túi kia năng lượng thẻ mang đi. Sư lưu quang hiện lên. Thảm bay lần nữa đi xa. Tiểu huynh đệ, cảm ơn. Lục Minh phất phất tay, đã ngươi không dùng được, ta tự mang đi. Về sau hữu duyên gặp lại. Thiếu niên, sư phong tuyết trôi nổi. Lục Minh cưới thảm bay đi xa. Ngươi cách này. Tiểu kiếm có chút im lặng. Nó mới vừa rồi còn lo lắng Lục Minh đi xuống cứu người đâu, kết quả con hàng này không riêng không có cứu người, còn để người ta năng lượng thẻ cho cướp không còn một mảnh. Đây có phải hay không là không tốt lắm? Tiểu kiếm thở dài. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không làm có thể, nhưng là bỏ đá xuống giếng cũng không cần phải đi. Thiếu niên kia có vấn đề. Lục Minh cười lạnh. Vì sao? Tiểu kiếm quay đầu nhìn. Chơ mắt nhìn xem thiếu niên kia bị mấy cái hung thú bổ nhào. Dùng một loại thê lương mà ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem bọn hắn. Càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Ha ha. Lục Minh mỉm cười, chỉ cánh tay. Ngươi xem đây là cái gì? Tiểu kiếm liếc nhìn. Ân, cánh tay rất trắng. Có làm tiểu bạc kiểm tiềm chất. Sau đó thì sao? Lục Minh hung hăng chừng con hàng này một chút. Ngươi nhìn ta trên cánh tay. Tầng này mụn nhỏ. Đây là nhân thể tại cảm giác được rét lạnh thời điểm ứng kích phản ứng. Nha! Tiểu kiếm lấy lại tinh thần. Nổi da gà. Nhân loại đều sẽ có. Nơi này quá lớn, coi như dùng năng lượng cũng không che giấu được hàn ý. Bất quá! Lục Minh nói ý tứ của những lời này. Thiếu niên kia không có. Lục Minh thản nhiên nói. Thiếu niên kia trong lúc vô tình trần trụi ra một tia da thịt. Như ngọc bóng loáng. Tại cái này băng thiên tuyết địa. Tại gió tuyết này bên trong. Lại thế nào có thể thật là một cái thực lực yếu ớt thiếu niên còn có. Những cái kia bông tuyết tại ở gần nó thời điểm vậy mà tại tránh né. Gặp vượt ngươi gặp qua vượt gì như vậy hiện tượng sao? Nơi này không đúng. Này thời gian không đúng. Thực lực này cũng không đúng quả nhiên. Ngay tại Lục Minh bọn hắn rời đi thời điểm. Giống một tiếng gào thét. Thiếu niên kia bỗng nhiên bạo khởi. Đem chung quanh hung thú giết sạch. Tại tuyết địa bên trong hóa thành một đạo lưu quang. Vậy mà hướng về Lục Minh rời đi phương hướng truy sát mà tới. Hưu hàn quang lấp lóe. Thiếu niên vậy mà một nháy mắt liền đã vọt tới sư thiếu niên tứ chi chạm đất. Như sói hoang chạy vội. Thoáng qua ở giữa không ngờ kinh vọt tới Lục Minh trước mắt. Sau đó đột nhiên nhảy một cái. Đằng không mà lên giống như thiểm điện kia như ngọc tay phải. Biến thành lời chào. Sát ý nghiêm nghị. Hừ, Lục Minh chỉ là cười lạnh. Nhìn xem thả người vọt tới thiếu niên, ngạo nghễ mà đứng, sau đó mở ra dây lưng quần. Đây là. Thiếu niên lộ ra kinh dị chi sắc, vội vàng lui lại. Soạt vô số mưa đá đập tới. Thiếu niên lui ra thật xa, mới xem như tránh đi, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Làm ta sợ muốn chết. Tiểu kiếm một mặt kinh dị. Thiếu niên này tốc độ quá nhanh đi còn có. Lục Minh lúc này ứng. Khục. Lục Minh cũng có chút không có ý tứ, bay một ngày, nghẹn. Không có cách nào. Cuối cùng vẫn là người a tiểu kiếm. Được rồi. Lục Minh nơi này xa điêu sự tình đã đủ nhiều. Hắn cũng không quan tâm. Trọng điểm là. Thiếu niên kia vừa rồi kia nhảy lên hai lên độ cao. Nhân loại. Thật có thể làm đến bước này người sói. Lục Minh trầm giọng nói. Kia là cái gì? Tiểu kiếm mờ mịt. Liền là đồng thời có được lang tộc huyết mạch cùng nhân loại huyết mạch sinh linh. Lục Minh giải thích một chút. Người sói. Tốc độ cực nhanh, trí tuệ xuất chúng, hắn cũng chỉ là nghe nói có loài sinh vật này. Còn có thứ này, tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục, loài sinh vật này làm sao tới? Lục Minh trầm mặt, ánh mắt u u. Ngươi cứ nói đi, còn có thể làm sao tới? Lúc ấy một vị dũng mãnh nhân loại chiến sĩ, có thể tại độc thân quá lâu quá lâu quá lâu về sau, rốt cuộc lựa chọn đối lang ra tay. Tiểu tiểu kiếm một mặt mộng bức, không, không thể nào, còn có loại người này, ha ha. Lục Minh mỉm cười, vậy là ngươi không biết cái gì gọi là bệnh ai. Ngươi càng không biết bệnh ai khởi nguyên là thế nào tới. Đám kia không phải là lão ca, liền tinh tinh đều chưa thả qua. Tiểu tiểu kiếm đột nhiên nuốt thoáng cái nước bọt, còn tốt thẻ linh sẽ không xảy ra. Không phải muốn xuất hiện người nào linh loại hình tựu kinh khủng, nha, đúng rồi. Nghe nói Lý Mai gần nhất cùng hắn linh thể đi rất gần. Nghe nói, con hàng này đang nghiên cứu nhân loại ý thức thoát ly tiến vào ý thức hải cùng thẻ linh khả thi thí nghiệm. Nghe nói còn dính đến cái gì vật lý ma sát kỹ thuật. Chẳng lẽ nói nhân loại quả nhiên đáng sợ, liền thẻ linh đều không buông tha. Hai ngày kỳ thật rất dài, nhất là ở trong môi trường này. Nhìn tới tỷ tỷ lựa chọn loại địa phương này cũng không phải không có đạo lý. Địch nhân coi như nhận được tin tức xông tới cũng cần hao phí thời gian dài, càng nhiều người càng phiền phức, thậm chí có thể xuất hiện đại lượng thương vong. Dù sao quá nhiều người sẽ bị cực bắc chi địa tồn tại để mắt tới. Hai ngày này Lục Minh một mực tại cố gắng chế thẻ. Thẻ bài nghiên cứu ra được cũng nhất định phải quen tay hay việc, tận lực chuẩn bị càng nhiều hàng tồn. Nguyên bản hắn lo lắng nhất chính là năng lượng không đủ. A, còn tốt có chúng ta đáng yêu người sói thiếu niên cống hiến, Lục Minh sức chiến đấu lại tăng một phần. Đương nhiên, thú vị là dọc theo con đường này cũng không có gặp được cái gì đặc biệt cường đại hung thú, tỉ như diều hâu gì gì đó. Lục Minh hoài nghi những hung thú kia có thể đã bị xử lý mà ra tay người. A, tiểu tiểu kiếm, chúng ta cần mau mau. Hồi lâu, hắn sốt cuộc chạy tới tỉ tỉ nói tới một khu vực như vậy. Nơi đó đã hiện đầy người áo đen. Ô ép một chút người áo đen đem nơi nào đó vây quanh, rất là dọa người. Làm sao lại nhiều người như vậy? Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Phải biết, những người áo đen này thế nhưng là lại một bộ phận lớn đều đi tử vong tốc nhìn tới. Sự tình so trong tưởng tượng nghiêm trọng. Thế là Lục Minh lặng yên không tiếng động giáng lâm. Phụ cận hung thú đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Các người áo đen giống như châu chấu đồng dạng đem nơi này vây quanh, căn bản không có khả năng lưu lại thứ gì. Lục Minh hạ xuống, đem nguyên thẻ bọn họ xua tan. Ông nguyên thẻ bọn họ chớp mắt trở về. Sau đó, hắn lặng lẽ vùi ở nơi nào đó quan sát. Ta cảm thấy tiểu tiểu lam khí tức. Tiểu tiểu kiếm nói, được. Lục Minh tâm thần chấn động. Tỉ tỉ, quả nhiên ở chỗ này, chúng ta làm sao bây giờ đợi? Lục Minh trầm giọng nói. Hắn nhất định phải hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, tỉ tỉ vì sao lại vô duyên vô cớ công bố vị trí để cho địch nhân đến tìm nàng, còn có những người này tại sao muốn truy sát tỉ tỉ, những chuyện này hắn nhất định phải biết rõ ràng. Đương nhiên, giống như tỉ tỉ các nàng là cố ý mai phục địch nhân, đã làm tốt hết thầy chuẩn bị, Lục Minh không cần ra tay vậy liền tốt nhất rồi. Chỉ là có thể sao? Khô Hàn Phong lạnh rung. Các người áo đen trên thân lạc đầy bông tuyết. Một, lão giả thần sắc như thường. Hắn là Kỷ Mai Phong, cũng là hành động lần này chỉ huy. Hắn bình tĩnh đứng đấy, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc cho. Ta cũng đã nói, đám kia ngu xuẩn, làm sao có thể tìm được Lục Nhân? A, trước cố ý phóng một tin tức, lại phóng một cái càng đáng tin cậy tin tức giả. Lục Nhan cái này cô gái nhỏ cũng thay đổi ô ghế a. Đùa bỡn chiến thuật. Ngươi tâm cảnh thật còn thích hợp đột phá, Kỷ Mai Phong cười lạnh. Mà lúc này, một tên người áo đen tới báo cáo. Con đường phía trước bị một cái vòng bảo hộ chặn. Chúng ta nếm thử công kích, không có phá vỡ, là bát tinh kiếm tu khí tức. Ngươi quả nhiên tới. Kỷ Mai Phong mỉm cười. Thu cô nương, vì cái này đệ tử thế nhưng là thật liều mạng a. Đáng tiếc, lần này là bảo vệ chiến. Ngươi thật có thể bảo chủ cái này đệ tử sao, không cần quản nó. Bát tinh kiếm tu tự nhiên có tiền bối đi đối phó. Kỷ Mai Phong đạm mạc nói. Bọn hắn cũng đang chờ lấy một khắc này giáng lâm. Giết đi qua không có ý nghĩa. Chỉ có chờ Lục Nhan đột phá một khắc này. Chỉ có lúc kia, bọn hắn mới có cơ hội tiêu diệt Lục Nhan. Mà giờ khắc này, Lục Nhan hai mắt khép hờ. Nàng chung quanh năng lượng đã ngưng tụ đến đỉnh phong chuẩn bị. Trên bầu trời, mặt trăng càng ngày càng sáng rực. Cái này tuyết địa bên trong, bởi vì khắp trời gió tuyết nguyên nhân, Bạch Thiên Hắc Giả cũng không rõ ràng. Nhưng là hôm nay mặt trăng lại trước nay chưa từng có sáng rực. Phía trước, màn sáng hiện hiện. Thời gian kim đồng hồ đang không ngừng nhảy lên, khoảng cách rạng sáng càng ngày càng gần. Tí tách, tí tách. Mỗi lần tới gần một tia, tiểu tiểu lam trên người quang huy thì càng thịnh một chút. Làm kim đồng hồ chuyển động đến rạng sáng một khắc này, ngủ say Lục Nhan bỗng nhiên mở ra hai mắt. Sư phụ. Lục Nhan bỗng nhiên mở miệng. Ừ, Thu Thư Nghi nhìn về phía nàng. Chúng ta nhất định sẽ còn sống. Lục Nhan mỉm cười. Nhất định. Thu Thư Nghi bỗng nhiên muốn phóc. Lần này thật có thể thắng sao? Nhưng mà Lục Nhan đã đứng dậy. Nàng bình tĩnh đi tới chuẩn bị xong trong trận pháp. Thời gian, địa điểm, năng lượng đều đến thích hợp nhất thời điểm. Như vậy là thời điểm đột phá. Thế là nàng cầm lên kiếm, quanh một đạo quang huy bỗng nhiên nổ xuyên thiên địa thất tinh, bắt đầu đột phá. Gần như đồng thời, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát. Những cái kia giấu ở trong hắc y nhân tôn sư rốt cuộc tại thời khắc này hiện thân. Một cái bát tinh, hai cái thất tinh. Cái này tổ chức cho dù bị phân lưu hơn phân nửa thực lực, vẫn như cú khủng bố như thế, cạc mạnh như bát tinh vòng phòng hộ. Trong nháy mắt băng liệt xiết, nương theo lấy thanh thúy vỡ tan âm thanh. Các người áo đen xuất thủ, có chút không ổn. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm. Chỉ là giờ phút này không ai chú ý tới, tại khoảng cách nơi đây rất xa một chỗ, một tên thiếu niên tứ chi chạm đất, ngay tại tuyết địa bên trong cực tốc chạy. Hắn hai mắt đỏ bừng, tựa như huyết nguyệt. Bây giờ ta tính một cái, vừa vặn 7 ngày, khục. Siêu thần chế tạp sư 54 chương 532. Ngươi quả nhiên còn có một viên mở hậu cung tâm cực bắc chi địa. Sát ý tại thời khắc này dẫn bảo. Các người áo đen một mạch thẳng hướng tuyết địa chỗ sâu. Ông kiếm mang lấp lóe. Thu Thư Nghi đứng tại phía trước nhất, ngăn cản sở hữu công kích. Kiếm quang lấp lóe, mỗi một kiếm đều là phạm vi cực lớn quần công, tựa như vòng tròn kiếm ảnh giết mặt hết thảy. Phúc phúc, các người áo đen từng mảnh nhỏ ngã xuống. Cho dù hai vị kia thất tinh cùng bát tinh tôn sư cũng gần không phải thân. Cái này Lục Minh kinh thán không thôi. Hắn biết rõ Thu tiền bối cường đại, nhưng là từ chưa nghĩ tới lại hội cường đại đến loại tình trạng này. Ngươi chơi qua kiếm tu vô song a? Đây chính là. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiểu tiểu kiếm cũng sợ hãi thán phục. Thu cô nương tuổi tác này thiên phú, ghen nhất định không tệ, giống như có thể sinh sôi hậu đại, tất nhiên thiên phú cũng rất mạnh. Lục Minh có thể hay không không nâng chuyện này. Mà giờ khắc này, kiếm mang lấp lóe, vô số người áo đen bị bức lui. Nhưng mà Kỷ Mai Phong chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Ha ha, một người lực áp một cái bát tinh, hai cái thất tinh cùng vô số lục tinh đỉnh phong, thật là khí phách, không hổ là tuyệt đại kiếm tu. Bất quá phạm vi lớn như thế tiêu hao, ngươi lại có thể trèo chống bao lâu? Quả nhiên theo thời gian trôi qua, Thu Thư Nghi kiếm quang có chút giảm bớt một chút. Cái này sức chiến đấu không quan hệ, trọng yếu nhất chính là nàng muốn bảo vệ Lục Nhan. Nàng không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần Lục Nhan. Bởi vậy Nàng mỗi một kiếm đều sẽ bao trùm địch nhân có khả năng đến gần mỗi một hẻo lánh. Ta nói qua. Kỷ Mai Phong rất bình tĩnh, đây là thủ hộ chiến. Loại này chiến đấu. Không phải ngươi sức chiến đấu mạnh mẽ liền có thể. Dù là bất kỳ một cách nào lục tinh đỉnh phong tới gần lục nhăn. Trận chiến đấu này cũng liền thất bại. Thu Thư Nghi bình tĩnh như trước. Oanh oanh kiếm quang nổ tung. Nàng đồng thời ngạnh kháng ba cái tôn sư. Như cũ muốn chém giết những cái kia tới gần lục nhan lục tinh đỉnh phong. Nhìn như hung mãnh. Khí tức lại càng ngày càng yếu ớt. Mà nơi xa. Những hắc y nhân kia còn tại xuất hiện. Bọn hắn chỉ dùng của mình mệnh đem đổi lấy Thu Thư Nghi tiêu hao. Thu Thư Nghi có chút trầm mặc, tựa hồ. Không kiên trì được quá lâu. Bất quá. Sớm tại trong dữ liệu không phải sao theo độc thân đến đây thời điểm nàng tự chuẩn bị kỹ càng. Nguyên bản nàng là muốn gọi người nhà tới. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Vẫn là từ bỏ. Nàng nguyện ý vì Lục Nhan liều mạng. Nhưng là có thể mang theo toàn bộ Thu gia luôn hãm a Lục Nhan nghĩ như vậy. Cho nên nàng đến nơi này. Thu Thư Nghi cũng nghĩ như vậy cho nên nàng cũng tới. Có một số việc. Cuối cùng là phải đối mặt mình. Chỉ là. Để nàng hoang mang chính là bởi vì căn cứ nàng cùng Lục Nhan hiểu rõ. Cái này tổ chức thực lực rất khủng bố. Số lượng địch nhân cũng rất nhiều. Đến lúc đó có thể là một nhóm lớn bát tinh. Thất tinh tới. Cho nên nàng mới không có gọi người nhà. Nhưng mà. Đối phương chỉ một cái bát tinh, hai cái thất tinh. Những người còn lại đâu mai phục a được rồi. Không trọng yếu. Thu Thư Nghi lắc đầu. Oanh kiếm ý dâng trào. Thu Thư Nghi chung quanh khí tức đạt đến đỉnh phong. Nàng biết mình chống đỡ không lâu. Sở dĩ. Nàng quyết định dùng chính mình an hiểu nhất phương thức. Đến kết thúc trận chiến đấu này. Đến giải quyết sở hữu địch nhân. Có đôi khi. Kỳ thật cũng rất dễ dàng. Thế là. Nàng giơ lên kiếm. Ngươi biết. Lục Nhan an hiểu nhất là cái gì không Thu Thư Nghi mỉm cười. Ăn đối diện Kỷ Mai Phong nao nao, Lục Nhan nàng an hiểu nhất chẳng lẽ không phải cái kia. A, Thu Thư Nghi cười khẽ. Các ngươi đều nhớ kỹ Lục Nhan cái kia nha đầu ngốc thích làm loạn. Lại quên. Ta mới là Lục Nhan sư phụ nha. Vừa dứt lời. Oanh khí tức kinh khủng bỗng nhiên bộc phát. Thu Thư Nghi vốn là bát tinh lực lượng lại một lần nữa bạo tăng. Trước người nàng kia nguyên bản ấm ánh sáng long lanh kiếm thai giờ phút này tách ra làm người ta sợ hãi quang mang. Kỷ Mai Phong đám người nhất thời sắc mặt đại biến, nhớ ra cái gì đó. Đáng chết, nàng muốn tự bảo Kỷ Mai Phong bọn người mặt đều hóa xanh. Cam mẹ nó bắt đầu tự vương nổ a, đúng thế, bắt đầu vương nổ. Thu Thư Nghi tự biết thực lực không địch lại, sở dĩ tại chính mình nhất cường đại thời điểm, tại mình có thể phát huy ra nhất cường đại uy lực thời điểm, trực tiếp thôi động tự bảo đối nàng mà nói. Có lẽ đây là biện pháp duy nhất. Chạy mau, mọi người hoảng sợ. Chạy không thoát, ngăn cản hắn Kỷ Mai Phong gầm thét. Xoạt quang ảnh lấp lóe. Vị kia có được bát tinh thực lực người áo đen rốt cuộc toàn lực xuất thủ. Thẳng hướng Thu Thư Nghi. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, một vòng hào quang rực rỡ hiện lên. Ông một đạo lằn ngang nối liền trời đất. Đầy trời quang huy trong nháy mắt im bặt mà dừng. Phong, ngừng. Tuyết, ngừng. Tựu liền Thu Thư Nghi tự bảo cũng tại thời khắc này ngừng. Hết thảy chung quanh đều tại thời khắc này chậm lại, toàn bộ thế giới lâm vào yên lặng. Bay xuống bông tuyết trên không trung đình trệ thật lâu chưa thể rơi xuống. Những người da đen kia càng là đứng im tại nguyên chỗ, tựu liền kia ba vị tôn sư. Thế mà cũng dừng lại thời gian. Tựa hồ dừng lại. Cách đó không xa. Một thân ảnh chậm rãi đi tới, đạp tuyết không dấu vết. Nhìn tới. Ta tới rất là thời điểm, hắn mỉm cười. Nhị thúc Thu Thư Nghi kinh hỉ. Ngài. Ngài sao lại tới đây, ta không đến. Xem ngươi tự bảo, Thu gia nhị thúc lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ngươi cái này cô gái nhỏ. Trước kia lúc tu luyện tự thích tự bảo. Về sau thành sư phụ. còn làm hư nhân gia Lục Nhan nha đầu. Hồ Nháo Thu gia nhị thúc âm thanh lạnh lùng nói: Thu Thư Nghi, Lục Nhan tự bảo không quan hệ với ta, tốt phạt ta là cản nàng cái kia bất quá. Nàng thật không nghĩ tới bản thân nhị thúc sẽ đến. Ngươi biết cái gì là người nhà A? Thu gia nhị thúc xem xét nàng một chút. Người nhà chính là vô luận lúc nào đều sẽ ủng hộ ngươi, có đôi khi ngươi sợ hãi, sự lo lắng của ngươi tại chúng ta trong mắt liền là chuyện tiếu lâm. Ta biết ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng là ngươi nhớ kỹ, vô luận như thế nào, loại chuyện này nhất định muốn nói cho chúng ta biết, không phải ngươi cùng những cái kia sân trường vay bị buộc nợ lãi mẹ đẻ lãi con tự sát cô nương có cái gì khác nhau? Thu gia nhị thúc lạnh lùng nói. Trong mắt hắn cái này mấy loại vấn đề tính chất đồng dạng. Đối với đi học cô nương tới nói, mấy ngàn mấy vạn liền là con số trên trời. Nhưng đối với gia trưởng mà nói, chỉ cần hải tử nhà mình an toàn, điểm này tiền liền là cái rắm mà chuyện này. Đồng lý, Thu Thư Nghi mặc dù bát tinh, nhưng là cuối cùng niên kỷ quá nhỏ, trong mắt bọn hắn vẫn là rất ngây thơ. Thật xin lỗi. Thu Thư Nghi hổ thẹn cúi đầu xuống. Không biết vì sao trong nội tâm nàng ấm áp. U, V, G, W, W, M. Thu gia nhị thúc rất hài lòng. Chút chuyện nhỏ này chúng ta có là biện pháp. Ngươi xem, ngươi lại là tới cực bắc chi địa, lại là trêu chọc một đám người, còn liên lụy nhân gia Lục Nhan tiểu cô nương. Thu gia nhị thúc lắc đầu thở dài. Ai? Thu Thư Nghi mờ mịt ngẩng đầu. Vân vân. Ngài nói việc nhỏ là chỉ? Thu Thư Nghi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái này còn giấu riêng ta đây? Thu gia nhị thúc buồn cười. Ta đều nghe Lục Minh nói. Không phải liền là thực lực các ngươi chênh lệch quá lớn, không cách nào mang thai. Cho nên mới cái này cực bắc chi địa thu thập trợ dựng sinh linh thảo. À, Thu Thư Nghi con mắt trừng lớn. Vân vân. Cái gì gọi là không cách nào mang thai? Cái gì gọi là thu thập trợ dựng dược vật? Nhị thúc. Thu Thư Nghi một mặt mộng bức, chỉ sau lưng, ngài không nhìn thấy Lục Nhan tại đột phá thấy được a? Thu gia nhị thúc cũng không ngoài ý muốn, thám hiểm bên trong có thu hoạch đột phá không phải chuyện thường gì không? Nếu không phải tới này địa phương, nhân gia đột phá cũng sẽ không như thế nguy hiểm. Thu Thư Nghi, vân vân. Cái này kịch bản đi hướng không đúng. Sở dĩ ta mới nói a, loại chuyện này nhất định muốn nói cho chúng ta biết a. Thu gia nhị thúc thổn thức không thôi. Không phải ta thổi. Chuyện này ngươi nhị thúc ta có kinh nghiệm. Làm một nguyên tố sư, năm đó ta lấy ngươi nhị thẩm thời điểm, vấn đề cũng rất lớn. Đừng nói mang thai, liền vào cũng không vào được. Thu Thư Nghi mặt tối sầm. Nhị thúc ai muốn nghe ngươi cái này mà giờ khắc này. Nơi nào đó, phủ cận ngọn núi nào đó trên đầu, tiểu tiểu kiếm sợ hãi than nhìn xem bản thân chủ nhân. Ta chỉ biết là ngươi lúc đó viết thứ gì gửi tới. Không nghĩ tới ngươi thế mà viết cái này. Lục Minh, không có cách nào nha. Các trưởng bối quan tâm nhất liền là những này thúc hài tử. Thúc kết hôn. Loại hình. Khục. Ngươi xem. Hiệu quả nhanh chóng. Nói đến là đến, ngươi liền không thể viết Lục Nhan gặp được nguy cơ? Tiểu tiểu kiếm khinh bỉ. Trời mới biết thu ra có phải hay không bền chắc như thép. Lục Minh bĩu môi. Cũng thế. Tiểu tiểu kiếm rất hài lòng. Sinh linh thảo. A, nơi này thật là có giống như có cơ hội thu thập một chút cũng là tốt. Nhìn tới. Ngươi mặc dù mặt ngoài một mực cự tuyệt của ta sinh sôi kế hoạch. Nhưng là thực chất bên trong vẫn là có một cố mở hậu cung tâm như thế. Ta cũng yên lòng. Tiểu tiểu kiếm vui mừng. Lục Minh. Ai muốn mở hậu cung cái này gọi sách lược biết hay không? Hắn nhưng là đi qua thu ra người. Sở dĩ tại xác định thu tiền bối cùng tỷ tỷ cùng một chỗ thời điểm, hắn tựu rất thẳng thắn thông chi người nhà họ Thu. Ân, ngươi nhìn, hiệu quả vẫn rất tốt. Mà lúc này thu ra nhị thúc còn tại giáo huấn Thu Thư Nghi. Bỗng nhiên két một cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động, người áo đen khí tức bắt đầu tản mạn ra. Thu gia nhị thúc con mắt lập tức nhíu lại. A, tránh thoát a. Ai? Thu Thư Nghi tức giận nói. Nhị thúc, ngày giáo huấn thời gian của ta liền không thể đem địch nhân diệt khẩu a, ta cũng muốn đâu. Nhị thúc cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng ta thật có năng lực đồng thời băng phong một cái cùng cấp bậc bát tinh, hai cái thất tinh, còn có một cặp lục tinh đỉnh phong, ta chỉ là để bọn hắn lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Ngươi chỉ cần công kích bọn hắn sẽ tỉnh lại. A, mấy vị kia tông sư có thể khí tức của ngươi vừa tới gần nhân gia tựu tỉnh. Dùng chính thức thuật ngữ tới nói, ta cái này băng phong hiệu quả là giấc ngủ không phải mê muội. Thu gia nhị thúc thổn thức không thôi. Thu Thư Nhi trầm mặc hồi lâu, nàng thở dài, nhị thúc thiếu đùa điểm trò chơi. Ông người áo đen khí tức càng phát ra nồng đậm. Những cái kia bị đình trệ người áo đen dần dần thức tỉnh. Thu Thư Nhi khóa chặt một vị tông sư, không chút do dự tự bạo phát chính mình tối cường kiếm thuật. Quả nhiên, tại nàng công kích tới gần vị kia bát tinh tông sư thời điểm, thấu xương băng hàn để vị kia người áo đen trong nháy mắt bừng tỉnh, cũng trước tiên phản kích. Ầm một tiếng vang thật lớn, kinh người hàn ý quét sạch. Sở hữu người áo đen đều tại thời khắc này bị tác động đến. Quả nhiên, toàn bộ tỉnh. Ngươi xem. Thu gia nhị thúc nhún nhún vai. Bất quá, nha đầu, nhìn đối phương truy sát áp như vậy, sinh linh thảo hẳn là cướp được a. Quay đầu ta để ngươi nhị thẩm giúp ngươi xử lý. Sinh linh thảo trợ dựng chuyện này chúng ta có kinh nghiệm. Thu gia nhị thúc bỗng nhiên quay đầu. Thu Thư Nghị, có thể hay không không nhớ thương trợ dựng điểm này sự tình được rồi. Nàng cũng lười giải thích. Đánh như thế nào? Thu Thư Nghi lạnh giọng hỏi. Ta bảo vệ Lục Nhan nha đầu. Nhị thúc uể oải nói, ta là nguyên tố sư, tranh cái giới phòng ngự là được rồi, chiến đấu sự tình giao cho ngươi. Được. Thu Thư Nghi cười lạnh. Không phải bảo vệ chiến oanh. Thu Thư Nghi thân ảnh bạo khởi, phóng tới người áo đen như vào chỗ không người. Lục tinh đỉnh phong kiếm ý đảo qua chết. Thất tinh đồng sảng gánh không được Thu Thư Nghi một kiếm, coi như không có bất kỳ cố kỵ nào thời điểm. Thu Thư Nghi mới thật sự là tuyệt đại kiếm tu, chỉ có vị kia bát tinh người áo đen mới có thể miễn cưỡng ngăn trở nàng còn như công kích. Thật có lỗi. Kia đầy trời công kích không gây một người có thể đánh trúng nàng. Chập chập. Nha đầu này lại thay đổi mạnh. Nhị thúc thuận tay theo trong gió tuyết ngưng tụ ra một cái kem hộp toát. Ai? Nói đến sinh linh thảo, năm đó vì đoạt sinh linh thảo, hắn cũng diệt một cái tổ chức tới. A, giống như cũng là một thân hắc đi. Chập chập, đầu năm nay toàn bộ em bé cũng không dễ dàng. Dạng này không dùng kỷ mai phong xem thỏa thích chiến cuộc. Lạnh lùng nói ra. Nàng quá nhanh. Bình thường công kích không cách nào đánh trúng nàng. Dùng huyết linh chú thuật vâng. Một tên thất tinh tông sư cắn răng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có dùng huyết linh chú thuật bọn hắn chấp hành nhiệm vụ lần này, cũng là làm vô số chuẩn bị. Thế là, theo thoại âm rơi xuống, vị kia thất tinh quanh thân nổi lên hồng quang, oanh huyết sắc hóa chú phóng tới Thu Thư Nghi. Kia Thu gia nhị thúc muốn trông coi Lục Nhan căn bản không dám động, đây chính là bọn họ cơ hội. Nhưng mà, ngay tại nguyện rùa sẽ rơi xuống Thu Thư Nghi trên người thời điểm, đỏ lên. Một lam hai đạo kiếm quang bỗng nhiên hiện lên, đem kia huyết hồng sắc chú thuật bắn ra oanh quang ảnh lấp lóe. Hai người trẻ tuổi ra tuyết địa bên trong. Thu gia song tử Kỷ Mai Phong trong mắt hơi hít. Quả nhiên, lúc trước hắn cũng cảm giác được có người trong bóng tối mai phục. Hắc, Thu gia nhị thúc cười tủm tỉm nói, mang ta ra hai hài tử đến một chút náo nhiệt. Rất tốt. Kỷ Mai Phong thần sắc bình tĩnh. Nhìn tới, các ngươi Thu gia trung quy là tới. Không tệ kế hoạch. Đầu tiên là phân lưu lực chiến đấu của chúng ta, vừa tối chúng mai phục. Bất quá, ta không phải kia hai thằng ngu. Ngươi cảm thấy ta đã tới, hội không cân nhắc Thu gia sự tình à? Thu gia nhị thúc trong mắt hơi hít. Các ngươi rất mạnh. Kỷ Mai Phong đạm mạc nói, đáng tiếc, ta nói qua, đây là một trận bảo vệ chiến. Nói, hắn nhìn về phía một tên khác thất tinh. Tới phiên ngươi. Kỷ Mai Phong tử tốn nói. Vâng. Kia thất tinh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười phượng dị. Sau đó, đứng dậy, thể nội tâm can tỳ phổi thận tại thời khắc này lóe ra làm người ta kinh dị hồng quang, lại tạo thành một cái trận pháp. Ông trận pháp phù văn hiện lên, không được thu ra nhị thúc sắc mặt đại biến. Đến muộn. Kỷ Mai Phong giữ tợn cười một tiếng, dùng thân là trận, hắn sớm đã ở đây trong thân thể bố trí một cái cử đại trận pháp, một cái dùng thất tinh tông sư làm tế phẩm hiến tế trận pháp. Oanh kinh khủng phù văn ngưng hiện, hữu kiếm quang hiện lên, Thu Thư Nghi lời kiếm gần như tại chớp mắt đem địch nhân xuyên thủng. Nhưng mà muộn kia chết mất thất tinh hóa thành vô số huyết mang, cái kia trận pháp phạm vi càng lúc càng lớn, cuối cùng bao trùm toàn bộ tuyết sơn khu vực. Băng phong kết giới Thu gia nhị thúc không chút do dự thúc giục phòng ngự. Hắn tin tưởng bình thường công kích căn bản không có khả năng đâm xuyên phòng ngự của hắn. Nhưng mà Kỷ Mai Phong nhích miệng mỉm cười, gặp lại chư vị. Ông huyết sắc hiện lên, làm trận pháp rơi xuống một khắc này, huyết sắc bao phủ Thu gia các vị. Vô số phù văn hiện lên, chướng mắt lóng lánh ánh sáng đỏ thương không, lại chớp mắt tan rã, sở hữu khí tức biến mất. Thu Thư Nghi không còn, người nhà họ Thu không còn, tự liền trong hắc y nhân mấy vị kia cũng mất. Kia tuyết địa bên trong lại chỉ lưu lại Kỷ Mai Phong một người. A, Kỷ Mai Phong mỉm cười nhìn xem mất đi bóng dáng người nhà họ Thu. Không phải chỉ có ngươi có thể coi thường phòng ngự, ngươi ngủ say có thể, của ta trận pháp đồng dạng có thể. Đúng thế, truyền tống, hắn dùng một vị thất tinh tông sư thân thể làm đại giá, chế tạo một cái không thể chống cự truyền tống trận pháp, đem tất cả mọi người mang đi. Các người áo đen, áo đen tông sư cùng người nhà họ Thu. Đúng thế, cái này truyền tống địch ta không phân, bởi vì tự liền hắn cũng vô pháp khống chế, hắn chỉ có thể bảo hộ chính hắn. Còn như truyền tống về sau, những người kia biết đánh nhau hay không qua, người áo đen tử thương có thể hay không quá nặng, ai quan tâm mấy cái kia tôn sư nhất định có thể chạy đi được. Cái khác không quan trọng. Đối với bọn hắn mà nói, nhiệm vụ ưu tiên cấp vĩnh viễn là cao nhất. Mà lần này hắn hoàn thành. Cái này khắp thiên phong trong tuyết chỉ còn lại hai người. Một cách là hắn, một cách là ngay tại đột phá lục nhăn. Rất vi diệu, không phải sao? Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị đi qua thời điểm, bỗng nhiên nơi xa truyền đến tiếng bước chân, cứ việc rất chậm. Thanh âm này, hắn đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc phát hiện tại một loại nào đó trên đỉnh núi tại khắp thiên phong trong tuyết lại còn có một thiếu niên. Giờ phút này thiếu niên kia chính duy trì phủ phục tiến lên tư thế. Ừ, Kỷ Mai Phong kinh ngạc, thế mà còn có người khục. Lục Minh rất thẳng thắn đứng dậy chào hỏi một chút, ngươi tốt. Thất bại. Quả nhiên, tại tôn sư trước mặt ẩn nấp vẫn là không thể được. Ngươi này khí tức. Kỷ Mai Phong nhíu mày, bỗng nhiên có chút minh bạch. Sở dĩ ta vậy sẽ phát hiện ngoại nhân khí tức, không phải người nhà họ Thu, mà là ngươi, Lục Minh nha. Nguyên lai hắn vừa tới thời điểm tựu bị phát hiện. Bất quá không quan trọng, lần này tới vốn là để chiến đấu, vừa mới là coi là người nhà họ Thu có thể kết thúc, không nghĩ tới bị gia hỏa này một cách địch ta không phân hiến tế hình truyền tống cho lấy đi. Là cái lang diệt, phải biết hiến tế một cái tông sư làm trận pháp, mấy người có thể làm được còn có. Hắn đưa tiến những người kia, người áo đen thế nhưng là ở vào tuyệt đối yếu thế, sợ là muốn toàn bộ lãnh thổ bút lớn như vậy. Cái này tổ chức, những người này đến cùng đối tỷ tỷ có cái gì chấp niệm? Mà lúc này Kỷ Mai Phong bỗng nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Lục Minh trong mắt hơi híp. Ngươi cái này dung mạo, ta nhớ ra rồi, ngươi là Lục Minh đúng không? Kỷ Mai Phong cười. Thú vị. Nghe nói hôm nay là người tuổi trẻ một cái gì song 11 hoạt động. Sở dĩ hai chị em các ngươi đây coi như là mua một tặng một.